Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Đợi Tần Lôi và Thi Vận ngồi ghế, xe ngựa chậm rãi khởi hành rời khỏi cung Vĩnh Phúc, ra khỏi Hoa Lâm Uyển. Khi ra khỏi Hoàng Thành, xe ngựa không đi tới Nam Dương Môn mà theo hướng ngược lại. Sau khi đi qua mấy con đường, khu phố, xa ngựa cũng dừng lại. Tần Lôi nói với hai cô nương, xem ra đã đến, ta xuống trước để xem xe ngựa có đi lên được không. Vĩnh Phúc gọi hắn lại, cầu xin nói, ca, để tự ta đi. Tần Lôi cau mày nói, ngươi làm được hả? Vĩnh Phúc khát vọng nói, lần đầu tiên người ta đi ngắm cảnh, cũng muốn giống người bình thường. Ca, muội Văn Huynh, để ta tùy hứng một lần thôi. Tần Lôi nhìn Thi Vận, nàng nghĩ nghĩ rồi nói thật ôn nhu. Nếu chỉ du lãm một chỗ cũng không sao, nhưng không thể đi tiếp. Tần Lôi quay lại nhìn Vĩnh Phúc, tiểu công chúa kiên quyết nói. Một chỗ thì một chỗ, so với bị người vây quanh còn hơn. Không thể tưởng tượng một cô gái cái gì cũng sợ như Vĩnh Phúc, lại là người kiên cường như vậy. Tần Lôi biết, nếu trị liệu bằng ôn tuyền không được thì Vĩnh Phúc sẽ ngày càng kém, chỉ sợ không còn khả năng đi du ngoạn. Không đành lòng làm hỏng tâm nguyện của tiểu cô nương, Tần Lôi cùng Thi Vận làm như lúc trước, một trái một phải nhấc Vĩnh Phúc lên, cẩn thận xuống xe. Vừa xuống xe ba người đã thấy một tòa miếu, tọa lạc trên một ngọn núi nhỏ chỉ hơn 10 trượng, với quy mô to lớn, bố cục hài hòa, kết cấu nghiêm cẩn, kiến trúc rất đẹp. Đứng dưới chân núi có thể nghe thấy tiếng niệm Phật, cũng có thể nhìn thấy hương khói bay lên. Lúc này đã cuối thu, một làn sương mù bay tới, làm cả ngọn núi từ cây cỏ tới tòa miếu kia như xây trên một đám mây, tăng thêm vài phần đồ sộ và thần bí, như đang ở nơi linh sơn cực lạc. Từ lúc hiểu chuyện Vĩnh Phúc đã ngóng trông ngày này, 10 năm rồi mới đạt được mong muốn. Nhìn thắng cảnh xa hoa khiến cho nàng vô cùng kích động, suýt thì rơi nước mắt. Dù là Tần Lôi cùng Thi Vận, mặc dù không phải lần đầu tiên thấy báo ân tự, nhưng vẫn bị vẻ đẹp này làm cho say mê. Thì ra cùng người ngắm phong cảnh cũng khác đi. Như thần giao cách cảm, hai người liếc mắt nhìn nhau. Thấy Tần Lôi nhìn mình, Thi Vận cúi đầu, nhưng có một loại tình cảm không hiểu xuất hiện trong lòng. Nàng có thể cảm nhận được nội tâm của mình, rất thích cái nhìn âu yếm kia. Tần Lôi cũng không thẹn thùng như Thi Vận, mà trợn mắt nhìn mặt cô nương. Mỉm cười hạnh phúc, không phải vì thưởng thức vẻ xấu hổ của cô nương, mà lần đầu tiên, hắn nhìn thấy trong mắt Thi Vận có một loại tình ý. Vĩnh Phúc nhẹ nhàng ho khan một tiếng, kéo đôi nam nữ đang yêu trong trạng thái ngọt ngào trở về, rồi nói đùa. Ca ca tỷ tỷ còn chưa vào miếu mà đã bắt đầu nhập định. Thi Vận xấu hổ không thôi, Tần Lôi lại như người ngoài cười nói. Đi thôi, chúng ta đi lên. Nói xong chán ủng với Thi Vận đỡ Vĩnh Phúc đạp trên từng khối đá xanh, men theo sườn núi đi lên. Ba người không gấp. Vừa đi vừa thưởng thức cảnh đẹp. Trước giờ Vĩnh Phúc không đi đâu, nên lúc này tâm trạng rất tốt, thấy mỗi chỗ khác lạ, đều ngắm nhìn thật kỹ. Độ cao 10 trượng, 100 trượng đường núi, đi mất hơn nửa canh giờ. Tầm một tiếng, đi qua đường núi, liền thấy một cánh cổng mở hướng về phía đông. Trên cửa có một tấm bảng gỗ lim khắc, trung đô báo ân tự. Trụ trì trong tự đã được thông báo từ nửa giờ trước, có quý nhân trong cung tới du lãm dâng hương. Lão trụ trì không dám chậm trễ, mời cư sĩ dâng hương trong chùa tạm lánh vào hậu viện, rồi dẫn tăng nhân lớn nhỏ trong chùa cung nghênh quý nhân. Đợi một lúc lâu, lão phương trượng mới thấy hai cô gái như Từ Tranh đi ra cùng một thanh niên thong dong đi tới. Lão phương trượng Phật pháp cao thâm, trong mắt không phân biệt đẹp xấu, chỉ nhìn thoáng qua Thi Vận cùng Vĩnh Phúc rồi tập trung toàn bộ sự chú ý vào Tần Lôi. Nhìn một lần lão liền thấy thanh niên này khí độ bất phàm, chỉ thấy thân ảnh như có hình rồng phượng, bề ngoài thấy giống một vị. Lão phương trượng càng xem càng kinh hãi, càng tin tưởng phán đoán của mình, quỳ xuống hành lễ nói: Bần tăng viên thông tham kiến vương gia. Tần Lôi cười, ấm giọng nói: Lần này cô vương đưa xá muội đến quý tự dâng hương. Lão phương trượng không cần giữ lễ tiết, các ngươi cứ tự tiện. Nghe Tần Lôi, Viên Thông cùng các tăng nhân lại hành lễ với Vĩnh Phúc. Lúc này mới giải tán chúng tăng, mình thì dẫn ba người Tần Lôi đi tới Đại Hùng Bảo Điện. Trong chùa mọc đầy cổ thụ cao vút, mái cong cơn cao. Vĩnh Phúc càng xem càng thấy thích. Dọc theo con đường hai bên tùng bách xanh dờn, đến một lư hương cao 6 thước. Cắm đầy hương thiên trúc, khói hương che kín cả bầu trời. Mùi hương làm người ta khoan khoái. Vòng qua lư hương, đi thêm vài bước, mấy người đi tới Đại Hùng Bảo Điện, chỉ thấy cửa điện vô cùng cao lớn. Trong điện huy hoàng, to lớn, có ba pho tượng Phật cao mấy trượng ngồi trên cao, được người người cung phụng. Tần Lôi hơi ngạc nhiên, thừa dịp lão hòa thượng ra sau điện lấy hương, ghé vào tai Thi Vận nhẹ giọng hỏi. Ta nghe Phật Tổ nói thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn, rất là bá đạo. Như thế nào lại cho hai vị này cùng ngồi? Thi Vận biết vị vương gia này không học vấn không nghề nghiệp, trong lòng buồn cười, vừa muốn mở miệng, đã bị Vĩnh Phúc hăng hái nói trước. Muội biết, Thi Vận đành nhường cơ hội giải đáp nghi vấn này cho nàng. Vĩnh Phúc ghé vào tai Tần Lôi, nhỏ giọng nói. Ca, nói cho ngươi biết, nhớ kỹ, vị ở giữa là Thích Ca Mâu Ni, cũng là Phật Tổ, bên trái là Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới Lưu Ly Quang Phật, bên phải là Cực Nhạc thế giới Phật A-di-đà Phật. Ba vị này kết hợp thành Hoành Tam thế Phật, đều trưởng quản một thế giới, không xung đột với nhau. Giờ Tần Lôi mới hiểu đạo lý trong đó, cười nói. Thì ra là có câu chuyện cả, tiểu muội muội biết thật nhiều. Vĩnh Phúc lướt Tần Lôi một cái, nhỏ giọng nói. Bảo huynh đọc nhiều sách một chút huynh lại không chịu đọc. Thấy Lão Phương Trượng quay lại, nàng liền dừng nói. Lão Phương Trượng mang hương tới cho ba người song song quỳ gối trên ba cái bồ đoàn, cung kính lạy ba lạy với Phật Tổ, dâng một nén nhang. Tuy Tần Lôi không tin những thứ này, nhưng Lão Thái Hậu đã nói qua, trong lòng có Phật mới có thể từ bi trường tồn, cho nên Tần Lôi cam tâm tình nguyện lạy. Sau khi ba người đứng dậy, Lão Phương Trượng tiến đến, tủm tỉm cười. Hàn tự là nơi linh nghiệm nhất Trung Đô. Ba vị quý nhân hãy bói một quẻ đi. Không biết làm sao, Tần Lôi lại nhớ tới kiếp trước du lãm chùa miếu, bị hòa thượng lôi kéo xin quẻ. Những việc như xin thẻ, Tần Lôi không tin cho lắm. Hay có thể nói, lòng hắn tin, nhưng do kẻ bẩn thỉu nói ra, hắn sẽ cố không tin. Cho nên khi lão hòa thượng khéo léo đề nghị, hắn không có hứng thú cho lắm, nhưng mấy thiếu nữ đều tin tưởng, nghe vậy liền nhìn hắn đầy hy vọng. Chẳng mấy khi được ra ngoài, Tần Lôi không muốn làm các nàng mất hứng, cười nói. Các ngươi cứ đi đi. Ta đi dạo một chút, toàn bộ ngôi chùa đã bị hắc y vệ khống chế, hắn không phải lo về vấn đề an toàn. Hai cô nương biết hắn không tin vào quỷ thần nên cũng không bắt buộc. Tần Lôi dặn Nhược Lan chăm sóc Vĩnh Phúc cho tốt, mình thì đi ra đại điện, lững thững đi tới tháp Lạc Nhạn. Đợi hắn đi rồi, mấy vị cô nương mới cùng Viên Thông tới đền Quan Âm. Đầu tiên các nàng cung kính lại Quan Âm Bồ Tát, sau khi rửa tay chậu đồng, lau khô, Viên Thông mới cầm một cái hũ nâu tới, cười nói. Đây các quẻ Quan Âm. Có 99 thẻ, rất là linh nghiệm. Vị quý nhân nào tới trước? Hai người nhìn nhau, đều nóng lòng muốn thử. Ai cũng muốn lấy một quẻ xăm tốt, lại lo sợ lấy phải quẻ xấu không nói, lại còn phá hỏng tâm trạng, cho dù là thi vận cũng không ngoại lệ. Hai vị cô nương trừng mắt nhìn nhau một lúc, Vĩnh Phúc quay đầu nũng nịu ra lệnh cho Thạch Cảm đang nói chuyện với Cẩm Văn. Tên kia, ngươi xúc một quẻ xem có chuẩn hay không? Mấy ngày trước Thạch Cảm đắc tội công chúa, nào dám chọc nàng tức giận, gãi đầu nga. Một tiếng, tiến tới bái Quan Âm ba bái, rửa tay, nhận lấy hũ đựng quẻ, xóc vài cái, theo một tiếng xoạch, một thẻ bói rơi khỏi hũ. Thạch Cảm nhặt lên, hai tay dâng cho Vĩnh Phúc đang xem, nhỏ giọng, mời công chúa xem. Vĩnh Phúc học Tần Lôi trợn mắt, mất hứng nói. Quẻ ngươi xin, bổn cung xem làm gì? Thà chọc tiểu nhân, đừng đụng nữ tử, quả nhiên cổ nhân không lừa người. Thi vận thấy Thạch Cảm xấu hổ, tiếp lấy quẻ bói, nói. Ta xem. Nàng nhẹ giọng thì thầm. Tiềm tàng tự hữu quang minh nhật, thủ nại vô như đãi bính đinh. Long hổ tương phiên sinh định sổ, xuân phong nhất chuyển tiệm phi kinh. Vĩnh Phúc nghe xong, hai mắt híp thành nửa vầng trăng, vui vẻ nói. Bản công chúa đại nhân đại lượng, giải quẻ cho tảng đá thối nhà ngươi. Thạch Cảm nào dám không theo, cung kính. Tiểu nhân chăm chú lắng nghe. Vĩnh Phúc tinh nghịch nháy mắt, dịu dàng nói. Rất đơn giản, hai câu đầu tiềm tàng tự hữu quang minh nhật, thủ nại vô như đãi bính đinh. Có ý là ngươi hãy trốn ở nơi không có ánh sáng, đừng ra ngoài. Thạch Cảm nghe xong buồn bực. A, thuộc hạ còn phải bảo vệ vương gia, làm sao có thể trốn đi được. Vĩnh Phúc cố nén cười, phụng phịu. Nếu ngươi đi ra, câu thứ ba long hổ tương phiên sinh định sổ, chính là kết cục của ngươi. Kết cục gì? Thạch Cảm nuốt nước bọt, vội vàng hỏi. Vĩnh Phúc lườm hắn, lắc đầu nói. Thật là tảng đá mà. Long hổ tương phiên ý nói khi ngươi tranh đấu sẽ bị ngộ thương, đụng ngã. Chương 241.1, chúng nữ xin quẻ ở đền Quan Âm. Khuôn mặt căng cứng của Vĩnh Phúc không hù dọa được Thạch Cảm, ngược lại làm cho Cẩm Văn khẩn trương lo lắng hỏi. Vậy làm sao giờ? Trên thẻ có nói làm sao hóa giải không? Vĩnh Phúc kinh ngạc liếc nàng một cái, hỏi. Hắn không lo, ngươi lo làm gì? Tiểu Vĩnh Phúc suốt ngày ru rú trong nhà, không biết hoa đào bên ngoài muốn nở, hoa hạnh muốn vượt tường. Ý chỉ Cẩm Văn muốn lấy chồng. Ba, Cẩm Văn cũng biết mình thất thổ, cúi đầu e lệ nói. Ngài cùng vương gia không phải bảo chúng ta là người một nhà sao? Thạch Cảm ở bên cạnh cười toe toét, bị Cẩm Văn trừng mắt mới thôi, suýt cắn phải lưỡi. Cẩm Văn xấu hổ nhưng vẫn hỏi với nói nhỏ như muỗi. Công chúa! Vĩnh Phúc cười nói. Thật là người một nhà, vậy thì nói cho người biết Xuân Phong nhất chuyển tiệm phi kinh, chỉ cần hắn trốn tới mùa xuân thì có thể thoải mái ra ngoài. Nói xong nàng lại ghé vào vai Thi Vận cười không dậy nổi, làm Thạch Cảm cùng Cẩm Văn không hiểu ra làm sao. Thi Vận không đành lòng trêu chọc hai người, khẽ nói. Công chúa đang trêu các ngươi thôi, các ngươi phải đi tìm tiên sinh giải quẻ chứ. hai người mới biết mình bị công chúa trêu, chỉ có thể cười xấu hổ. Thạch Cảm đó lấy thẻ bói, chạy đến phòng giải quẻ. Một lúc sau đã cầm thơ giải quẻ đi qua, Cẩm Văn hỏi gấp, tiên sinh nói như thế nào? Thạch Cảm buồn bực nói, tiên sinh hỏi ta cần cái gì, lại hỏi ngày sinh tháng đẻ của ta, rồi viết một bài thơ, đuổi ta ra ngoài. Cẩm Văn đi theo thi vận, học vấn của cả hai cao hơn Tần Lôi Thạch Cảm nhiều. Đoạt lấy tờ giấy, chỉ thấy viết, quý nhân thức đắc kim tương ngọc, hảo tương đoàn sự tòng trường sự, trung tín khảo nhân chi bản, duy nhĩ nhất sinh thù bất quý. Đọc cũng chỉ hiểu được vài từ, lúc này cả hai mới nhớ tới hỏi. Ngươi hỏi về cái gì? Tiền đồ. Thạch Cảm thật thà đáp. Trong lòng Cẩm Văn buồn bực nhưng lại có phần cao hứng vì gã có chí tiến thủ, nhìn thơ giải quẻ là biết ý tứ trong đó rồi, nhưng lại chưa yên tâm với trình độ của mình. Đi nhờ tiểu thư giải thích, đợi lúc thi vận cũng nói như vậy, Cẩm Văn mới cao hứng nói với Thạch Cảm. Ngươi cần phải trung thành với vương gia của chúng ta a. Nói xong nàng lắc lắc bàn tay nhỏ, trợn mắt. Ngươi! Thạch Cảm ngây ngô nói. Đây là bổn phận của ta, không cần ngươi dạy. Vĩnh Phúc thấy bài thơ cũng có ý, trong lòng lại không an tâm, quay sang cười với Cẩm Văn. Tiếp theo tới Cẩm Văn muội muội. Cẩm Văn thấy Thạch Cảm xin được quẻ tốt, trong lòng mong ngóng được thử, kêu một tiếng. Tốt! Nàng học theo Thạch Cảm bái Quan Âm, rửa tay, xin một quẻ, chỉ thấy trên quẻ viết. Nguyệt đáo thiên tâm nhân hữu vọng, ngưu lăng xảo hợp trúc thiên thành. Bất tu triển chuyển cầu lương ngẫu, thiên hỷ tòng nhân mệnh tự vinh. Trong lòng Cẩm Văn vui mừng, nhưng mặt thì nhăn nhó. Ai nha, người ta còn chưa nói yêu cầu, quẻ đã nói trực tiếp như vậy. Đúng là được lợi còn đem khoe. Thi vận khẽ cười nói. Tiểu nha đầu ngươi nghĩ gì đó, còn không giải quẻ. Cẩm Văn cười nói. Cái này nô tì hiểu được. Nói thế nhưng cô nàng vẫn ngoan ngoãn vào phòng giải quẻ. Chốc lát sau mặt mày hớn hở đi ra, Thi vận thấy nàng vừa lòng đẹp ý, cười nói. Cho ta xem với, lấy chút khí vui của ngươi. Cẩm Văn vội vàng đưa trang giấy còn chưa khô mực cho tiểu thư, chỉ thấy trên đó viết. Nguyệt lão băng nhân thuyết hợp thành, hồng ti hệ tự bất lao tâm, bách niên kháng lệ thành giai lão, qua miên miên khải hậu xương. Không cần hỏi cũng biết là nàng hỏi cái gì. Vĩnh Phúc hâm mộ nói, hai người các ngươi rút được một đôi quẻ tốt, đúng là may mắn. Cẩm Văn cùng Thạch Cảm vội vàng cảm tạ. Vĩnh Phúc ôn nhu cười nói, tạ thì tạ Bồ Tát, tạ ta làm gì. Cẩm Văn tiếp lấy trang giấy, cẩn thận thổi khô mực, cất trong túi hương. Lúc này nàng mới cười nói, công chúa là cành vàng lá ngọc. Trên thân có phúc khí nhất đẳng thiên hạ, nô tỳ có thể xin được quẻ tốt, tự nhiên là nhờ người. Tiểu nha đầu nói là mặt mày Vĩnh Phúc hớn hở. Vĩnh Phúc cười nói với Nhược Lan vẫn đứng cạnh. Nhược Lan tỷ, đến lượt ngươi. Hôm nay các nàng mới gặp nhau lần đầu tiên, nhưng Tần Lôi đã nói trước với Vĩnh Phúc, bảo nàng không nên xem Nhược Lan như cung nữ bình thường, cho nên Vĩnh Phúc rất là khách khí. Nhược Lan chối không được đành phải tạ ơn công chúa. Nàng tha thước tiến tới xin một quẻ, hai tay dâng cho thi vận, cung kính nói. Nô tỳ biết chữ không nhiều, thỉnh tiểu thư giúp tiểu tỳ. Thi vận là người nào, sao lại không hiểu ý nghĩa trong cử động của Nhược Lan, thân thiết nói. Cứ xưng tỉ muội với ta là được, đừng làm như người lạ. Nàng nhiệt tình không hề giả vờ, có lẽ Nhược Lan sẽ ghen tị với thi vận, nhưng thi vận tuyệt đối không ghen tị với Nhược Lan. Thi vận nhìn thẻ bói thì thầm. Tam phân nhi dĩ. Hà tu vọng xa. Nhân yếu hồi ra, trích đã nhật tây tà. Đọc xong như đã hiểu, nhưng nàng không có cách nào nói ra. Chỉ có thể nói hàm hồ, cũng là một quẻ tốt, muội muội mau đi giải quẻ đi. Nhược Lan cung kính tạ ơn đi vào phòng giải quẻ, một lát sau đã đi ra. Nhược Lan mở thơ giải quẻ ra, mời thi vận đọc. Minh minh nhất điều thản đãng lộ, xuất lý bất việt lương viên hành. Tự nhiên tự túc, viên hữu tác viễn. Tiền sinh vị chủng lam điển ngọc, nhẫn nại thả ngâm lộng ngõa thi. Tiên phượng dĩ bá, khả hỉ khả hạ. Vô nam vị tất chân vô phúc, sinh nữ dã khả tráng môn mi. Thất chi đông ngung, thu chi tăng du. Đọc xong này thơ, thi vận đem trang giấy đưa trả lại cho Nhược Lan, thấy mặt nàng sắc trắng bệch, nhẹ giọng an ủi, vương gia nhà ngươi cũng nói, quỷ thần lên đồng viết chữ việc, tín tắc linh, không tin liền mất linh, muội muội đừng vội đa tâm. Nhược Lan miên cưỡng cười cười, sau khi cất trang giấy kia, nhẹ giọng nói, lão nhân thường nói, có thể có thì sẽ có, không thể có thì đừng cưỡng cầu. Nô tỳ cũng hiểu thế nào là đúng. Vĩnh Phúc mềm lòng, không muốn thấy người khác khó chịu, cố ý vui cười. Đây chính là quẻ tốt, đường bằng, quang đãng, có cửa. Chiếm 9 thứ tốt trong thiên hạ, tốt tới mức không thể tốt hơn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhược Lan nghĩ nghĩ, cho dù tương lai mình có sinh con trai, cũng không phải là con trưởng, lớn lên còn phải tranh đoạt, vất vả tính kế, không bằng sinh một đứa con gái cho thoải mái. Vừa nghĩ thế, khuôn mặt nàng cũng giãn ra, cười nói. Đa tạ công chúa khuyên nhủ, nô tỳ sẽ suy nghĩ cẩn thận. Vĩnh Phúc thấy Nhược Lan cao hứng, mình cũng vui, nhưng lại buồn bực nói. Các người cầu ba thẻ tốt, trong hũ mất ba quẻ, tỷ lệ ta bốc phải quẻ xấu không phải lớn hơn ư. Các cô nương liền cười như nắc nẻ. Thi Vận cười nói. Công chúa quá lo lắng rồi, Bồ Tát xem thành tâm chứ không xem số quẻ trong hũ. Nói xong nàng rộng lượng nói. Công chúa cầu tiếp nhé, còn ta cầu cuối. Vĩnh Phúc chống má nghĩ, lắc đầu nói. Không được, như thế thì ta đoạt quẻ của tí, ngươi lên trước đi. Hai người đưa đẩy một lúc, Thi Vận không lay chuyển được Vĩnh Phúc, đành phải bái Quan Âm rồi xin quẻ. Thi Vận cầm hũ quẻ sóc một hồi, một quẻ bói rơi ra, trên đó viết. Nhất thanh oanh báo thượng lâm xuân, khủng thị hư thanh, vị tất tranh vanh, nhược yếu tranh vanh, hoàn hậu bính đinh. Chỉ thấy thẻ bói tối nghĩa lại khó hiểu, nhất thời không hiểu nghĩa trong đó được, liền cầm thẻ đi tới phòng giải quẻ. Phòng nhỏ này chỉ khoảng một trượng vuông, trong bày hai chiếc ghế dựa, trên bàn để giấy bút có một văn sĩ trung niên ngồi trong đó. Văn sĩ này khoảng chừng 40 tuổi, da mặt trắng bệch, râu tóc dài phất phơ. Y mặc áo đài màu trắng, tăng thêm vài phần sạch sẽ. Văn sĩ khẽ ngẩng đầu, liếc Thi Vận một cái, vừa thấy dung nhan của Thi Vận thì lập tức tỉnh táo lại, đứng dậy chắp tay nói. Đệ tử thất lễ, mời tiểu thư ngồi. Thi Vận mỉm cười chân thành ngồi xuống, chậm rãi đưa lên quẻ bói trong tay nói. Mời tiên sinh đoán quẻ cho tiểu nữ. Văn sĩ cung kính tiếp hận, soi dưới ánh nắng đọc lại một lần, cung kính hỏi. Xin hỏi tiểu thư cầu gì? Thi Vận cúi cầu, giọng như mũi kêu. Nhân duyên. Văn sĩ ôn hòa cười cười. Lại hỏi Thi Vận vài điều nhỏ nhặt, bấm tay tính toán một phen mới trầm ngâm nói. Tiểu thư nên biết, quẻ này của ngài, gọi là quẻ Thôi Oanh Bính. Nói về cha của Thôi Oanh, trên đường cáo lão hồi hương mắc bệnh mà chết, nên để linh cữu ở tướng quốc tự để giữ trọn đạo hiếu. Không ngờ bị gian nhân thấy, binh vây tướng quốc tự, tình thế nguy cấp. Trương công tử phái người báo cho Bạch Mã tướng quân, xuất binh đẩy lui kẻ gian, sau này kết làm vợ chồng. Đây là quẻ trước hung sau cát. Đôi mi thanh tú của Thi Vận nhíu lại, nhẹ giọng. Xin hỏi tiên sinh, làm thế nào để hỏa giải hung hiểm? Văn sĩ về dầu nói. Theo quẻ tượng mà nói, đây là quẻ kim oanh báo hiếu, mọi sự lấy thủ làm quý. Ngũ hành nội bính đinh trúc hỏa. Hỏa vượng vào mùa hạ. Đến mùa hạ thì có lợi, xem bát tự của tiểu thư, ngũ hành thiếu hỏa, dễ dàng bổ sung, đó là có hy vọng. Tuy hung hiểm nhưng không cần lo lắng, chỉ có điều phải cố gắng. Nói xong y cầm bút viết thơ giải quẻ, thơ viết. Mạc đạo xuân nhật hoa khai tảo, tu chi kết quả thu lai trì. Mạc ngôn tiền lộ kinh cước ác, trung vi loan phượng trúc xào tê. Chiêm đắc ngao đầu bách sự thành, phùng nghênh đáo sử bất tu nghi. Tòng tư tu tỉnh năng phương tiện, phúc lộc miên miên tự khả kỳ. Sau khi viết xong y cung kính đưa cho Thi Vận, nhẹ giọng nói. Quẻ này ứng nghiệm lúc tiểu thư 29 tuổi, đệ tử chỉ có thể nói đến vậy, tiểu thư tự lo cho tốt. Thi Vận tiếp nhận, lấy ra một ít bạc vụn cho văn sĩ, nhưng văn sĩ chối từ cười nói. Đệ tử giải đoán quẻ bói ứng nghiệm mới nhận lễ tạ. Hắn ra vẻ làm Thi Vận không yên, thầm nghĩ nếu người này không giỏi bói toán sao dám nói lớn lối như thế. Vì vậy nàng tin thêm ba phần, tâm trạng lại như lúc khuyên giải Nhược Lan, ngàn thu túi, đứng dậy, vén váy thi lễ. Theo tiên sinh vậy, nếu ngày sau ứng nghiệm, tiểu nữ chắc chắn sẽ trọng tạ tiên sinh. Văn sĩ nghiêng thân, không chịu nhận một lễ này, cười nói thần bí. Tiểu thư không cần tạ lễ, nếu ngày sau đệ tử gặp nạn, còn mong tiểu như nhớ tình cảm hôm nay, cứu đệ tử một lần. Thi Vận nghe mà hồ đồ, hỏi lại thì văn sĩ cười mà không nói, đành phải từ bỏ. Thi Vận đi ra ngoài, tới cửa đã lấy lại sự bình tĩnh, mỉm cười đi về phía mọi người. Vĩnh Phúc tò mò muốn nhìn, Thi Vận liền cho nàng xem. Sau khi xem xong, Vĩnh Phúc cười nói. May là khổ trước sướng sau, không phải chỉ một bên, tỷ tỷ không cần lo lắng. Chương 242, văn sĩ giải quẻ. Hiện thân tháp Lạc Nhạn. Thi Vận gật đầu cười nói. Không tính là quá kém. Nàng lại còn nói giỡn. Lần này đến phiên công chúa rồi. Vĩnh Phúc nhìn mọi người đều đã xin quẻ, không thể đưa đẩy nữa, chột dạ cười cười nói. Nếu mọi người đã cầu xong thì ta đi xem tháp Lạc Nhạn nhé, một trong tứ ma vân. Làm cho người ta kích động à. Thấy nàng ba lần bảy lượt từ chối, lại còn muốn trốn đi. Thi Vận biết Vĩnh Phúc sợ, nhìn thân hình gầy yếu của nàng, không biết khi nào sẽ gặp chuyện. Tất nhiên nàng vô cùng khát khao về tương lai, lại không dám hy vọng xa vời. Nhẹ nhàng đỡ Vĩnh Phúc, Thi Vận ôn nhu nói. Chúng ta đi tháp Lạc Nhạn thôi. Không nói tới việc xin quẻ nữa, Vĩnh Phúc gật đầu, để cho Thi Vận và Nhược Lan đỡ mình. Yên lặng đi tới cửa, lại đứng lại, trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng mở miệng nói. Ta muốn xin. Nàng có chút tự giễu nói, đến thì sẽ đến, trốn tránh thì ích gì. Thi Vận thầm nghĩ xin quẻ cũng không sao, dù không đúng cũng làm người ta có hy vọng, đừng lưu lại tiếc nuối. Nghĩ vậy liền đỡ nàng đến chỗ tượng Quan Âm. Vĩnh Phúc nhẹ nhàng thoát khỏi hai người, cắn răng quỳ trước tượng Bồ Tát, cung kính dập đầu ba cái. Động tác người thường dễ dàng làm xong, nàng lại thở hổn hển, khó khăn tiến tới hũ, cố sức xóc lên, vì lực không đủ, rất lâu xóc không xong. Cánh tay đau xót, lại không có lực, hũ liền rơi xuống đất, vừa hay rơi ra một quẻ bói bắn ra xa, cô độc nằm trên mặt đất. Trong đại điện, Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn nhìn thẻ bói kia, cười hiền lành. Đi qua khu vực kiến trúc chùa miếu ở phía trước là tiến vào vùng núi sau báo ân tự. Trong rừng, chỉ thấy trăm tấm bia công đức lớn nhỏ nằm xen cạnh những hàng tùng bách, ý cảnh giạt rào. Tháp Lạc Nhạn nổi tiếng nằm đối diện với rừng công đức này. Một mặt Tần Lôi thưởng thức cảnh đẹp xung quanh, thỉnh thoảng nhìn bia cổ, một mặt dạo chơi không mục đích trên đường mòn. Vài vệ sĩ ở phía sau thấy vương gia chắp tay sau lưng, cúi đầu trầm ngâm, biết hắn đang có việc cần suy nghĩ, thôi không bàn tán nữa, nhẹ chân đi theo sau, cố gắng không làm đứt suy nghĩ của vương gia. Hôm qua Tần Huyền đến thăm, làm Tần Lôi phải trầm ngâm rất lâu. Hắn phải đi đường nào ở tông chính phủ? Mỗi người đều có lập trường của riêng mình, quan điểm cũng khác nhau một trời một vực. Rốt cuộc Tần Lôi đã hiểu rõ, Triều Vũ Đế ra quan phong tước cho mình, mục đích không chỉ là thưởng cho biểu hiện của mình ở phương Nam, mà còn muốn hắn như khi ở phía Nam, tống cả tông chính phủ cho hắn, chém luôn khối u ác tính này. Như vậy cho dù Tần Lôi không chỉnh lý được chiến lực của đội quân Tôn Thất, nhưng có thể bỏ rơi bọc quần áo đó. Như vậy cũng đủ làm cho Triều Vũ Đế đã hài lòng rồi. Cẩn thận suy nghĩ điều này, Tần Lôi phì một tiếng, thấp giọng mắng. Lão già kia, lão muốn sử dụng ta như một cây thương tới bao giờ mới thôi. Nơi này là Trung Đô, không phải là phía Nam trời cao hoàng đế xa, ở đây có nhiều ánh mắt đang nhìn hắn, chờ Long Quận Vương hắn phạm phải sai lầm. Hơn nữa hắn phải đối mặt là Tôn Thất Đại Tần, chứ không phải đám phủ vệ Kinh Châu thô bạo đơn giản, nếu mình không bị đám quan viên Đô Sát Viện khởi tấu, thì cũng bị nước bọt của phụ lão Tôn Thất dìm chết. Từ khi nhận được mệnh lệnh đó, Tần Lôi đã nghi Triều Vũ Đế muốn mình trở thành một thần tử ngoan ngoãn, cô độc mà không phải bồi dưỡng thành người thừa kế. Thử hỏi, làm sao vị hoàng đế kia lại để người kế nghiệp của mình đắc tội với tất cả công khanh đại thần, văn võ bá quan? Tuy hoàng đế xưng mình là quả nhân nhưng khác chữ quả phụ một trời một vực, đây là người quả đức, người không biết xấu hổ chứ không phải là người cô đơn. Tần Cối còn có ba bằng hữu, huống chi là Tần Lôi ta. Long Quận Vương điện hạ nói nhỏ đầy bất bình. Đoàn kết tất cả, đả kích một nhúm, đó là nguyên tắc của Tần Lôi, hắn sẽ không cô lập mình để mọi người xa lánh. Mà Tần Huyền đại biểu cho nhóm Tôn Thất, hy vọng Tần Lôi có thể nửa nhắm nửa mở, giơ cao đánh khẽ buông tha cho bọn họ. Điều này là không thể, Tần Lôi đang cần một cánh quân của riêng mình, tới mức khát ngày khát đêm. Mà lễ của Tần Huyền, Tần Lôi cũng không thích. 5.000 lượng bạc, lễ này quá ít. Đối với người lấy đơn vị nhận hối lộ là 10 vạn lượng như Long Quận Vương mà nói, 5.000 lượng hắn không để vào mắt. Nhưng cho dù là 500 vạn lượng, Tần Lôi cũng không đồng ý, bạc nhiều nữa cũng không bằng một đội quân trong biên chế. Thật khó xử, suy nghĩ miên man, Tần Lôi đã đi tới tháp Lưu Ly Lạc Nhạn 7 tầng. Đột nhiên một tia sáng lóe lên, hắn vỗ đùi cười to nói. Có rồi, xem ta đùa chết các ngươi. Thiếu tí nữa thì hắn làm người ta giật mình rơi xuống lầu. Người xấu, dọa chết người. Một cô nương mặc áo quần xanh biếc đứng trên tháp bị Tần Lôi dọa kinh hãi gắt nhỏ. Nhưng nàng lại ngây người nhìn người xấu dưới chân tháp. Thấy hắn chạy vòng quanh tháp rồi đi về, từ đầu tới cuối chưa hề liếc lên tháp. Nhìn người xấu càng lúc càng xa, đến khi biến mất trong rừng bia, cô nương trên tháp thở dài, tựa như may mắn không đối mặt với người nọ, lại như hối hận vì không được đối mặt với người đó. Cô nương thôi không nhìn nữa, đội mũ lên, che đi khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Cho dù đội mũ, người xấu vẫn nhận ra ta, cô nương nghĩ. Nhưng nghĩ tới lúc nãy ở dưới chân núi, người xấu mắt qua mày lại với nữ tử áo vàng, ngọt ngào trong lòng liền hóa thành chua xót. Chắc đó là cô gái mà lúc ở phương Nam người xấu vẫn nhớ. Quả nhiên rất xinh, cô nương bĩu môi nhìn rất giống Tần Lôi. Nhược Lan tiến tới nhặt quẻ bói kia lên, nhìn thoáng qua, hơi biến sắc, cười to nói. Rơi không tính, phải tự mình sóc được mới tính. Vĩnh Phúc đang tựa trong lòng thì vận trầm xuống, biết không phải quẻ tốt, lắc đầu nói. Rơi xuống thì cũng là một quẻ, sao lại không tính? Tỉ tỉ cho ta. Nói xong, nàng vươn bàn tay nhỏ bé tái nhợt ra. Nhược Lan nhìn Thi Vận một cách khó xử, Thi Vận cũng khuyên Vĩnh Phúc cầu lại một quẻ, nhưng nàng không ngờ Vĩnh Phúc cũng bướng bỉnh như ngũ ca của nàng, kiên quyết muốn quẻ đó. Bất đắc dĩ Nhược Lan phải đưa cho Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc cắn môi, cúi đầu nhìn quẻ bói. Hối vong, không háo lưỡng nan. Nhân tại đông, Tây Hà khả ngộ. Khả hữu tác sử. Mạc lao tâm lực đãi thì hoàn. Sắc mặt vốn đã trắng bệch nay lại còn tái vài phần. Thi Vận cũng dịu dàng trấn an nàng. Quẻ bói chỉ tán hươu tán vượn, còn phải nhờ tiên sinh giải quẻ mới biết thế nào. Vĩnh Phúc gượng cười, gật đầu để Nhược Lan và Thu Vận đỡ mình vào phòng giải quẻ. Văn sĩ giải quẻ thấy các nàng vào, đứng dậy tiếp đón, thấy Thi Vận đánh mắt cho mình, văn sĩ là người thông minh, nhìn thấy ánh mắt nàng hướng về phía cô gái yếu đuối mềm mại kia, đã biết ý của nàng. Y làm bộ lơ đãng gật đầu, mời nữ tử ở giữa ngồi xuống. Tiếp lấy quẻ bói, văn sĩ cung kính hỏi Vĩnh Phúc. Xin hỏi tiểu thư, ngài cầu điều gì? Vĩnh Phúc nhẹ giọng nói. Tương lai. Văn sĩ khó xử nói. Tiểu thư có thể nói cụ thể được không? Ví dụ như nhân duyên, sức khỏe, vận thế. Vĩnh Phúc suy nghĩ một lát, vuốt cằm nói. Vậy hỏi sức khỏe cùng nhân duyên. Văn sĩ cười nói. Tiểu thư xuất ra để khó cho học sinh phải thử giải thôi. Y hỏi năm sinh tháng đẻ của Vĩnh Phúc, lại bấm đốt tính toán gì rầm một lát. Ngẩng đầu muốn nói chuyện lại nghe vị tiểu thư đối diện thản nhiên nói. Tiểu nữ vải thô quần thủng, yêu thích nghiên cứu quái tập cùng kinh dịch, có vài phần hiểu biết. Mong tiên sinh ăn ngay nói thật, đừng nói lời dễ nghe lừa gạt ta. Văn sĩ suy nghĩ thật nhanh, nghĩ lúc nãy mình gật đầu đã bị phát hiện. Không ngờ cô nương gầy yếu này lại nhạy cảm như thế. Hắn không biết tuy Vĩnh Phúc, mảnh mai nhưng cũng là một công chúa sinh sống mười mấy năm trong cung. Tài quan sát sắc mặt chỉ là một thủ đoạn sinh tồn trong cung mà thôi. Bị vạch trần, văn sĩ vẫn cười, ấm giọng nói. Tiểu thư yên tâm, dù đánh gãy răng học sinh cũng không nói dối. Lúc này y mới giải quẻ. Quẻ này của tiểu thư tên là quẻ bá nha gặp bạn. Nói về bá nha đánh đàn gặp tri kỷ, kết làm huynh đệ, ước hẹn ngày 15 tháng 8 lại gặp, không ngờ từ kỳ chết sớm, bá nha không gặp được. Ở trên tế điện đập vỡ đàn. Nói xong nhìn dung nhan không màng danh lợi trước mặt, ni hệ giọng nói. Quẻ này, không tốt. Y mới dứt lời đã bị Thi Vận trợn mắt nhìn, nhưng tên văn sĩ làm như không thấy nói tiếp. Nhìn quẻ này, tráng phu lạc lối, khó kiếm chi âm, gái nghèo lỡ thì, không ai hỏi cưới. Hôn nhân bất lợi, không phải là việc tốt. Phải cẩn thận hơn. Lúc này ngay cả Nhược Lan nghe cũng không lọt nữa, tức giận ngắt lời. Sao một văn sĩ như ngươi lại nói lời ác độc, ăn nói bừa bãi như vậy? Nàng lại an ủi Vĩnh Phúc. Người này bị điên, tiểu thư chớ nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Xem như chó sủa bên đường mà thôi. Nói xong nàng liền muốn nâng Vĩnh Phúc dậy. Nào ngờ Vĩnh Phúc kiên quyết nói. Tỷ tỷ, tiên sinh không lừa ta, nói đúng tình hình thực tế. Nàng ngồi ngay ngắn muốn nghe văn sĩ nói tiếp. Thi Vận biết Vĩnh Phúc bướng bỉnh, cũng không ai khuyên được, đành giữ Nhược Lan lại, nói với văn sĩ. Tiểu nữ thường nghe trời không tuyệt đường người, xin hỏi tiên sinh làm sao để phá giải. Trực tiếp hỏi phá thể nào, hiển nhiên là không hy vọng hắn lại nói ra chuyện gì không tốt đẹp. Văn sĩ giống như cảm giác thấy ánh mắt như giết người của hai vị cô nương, chậm rãi nói. Xem quẻ này, nếu là người bình thường giải, chỉ sợ rất khó. Nghe lời này xong, Thi Vận cảm thấy Vĩnh Phúc nắm chặt tay mình, bỗng nhiên minh bạch dụng ý của văn sĩ, không chỉ hận ý tiêu tan, mà còn bái phục sát đất. Văn sĩ biết Vĩnh Phúc quá mức bi quan, nói dễ nghe thì không vào tai, chỉ có nói theo ý của nàng, được nàng đồng ý, tin tưởng mình không nói bậy. Như vậy khi cho Vĩnh Phúc một chút hy vọng, Vĩnh Phúc sẽ tin tưởng. Hiển nhiên văn sĩ này rất hiểu lòng người. Quả nhiên nghe Vĩnh Phúc kích động hỏi. Vậy người không tầm thường kia ở đâu? Văn sĩ mỉm cười nhẹ gâu in. Mệnh phụ quý nữ, Kim Chi Ngọc Diệp. Lời này nói ra coi như chưa nói. Kẻ ngu cùng nhìn ra ba cô gái này lai lịch bất phàm. Lúc ấy không có mấy nhân vật hoang đường như nữ phò mã nữ Trạng Nguyên. Không phải con nhà quyền quý, canh vàng lá ngọc thì còn là ai? Chẳng qua là mấy trò tán phét của thầy bói mà thôi. Chương 243, làm người không cần như đường tăng. Nhưng bị văn sĩ làm kinh sợ một hồi, làm cho Vĩnh Phúc vốn thông tuệ cũng không khỏi tin tưởng chẳng nghi ngờ. Cho nên nàng không cần biết nói gì, chỉ cần y nói đúng chỗ, ai cũng sẽ tin. Vĩnh Phúc gật đầu nhẹ giọng nói. Mời tiên sinh tiếp tục. Văn sĩ mỉm cười vuốt cằm nói. Mệnh cách của tiểu thư quý không tả được. Đệ tử tặng tiểu thư hai bài thơ giải quẻ, giải đáp sức khỏe cùng nhân duyên cho ngài. Nói xong nhấc giấy bút, hạ tay viết. Cát cát cát, thiên tế nhất dạng thường bạn nguyệt. Hung hung hung, hữu liễu mai hoa tiện bất đồng, hàm tiếu hướng đông phong. Văn sĩ đưa bài thơ này cho Vĩnh Phúc, mỉm cười nói. Trầm chu chắc bạn thiên phàm quá, bệnh thụ tiền đầu vạn mộc xuân. Tiểu thư đau ốm quanh năm, nay đã đến lúc tới cùng lại thông, đợi khi hoa mai nở rộ là có chuyển biến tốt đẹp. Nếu hết thảy thuận lợi, năm sau xuân về, ngài có thể như người khác dạo chơi đạp thanh ngoài thành, hưởng thụ gió xuân. Nói năng một phen làm cho Nhược Lan đổi dân thành vui. Nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Vĩnh Phúc, hưng phấn nói. Thật tốt quá, thật tốt. Thi Vận cũng cao hứng nắm chặt tay kia của Vĩnh Phúc. Nàng là y quan bên người Vĩnh Phúc, ở chung cũng hơn 10 tháng, biết rõ bệnh này mang đến bao nhiêu khổ đau cho Vĩnh Phúc. Mặc dù công chúa luôn mỉm cười đối mặt, nhưng Thi Vận thường thấy vết nước mắt trên gối của Vĩnh Phúc. Nghe xong tin tốt này, Vĩnh Phúc lại tỉnh táo, nhẹ giọng nói. tiểu nữ cảm thấy trong thơ của tiên sinh còn có ý khác, không biết. Văn sĩ nghe vậy khen, tiểu thư thật thông minh. Trong thơ trừ bỏ những lời đệ tử vừa nói còn có tên một người, mà người này là người quan trọng giúp tiểu thư khỏi bệnh. Nói xong hắn cười thần bí, không biết tiểu thư có đoán ra không? Nghe nói trong thơ có tên người có thể chữa bệnh cho Vĩnh Phúc, ánh mắt của ba cô nương đồng loạt nhìn vào tờ giấy nhỏ, trầm tư suy nghĩ, đem thơ giải quẻ thành một câu đố chữ ngày Tết Nguyên Tiêu. Một lát sau Vĩnh Phúc cười rộ, biết mình có thể khỏi hẳn, tâm trạng nàng cũng tốt lên. Một lát sau, Thi Vận cũng nghĩ ra, hai người nhìn nhau cười cười, Thi Vận nói với Nhược Lan, Nhược Lan muội muội thắng chúng ta. Vĩnh Phúc cũng gật đầu nói, Nhược Lan tỷ tỷ đoán ra đầu tiên. Nhược Lan vội vàng khoát tay, nhị vị tiểu thư nói đùa, nô tỷ đoán mò làm sao mà đúng được. Thi Vận cười nói, đoán đều là đoán mò, nào có đoán đúng. Vĩnh Phúc cũng nói, không bằng chúng ta đều viết ra, xem có giống nhau hay không. Thi Vận đồng ý, Nhược Lan cũng không phản đối. Văn sĩ dâng giấy bút lên, ba người theo thứ tự viết ra. Thấy trên giấy Vĩnh Phúc cùng Thi Vận đều viết ra ba chữ kiểu vân thường. Mà tuy Nhược Lan chỉ viết ra một chữ kiểu, nhưng không nghi ngờ đều chỉ một người. Nhược Lan mở to mắt hô lên, sao hai vị tiểu thư lại đoán được? Vĩnh Phúc bỡn cợt nói, không phải Nhược Lan tỷ tỷ cũng đoán ra sao? Còn hỏi chúng ta làm gì? Nhược Lan cúi đầu nhẹ giọng, ta đoán mò, nếu là người khác, nô tỷ không thể đoán được. Thi Vận nhẹ nhàng nắm tay Vĩnh Phúc, cười ôn nhu với Nhược Lan, để ta giải thích với muội muội được không? Nhược Lan vội vàng gật đầu nói, cảm ơn tiểu thư Thi Vận. Thi Vận nghe xong, trong lòng mỉm cười, biết lúc nãy Vĩnh Phúc đã vô tình làm tổn thương Nhược Lan. Nhưng nàng không thể nói ra, cũng may Vĩnh Phúc biết mình nói có chút quá đáng, vội vàng kéo bàn tay nhỏ bé của Nhược Lan nói, tiểu muội bỡn cợt tỉ tỉ, mong tỉ tỉ tha tội. Nói xong nàng cười cười một cách đáng thương. Nhược Lan thấy Vĩnh Phúc quan tâm tới mình như vậy, vội nhẹ giọng nói, công chúa đa tâm, nô tỳ kêu tiểu thư quên mồm, ta sửa còn không được sao. Nói xong nàng cười với Thi Vận, Thi Vận tỉ tỉ. Thi Vận cười đáp, hảo muội muội. Lúc này nàng mới giải thích cho Nhược Lan, nhân vi thải vân bạn minh nguyệt, từ đầu đã có một câu, thiên tế nhất dạng thường bạn nguyệt, chúng ta đoán được chữ vân. À à câu, bão mai quy lai hương mãn thường, dưới nó là hữu liễu mai hoa tiện bất đồng, ta đoán ra chữ thường. Vĩnh Phúc nói tiếp, câu cuối chỉ một chữ, hàm tiếu hướng tam cá tự thống thống bị phong suy khứ liễu đầu, ghép lại thành chữ kiều. Bị gió thổi lên trời, chỉ đó là họ của người nọ. Nhược Lan bội phục nói, nhị vị tiểu thư tâm tư linh mẫn, tiểu muội khâm phục. Thi Vận mỉm cười nói, sau này muội muội có thể theo ta học vài thứ, cũng là một chuyện tốt. Vĩnh Phúc cũng thành khẩn nói, ta cũng sẽ dạy ngươi. Nhược Lan cảm kích đồng ý. Ba người cứ tỉ tỉ muội muội, quan hệ càng ngày càng gần. Lúc này cả ba mới nhớ bên cạnh còn có tiên sinh giải quẻ, ngẩng đầu nhìn lên, đối diện đã không một bóng người. Trên bàn còn một tờ giấy, nét mực còn chưa khô. Trong lòng kinh ngạc, Thi Vận cầm lấy bài thơ đọc lên. Hỉ nhạc, ám trung mạc tác, thủy nguyệt kính hoa, không trung lâu các, hàm thạch điền hải, phao châu đạn tước, thị nhi bất kiến, phản thành đam cát, đạo thị liễu ám hoa minh, bất liêu trung cứu nan thường, ngộ bất ngộ, phùng bất phùng, nguyệt trầm hải đề, nhân tại mộng trung, hỉ nhạc, ám trung mạc tác, thủy nguyệt kính hoa, không trung lâu các. Câu này ý nói đấng lang quân của nàng sớm đã xuất hiện chỉ là, tạm thời không rõ mà thôi. Trùng thạch điền hải, phao châu đạn tước, thị nhi bất kiến, phản thành đam cát. Câu thứ hai y nàng chớ có mơ mộng xa vời mà hãy quý người trước mặt. Ngộ bất ngộ, phùng bất phùng, nguyệt trầm hải đề, nhân tại mộng chung. Câu cuối cùng này là quan trọng nhất, đấng lang quân này của nàng chẳng phải gặp gỡ, tìm kiếm đâu xa, nhưng tại không quan tâm, để ý nên tuy có duyên mà bản thân mình không biết. Ở dưới bài thơ còn một chữ nhỏ. Cô nương tỉnh mộng chính là lúc đoàn tụ sum vầy. Nếu không muốn lỡ lương duyên, phí mát cảnh xuân tươi đẹp, phải giải quyết cho tốt. Nhớ lấy. Vĩnh Phúc ngây người, lẩm bẩm nói. Bất cát, hóa ra ứng trên này. Tần Lôi trở về, muốn đưa Vĩnh Phúc đi xem cá vàng trong ao phóng sinh, nhưng nàng lại nói mình mệt mỏi muốn xuống núi. Tần Lôi thấy sắc mặt nàng mệt mỏi, biết ngay nàng không xin được quẻ tốt, hỏi thì nàng không nói. Lại hỏi Thi Vận cùng Nhược Lan, một người lắc đầu không nói, một người nhìn trái nhìn phải mà nói cho hắn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mấy khi Vĩnh Phúc được đi du lịch, lại bị cái miếu nát này làm cho mất hứng, Tần Lôi tức giận nhưng trên mặt vẫn làm như không có chuyện gì, tiễn Vĩnh Phúc xuống núi, nghỉ ngơi ở trên xe. Thu xếp xong cho Vĩnh Phúc, Tần Lôi nháy mắt với Nhược Lan, lấy cớ có chút việc để cho các nàng đi trước, mình thì xuống xe. Chốc lát sau, Vĩnh Phúc đã ngủ say, Nhược Lan cũng lấy cớ xuống xe. Trong lòng Thi Vận hiểu họ muốn làm gì, nhưng mình chỉ là một người ngoài, không thể nhúng tay, chỉ biết cầu nguyện cho chuyện không đi quá xa. Nhược Lan tìm được Vương gia ở phía trước đội ngũ, không cần hỏi nàng lập tức kể hết chuyện công chúa sinh quẻ. Nàng vốn là một nữ tử cực kỳ thông minh, nói lại toàn bộ quẻ bói, đối thoại, giải quẻ, thơ lưu lại không sót một từ nào. Mới đầu sắc mặt của Tần Lôi âm trầm đến dọa người, sau khi nghe được lời hay của văn sĩ giải quẻ thì mới giãn ra một chút. Nhưng khi Nhược Lan khâm phục nói văn sĩ bói ra ba chữ kiểu vân thường, thì chân mày mới thực sự giãn ra, kiên nhẫn đợi Nhược Lan nói xong, Tần Lôi gật đầu mời nàng trở về. Chờ Nhược Lan đi xa, Tần Lôi gọi Hứa Điền đến, trầm giọng hỏi, có người xuống núi không? Hứa Điền khẳng định, từ khi vương gia lên núi, không ai có thể xuống. Đối với năng lực của đội trưởng thám báo, Tần Lôi luôn tin tưởng không nghi ngờ, không hỏi lại mà căn dặn. Tăng cường đề phòng, nếu có kẻ muốn xuống núi, giết không cần hỏi. Dạ. Hứa Điền lĩnh mệnh đi. Tần Lôi lại dặn Thạch Cảm quan tâm tới mấy vị tiểu thư dưới núi, rồi ra lệnh cho hai kẻ bị phạt ở phủ tông chính. Ngày ấy là Trầm Khất cùng yêu quái, Tần Vệ, tập hợp đội ngũ cùng cô lên núi. Hai người nghiêm trang nghe lệnh, hoa nở hai đóa nhưng chung một cành, lại nói hòa thượng Viên Thông đang cung tiễn quý khách, lại dặn đám tiểu hòa thượng khóa cửa cho kỹ, sau đó đi vào viện nơi có một cư sĩ ở đó. Gõ cửa, bên trong có một âm thanh trong trẻo vang lên. Ai? Tiểu sư muội, là lão. Ngay sau đó cửa mở, lộ ra một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, chính là vị cô nương áo xanh trên tháp. Nàng cười với lão hòa thượng, thì ra là lão sư huynh, mau vào. Nói xong lách người để hắn vào trong. Vào phòng, trừ cô nương áo xanh còn một văn sĩ trung niên. Văn sĩ ngồi uống trà trên giường, vẻ mặt thong dong không màng danh lợi. Trên người mặc một bộ áo dài màu trắng hơi cũ, lộ ra vẻ phiêu giật. Lão hòa thượng nhìn nhiều tuổi hơn văn sĩ nhiều, nhưng lại cung kính hành lễ. Lão sư, thấy lão hòa thượng tiến vào, văn sĩ cười cười. Viên Thông mau ngồi, tiểu sư mọi người lấy được của vị vương ra một ít trà, pha không được nhiều lắm. Cô nương áo xanh gắt giọng, sư phó, ngài lại đùa giỡn đồ nhi, đây là tiền công của người ta. Văn sĩ lại cười ha ha nói, được được, vậy chúng ta nếm thử tiền công lao động của đồ nhi. Cô nương áo xanh lại hờn dỗi. Lão hòa thượng lại không nhàn hạ thoải mái như hai thầy trò này, cười khổ nói, đồ đệ không làm xong việc cho lão sư, làm gì có mặt mũi uống trà. Lão lại hơi khẩn trương nói, vệ sĩ vương phủ không bỏ đi, hình như có ý gì đó. Văn sĩ uống một ngụm trà xanh, đợi trà vào cổ họng. Y nhắm mắt thưởng thức, một lúc sau mới nói, hương thơm ngát, càng uống càng thích, quả nhiên là trà ngon. Lão hòa thượng lo lắng vuốt râu nói, lão sư. Lúc này văn sĩ mới mở mắt cười cười, lão đồ đệ đừng vội, vị kia chỉ dương nanh múa vuốt bên ngoài, sẽ không tùy ý làm bậy đâu. Nói xong y đùa cợt nhìn cô nương áo xanh, mỉm cười nói, đúng vậy không, Vân Thường. Cô nương này chính là Kiều Vân Thường để thư rời đi nửa tháng trước, nàng tiến tới muốn vặt râu của văn sĩ bị dọa phải cầu xin tha thứ mới thôi. Lão hòa thượng mỉm cười nhìn hai người cười đùa, không hề kinh ngạc. Lão biết chuyện cũ của lão sư, cả đời này không lập gia đình, coi tiểu sư muội như con gái, tình cảm của hai thầy trò vô dụng tốt. Cười xong ba người mới ngồi vào chỗ, sự lo lắng của lão hòa thượng cũng tan theo tiếng cười của hai người bọn họ, tiếp lấy chén trà tiểu sư muội dâng lên. Uống một ngụm, lên tiếng có phần tiếc nuối. Không để lão sư gặp người nọ một lần, uổng một phen bố trí. Kiều Vân Thường che miệng cười khẽ. Hắn không thích bị người khác nắm mũi dẫn đi, các ngươi muốn hắn làm thì hắn càng không làm. Nói ra như vậy nàng lại có phần tự hào. Chương 243.1, làm người không cần như đường tăng. Lão hòa thượng cảm thấy hơi khó tin nói. Lẽ ra như vậy thì phải chú ý tới mới đúng. Văn sĩ lắc đầu cười nói. Viên Thông không hiểu vị vương gia kia như Vân Thường rồi. Nói xong y về dâu, người như vậy chỉ là không muốn tín, mê tín, chứ thật ra không có gì khác người. Vẫn thường bĩu bĩu cái miệng nhỏ, khẽ cười nói. Nói thế nào cũng không giấu được việc sư phó lãng phí thời giờ. Nàng không hề tiếc hận cho lão sư của mình. Văn sĩ uống một ngụm trà, nháy mắt với Vân Thường, cười nói. Sao lại tính là không làm được việc, ít nhất cũng biết được một đối thủ cạnh tranh với đồ nhi, là một. Nói tới đây y có ý dừng một chút. Đợi khi Vân Thường cuống tới độ chuẩn bị dùng tay chân mới chậm rãi nói. Đoan trang ổn trọng, ôn nhu đôn hậu, ngoài tròn trong vuông, bụng có thiên thư, mấy chục năm nay vi sư ít gặp. Nói xong y phiền muộn tiếp lời. Chỉ sợ trừ người mấy chục năm trước kia, không một người có thể so sánh. Vân Thường nghe sư phó khen địch như vậy, mân mê cái miệng nhỏ không phục nói. Vậy mà hắn còn nói chúng ta là Xuân Lan Thu Cúc. Văn sĩ lắc đầu cười nói. Tuy vi sư thương ngươi, nhưng cũng muốn ngươi biết. Chỉ sợ ngoài tướng mạo mỗi người một vẻ ra, nàng mạnh hơn ngươi về mưu lược. Vân Thường không thuận theo gắt giọng. Còn không phải do sư phó ngài dạy không tốt, còn nói người ta. Nói xong nàng lại muốn đi nhổ râu của hắn. Văn sĩ vội sửa chữa bổ sung. Yên tâm, nàng cũng không lợi hại như vậy, ngươi còn có cơ hội vượt qua nàng, sư phó vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Viên Thông đổ mồ hôi, thầm nghĩ mấy cái linh tinh này là sao, người ta còn đang vây bên ngoài kia kìa, hắn không nhịn được hỏi. Lão sư, vì sao người muốn gặp vị điện hạ kia? Văn sĩ trêu ghẹo nói. Tiểu tử thối kia dám lấy mất trái tim đồ đệ bảo bối của ta, tự nhiên ta muốn xem hắn có hợp với Vân Thường hay không. Viên Thông trợn mắt. Chỉ vì chuyện này. Văn sĩ vê dầu cười nói. Có lẽ còn muốn ăn cơm của vị điện hạ này. Nói xong mặt mày hắn khổ sở nói. Vì giúp Vân Thường trả nợ cho đồ hỗn trứng kia, vi sư đã bán toàn bộ gia sản tích góp mấy chục năm, nếu không cũng chẳng tới nỗi phải chạy tới chỗ ngươi ăn trực. Viên Thông cười nói. Lão sư lại nói chuyện cười, chỉ cần ngài để lộ tên, vương công trong thiên hạ chẳng tranh nhau 10 ngày hay sao? Hắn hơi hơi kỳ quái nói. Ta xem Long quận vương này kiêu ngạo, căn cơ lại nông cạn, chỉ vài năm mà đắc tội toàn bộ Đại Tần. Thật là muốn tự diệt vong, sao lão sư lại coi trọng hắn như thế? Văn sĩ còn chưa nói, Vân Thường đã không nghe được nữa, giận dữ nói. Lão sư huynh, ngươi mà còn nói như vậy thì ta không bao giờ tới đây nữa. Viên Thông khổ sở nói. Sư muội bất giận, sư huynh chỉ bàn việc mà thôi. Văn Thường trừng mắt, nói. Dù thế nào cũng không được nói hắn như vậy. Nói xong nàng giải thích giúp cho Tần Lôi. Hắn thường nói, ngươi xem ta nông cạn chỉ là bề ngoài, bên trong thâm sâu như biển cả không thấy đáy. Ai, sư phó ngươi làm sao vậy? Chỉ thấy văn sĩ đã cười rạp trên mặt đất, còn mặt Viên Thông thì nhăn nhó. Văn sĩ cười thở không ra hơi. Nha đầu ngươi nghe hắn nói hươu nói vượn cũng tin, ra xem thật không bình thường. Vân Thường cau mày nói. Vậy chuyện mà hắn làm được ở Nam là giả. Sư phó muốn phụ tá hắn cũng là giả. Đồ nhi không tin ngài sợ ta bị bắt nạt, lấy chính mình làm của hồi môn. Nói xong cảm giác không ổn, nàng vội vàng nói. Không phải hồi môn, là ý kia. Văn sĩ cười lắc đầu cải chính. Sư phó chỉ nói có khả năng này, còn phần muốn chén cơm kia hay không, còn phải xem xét. Nghe hắn nói như vậy, Viên Thông mới thả lỏng, không nhắc tới nữa. Thầy trò mấy người đang nói chuyện, bỗng nghe tiếng chi khách tăng hoảng loạn kêu. Sư phó, quý nhân lúc nãy rời đi đã quay lại, nói muốn vào chùa điều tra, gian tế của Nam Sở. Viên Thông trầm giọng nói. Biết rồi, ta đi qua ngay. Nói xong lão nhìn văn sĩ. Lão sư thấy thế nào? Văn sĩ không kinh ngạc, cười nói. Ngươi đi ứng phó đi, nếu hắn muốn vào thì một khắc sau đưa hắn đến gặp ta. Viên Thông gật đầu đáp ứng đi ra ngoài. Đợi hắn đi rồi, văn sĩ cười với Vân Thường. Đồ nhi, mau lấy những thứ kia ra ngoài cho vi sư. Vân Thường cảm thấy khó hiểu hỏi. Sư phó, sao lại còn muốn pha trà giờ này? Văn sĩ vuốt râu cười nói. Đồ nhi không biết, vì sao Lưu Huyền Đức ba lần đến mời một gia cát ngoại long 20 tuổi. Khổng Minh là người hiểu được cách xây dựng thanh thế cho mình. Nào biết Vân Thường nghe xong bĩu môi không phục. Sư phó gian trá. Nàng hơi có khuynh hướng khuỷu tay thỏ ra bên ngoài lo cho trai hơn lo cho thầy, nhưng chợt nghĩ tới bản sự lừa người chết không đền mạng của kẻ kia, lại cười hì hì. Người nọ quen thói giả thần giả quỷ, chỉ sợ sư phó múa rìu qua mắt thợ rồi. Chế nhạo một phen, đợi khi văn sĩ dựng râu trợn mắt cười mắng. Nuôi không ngươi mười mấy năm, còn không nhanh lên, chẳng biết sư huynh ngươi ngăn được tên tiểu tình lang của ngươi đến bao giờ. Lúc này Vân Thường mới lấy lò than của sư phó, bàn trà cùng một cái sọt đi ra ngoài, vừa đi vừa cắn môi. Sư phó thật là làm việc thừa, ngài chỉ cần lộ tên, hoàng đế cũng phải cõng ngươi xuống núi, sao lại còn muốn trêu ghẹo hắn. Làm sao mà văn sĩ áo trắng lại không nghe ra đồ đệ đang khen mình, nhưng trên thực tế là đang nói giúp cho tình lang, cảm thán nữ sinh hướng ngoại, chồng hai cái ghế với nhau, bưng đầu cười khổ. Thế nhân nói sư phó đứng đầu, nếu không che giấu, hắn sẽ rất cao hứng, nhưng ngươi không sợ vài ngày sau là ngươi thành quả phụ à? Thường nghĩ Công Lương Vũ dựa vào thân phận truyền nhân của hắn, có thể chạy thông tam quốc, ra vào cung đình, kết giao quyền quý, đừng nói là đích thân hắn. Thế nhân truyền nhau Nam Quỷ Cốc Bắc Thần Cơ, chính là hai đại trí giả của Trung Quốc, đều có tài của quản trọng nhạc nghị, có khả năng của tử phòng trọng khanh, ngực chứa trăm vạn binh, bụng có vạn quyển sách, văn có thể an bang, võ có thể định quốc, có một người là có thể có thiên hạ. Hai người này ẩn cư thâm sơn, luôn như thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi, không biết vị này chạy đến Trung Đô làm gì. Viên Thông tiến đến tiểu viện, đã thấy vị vương gia kia khoanh tay đi tới đi lui, mà thủ hạ của hắn đã rút đao giơ thuẫn dương cung cài tên đứng đầy trên tường, trong phòng, vây chùa chật như nêm. Sắc mặt lão hòa thượng biến đổi, lấy lại phong thái cao tăng đắc đạo, đi đến bên người Tần Lôi, niệm một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, không biết vương gia vì sao quay lại. Chơi vẫn chưa tận hứng ư. Tần Lôi nhăn mặt nhíu mày, lạnh lùng nói. tìm người, dẫn ông thầy bói kia ra đây cho cô có chuyện hỏi hắn. Lão hòa thượng chắp tay hành lễ cười nói, vương gia đùa rồi, Hàn tự chỉ có cư sĩ ăn chay niệm Phật, không có nho sĩ bói quẻ tính toán. Nếu ngài muốn tính hung cát, vậy phải tới Phục Hy đường tìm thầy tướng mới đúng. Viên Thông có vài phần cáu kỉnh. Đầu tiên là có thành kiến với Tần Lôi, lại thấy hắn ngang ngược như vậy, tức giận là đúng. Tần Lôi trợn mắt nói, chẳng trách mà lão hòa thượng ngươi mập như vậy, thì ra là hay nuốt lời. Một canh giờ trước muốn bói cho cô vương, bây giờ sao lại nói không có. Lão hòa thượng chợt nói, nguyên lai vương gia nói đến xin bói Quan Âm a, đó không phải là thầy tướng số mà là người giải quẻ a, người giải quẻ không phải thầy tướng số a. Vì hoàn thành lời lão sư căn dặn, lão hòa thượng dùng hết mọi khả năng nói những lời vô nghĩa với Tần Lôi, nhưng không ngờ hình tượng của lão lại giống một vị cao tăng kiếp trước của Tần Lôi. Nhất thời Tần Lôi thấy nhức đầu vô cùng, xua tay kêu ngừng nói, cô biết các ngươi cả ngày niệm kinh luận thiền, ra mồm mài đến mỏng đi, cả đám ăn nói dẻo mồm, không cùng ngươi tranh cãi nữa, giao người ra đây. Nói xong hắn trở mặt, nếu không cô vương cho một mồi lửa thiêu cái miếu nát này của ngươi. Lão hòa thượng ấm ức, ngài có yêu cầu thì có thể nói, không nói làm sao lão nạp biết, nói ra mới biết, biết thì mới xem xét có thể đồng ý được hay không. Tần Lôi cả kinh, vẫy tay gọi lão hòa thượng sang một bên. Viên Thông không biết dụng ý của Tần Lôi, nhưng lão hòa thượng thấy không dùng bạo lực thì hợp tác, vẫn ngoan ngoãn đi theo Tần Lôi tới góc tường. Tần Lôi kéo cả cổ béo của lão hòa thượng, dùng thanh âm chỉ hai người mới nghe thấy nói, Chí Tôn bảo. Lão hòa thượng mê man nhìn Tần Lôi, miệng hỏi, làm sao vương gia ngài biết? Tần Lôi đè nén cảm xúc cuồn cuộn, một khắc này thậm chí hắn muốn cảm tạ Bồ Tát tỷ tỷ, vừa muốn nói một câu, rốt cục có bạn rồi, đồng chí. Lại nghe lão hòa thượng xấu hổ nói, trước khi xuất gia lão nạp là một con ma cờ bạc, nhưng mà luôn gặp vận đen, một lần Chí Tôn bảo cũng chưa gặp được. Ách, huyệt thái dương của Tần Lôi lồi ra, buồn bực nói, đại thoại Tây Du. Lão hòa thượng lại mờ mịt lắc đầu, nguyệt quang bảo hạp. Hòa thượng lại lắc đầu, nắm tay của Tần Lôi đã nắm chặt lại. Tây thì đậu hũ, vẫn lắc đầu như cũ. Ta đánh. Một nắm đấm giáng trúng gương mặt mập của lão hòa thượng. Ai ui, vương gia, sao lại đánh người? Lão hòa thượng ôm mắt trái khóc thét. Tần Lôi nổi giận đùng đùng lại đấm một nhát vào mắt phải của lão hòa thượng. A, một tiếng rên vang khắp báo ân tự, làm hai thầy trò ở hậu viện đang đốt bếp lò nhìn nhau, rồi lại châm ngòi thổi gió. Hai tay béo ú của lão hòa thượng che kín toàn bộ gương mặt. Ô ô nói, vì sao đánh ta? Ta làm hòa thượng chưa hề đụng tới bài bạc. Tần Lôi còn không hả giận, đấm liên tục vào cái bụng béo tròn của lão. Một quyền đấm xuống lại phát ra một tiếng bành bạch, vừa đánh vừa hùng hùng hổ hổ. Ai bảo tiểu tử ngươi không học cho giỏi? Trong lòng hắn lại mắng, giả ai không giả lại giả làm đường tăng. Chương 244. Trong vườn hoa cúc, Huyền Đức Khổng Minh gặp mặt. Dưới cành hồng, Vũ Điền bố y luận trà thơm. Đánh vẫn đánh, tiếng kêu thảm thiết vẫn vang lên. Mãi đến lúc một tiểu hòa thượng tầm 8 tuổi lao tới từ sau viện hét lớn, đừng đánh sư phó của ta dẫn ngài đi tìm hắn. Tần Lôi ngồi dậy, tiếp lấy khăn lông lau mồ hôi, oán hận nói với lão hòa thượng đang co giúp ở góc tường, coi như mạng ngươi lớn, ông đây đang không còn sức lực, nếu như xưa hai quyền đã đưa ngươi đi gặp Phật tổ rồi. Nói xong hắn lại giơ nắm tay lên làm lão hòa thượng sợ tới mức lạnh run, hét lớn, không dám, không dám. Lúc này Tần Lôi mới cười ha ha một tiếng nói, sướng tay, trẻ trâu vãi. Hắn đi theo tiểu hòa thượng đang oán giận xuyên qua từng dãy thiền phòng, thấy một tiểu viện u tĩnh hiện ra trước mắt. Tiểu hòa thượng giơ tay chỉ về hai chữ quy viên, khảm trên cửa, nói, ở bên trong. Nói xong liền nó quay người chạy trốn. Quay lại, Tần Lôi còn chưa buông tha. Tiểu hòa thượng nghe xong, tuy trong lòng trăm ngàn không muốn nhưng vẫn sợ thân phận của đối phương, ngoan ngoãn đứng trước người Tần Lôi, dầu dĩ hỏi, ngài còn chuyện gì? Tần Lôi vươn tay vuốt hàm tiểu hòa thượng, cười hì hì hỏi, tiểu tử, pháp danh là gì? Tiểu hòa thượng khó hiểu nói, Tuệ Viễn. Tần Lôi gật đầu khen, Tuệ Viễn a, thức ăn trong chùa tốt a, có phải ngày nào cũng ăn thịt không? Khuôn mặt tiểu hòa thượng đỏ bừng, giống như bị sỉ nhục, kêu ầm lên, bọn ta tuân thủ giới luật, đây là trẻ con mập mạp. Tần Lôi cả kinh ho khan, đánh giá tiểu hòa thượng béo ú này, buồn bực hỏi, từ này ai dạy ngươi? Tiểu hòa thượng lộ vẻ cảnh giác, cắn môi nói, không ai nói cho ta biết. Tần Lôi cười cười sờ cái đầu tròn vo của hắn, cười như bọn buôn người. Ngoan, nói cho thúc thúc, có phải là Ari xinh đẹp nói cho ngươi? Lúc đánh lão hòa thượng Tần Lôi cũng đã suy nghĩ cẩn thận, không thể khéo như vậy, còn có kẻ đến làm bạn cùng mình. Tiểu hòa thượng Tuệ Viễn còn nhỏ lại béo, nào có thể chống được Tần Lôi, nghe vậy thất thanh nói. Làm sao ngài biết? Tần Lôi đắc ý cười nói. ta không chỉ biết nàng ở trong chùa, còn biết nàng ở. Nói xong thuận tay chỉ, tầm mắt không tự chủ mà nhìn về phía cửa, thân hình liền cứng lại. Chỉ thấy một bóng người mặc trang phục màu xanh biếc đứng ở cửa, trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành đang tràn đầy nước mắt. Hai người nhìn nhau, đều nhận thấy sự vui mừng kích động trong mắt đối phương, còn có tình cảm dịu dàng không thể che giấu. Thật lâu sau, bỗng nhiên Tần Lôi thấy có cái gì đó đụng vào tay mình, cúi đầu, thì thấy hòa thượng đang giơ bàn tay thịt nhỏ bé chặn bàn tay to của hắn lại. Tần Lôi vươn tay kéo, quăng tiểu hòa thượng sang một bên. Tiểu hòa thượng ưỡn người mấy cái mới đứng lên được. Cái miệng nhỏ méo lại, ấm ức nhìn về phía Tần Lôi, đột nhiên lè lưỡi, xoay người chạy mất. Tần Lôi mỉm cười, quay đầu nhìn Vân Thường, nhẹ giọng nói. Ngươi đi rồi, ta mới phát hiện, ta không thể thiếu ngươi. Chết rồi, xung quanh còn nhiều hắc y vệ như vậy, mặt Vân Thường đỏ bừng. Đám hắc y vệ đều biết nàng, thầm nghĩ sợ cái gì, chúng ta cũng thấy ngươi ngủ trong lòng vương gia rồi. Tuy rất muốn xem tiếp, nhưng lại sợ Tần Lôi nổi đoá. Đến khi làn mi của Vân Thường như cười cười, cả đám đều thức thời lui xuống. Vân Thường cô nương có tình ý với vương gia, người mù cũng nhìn ra được. Có nàng ở đó, bọn họ cũng không lo cho sự an toàn của vương gia. Đám người hắc y vệ lùi hết không còn một mống, để lại một chỗ cho vương gia và Vân Thường cô nương. Thấy xung quanh không có người, Vân Thường cũng bạo gan, lấy hết dũng khí nhìn về phía tình lang mà mình ngày đêm mong nhớ. Ta vô cùng. Nói đến một nửa lại xấu hổ, cuối cùng nàng mới lý nhí nói tiếp. Nhớ ngươi. Nhưng thính lực của Tần Lôi kinh người, nghe được rất rõ, trong lòng cảm động. Các cô gái thời này không như Thịnh Đờ Ờng, nếu không phải cực yêu cực nhớ, chắc là không biết phải bày tỏ cõi lòng như thế nào. Hắn nhanh chóng đi tới, nghiêm mặt nói. Ngoan, bảo bảo. Nói xong hắn liền vươn tay ra muốn ôm nàng. Tuy Vân Thường thoáng hơn con gái nhà khuê tú bình thường, nhưng đang là ban ngày, lại có một ông già phía sau thì sao dám làm mấy động tác ngượng ngùng. Lúc này cô nương mới nhớ tới sư phụ mình, xoay nhẹ người. Khó khăn né cái ôm của Tần Lôi, cho hắn một cái cười ngọt chết người, nhỏ giọng nói. Gặp đại sư huynh của ta rồi nói. Tần Lôi dừng lại, kinh ngạc nói. Công Lương Vũ. Hắn định đóng cửa thả chó. Vân Thường che miệng khẽ cười nói. Tên gian nhân đó sớm bị sư phó khai trừ khỏi sư môn rồi, đây là đại sư huynh của ta. Mắt không chớp thoáng cái nàng đã giảm cấp của ông già trong phòng thành đồng lứa với mình. Có thể thấy được, nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, không thể tin. Tần Lôi khẽ cười nói. Hiện tại không thấy hắn cũng không sao cả, vốn nghe Nhược Lan nói rằng, có người nhắc tên của ngươi nên ta mới đến. Lại nói lời của nam nhân, nhất là nam nhân đang yêu, không thể tin. Buồn nôn quá. Vân Thường nghe thấy trong lòng như có hoa nở. Lúc đầu nhìn thấy Tần Lôi và Thi Vận quấn nhau díu dít, thì nàng hơi oán giận nhưng tới lúc này đã tan hết, nói nhỏ. Cũng nên đi gặp một chút, không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn. Nói xong nàng lại nói. Ta chờ ngươi ở tháp Lạc Nhạn. Nói xong nàng tha thướt đi ra ngoài. Đi một đoạn vẫn không quên ngoái đầu cười ngọt ngào, hại Tần Lôi đang đi vào cửa đụng một cái, đau đến mức phải rên la. Cô nương thấy mình gây chuyện, lè cái lưỡi, chạy trốn như bay. Đợi đến khi Vân Thường biến mất, Tần Lôi mới thu ánh mắt, xoa cái trán cười hắc hắc đi vào. Đây là một tiểu viện không lớn, gần bằng nơi hắn ngồi tù trước kia, nhưng phòng xá lại ở trong chùa, có thể tự mình dùng tiểu viện, chắc chỉ có thể là phương trượng. Dưới chân hắn là một con đường mòn trải đá cuội, cạnh hàng rào trúc trồng mấy cây hoa cúc, trắng vàng đan xen rực rỡ. Tần Lôi nghĩ đến cây cúc chỗ Chiêu Vũ Đế, cũng kiêu ngạo như vậy, muôn màu muôn vẻ. Chỉ hơi khác là, chỗ Chiêu Vũ Đế có một chút cố ý, như theo đuổi sự tùy ý đó. Mà mấy cây cúc ở đây mọc tự nhiên, có thể nói là hoàn toàn tùy ý. Tầm mắt hắn rời khỏi bụi hoa, dừng ở một cây đại thụ lá đã rụng hết, chỉ thấy dưới gốc cây có một văn sĩ trung niên mặc áo trắng ngồi trên ghế, thân mình hơi hướng về phía trước. Y cầm trong tay một cái quạt, nhàn nhà quạt bếp, bên cạnh hắn có mấy cây ghế tre cùng một bộ bàn trà màu nâu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thấy Tần Lôi đến gần, văn sĩ áo trắng ngẩng đầu liếc hắn cười nói. Có bằng hữu từ phương xa tới là chuyện mừng, mau ngồi mau ngồi. Lời nói của y thì nhiệt tình, nhưng ngữ khí lại lãnh đạm, thân hình vẫn không nhúc nhích, quạt trong tay vẫn giữ nguyên tiết tấu. Tần Lôi hừ một tiếng, lôi một chiếc ghế, ngồi xuống đại đao đặt trên đùi, trầm giọng hỏi. Nói đi, tìm cô Vương làm gì? Nếu uống trà thưởng cúc thì miễn đi, cô ghét nhát bị người khác dắt mũi. Nói xong hắn bổ sung. Vừa rồi ta mới xử lý xong một tên hòa thượng béo bên ngoài. Văn sĩ ngớ người, cười ha ha nói. Tại hạ quả muốn gặp vương gia. Tần Lôi hài lòng gật đầu nói. Xem ra ngươi còn biết chút tiến thối, trả lời cô vương ba vấn đề. Nếu cô vương thoải mái liền cho ngươi một con đường sống. Nếu không thì chôn trong đống hoa cúc này nhé, biết đâu sang năm cúc trắng lại mọc đầy sân. Bây giờ Tần Lôi rất phản cảm với áo trắng, bởi vì làm hắn nhớ tới con thỏ kia. Văn sĩ lắc đầu cười khổ nói, mọi người trong kinh nói vương gia cường thế, quả là sai lầm. Tần Lôi nga một tiếng, khẽ nâng mí mắt nói, ngươi muốn khác người sao? Tỉnh lại đi, chẳng có gì mới cả. Từ lúc bắt đầu, văn sĩ bị Tần Lôi làm cho sửng sốt. Đợi hắn nói xong, văn sĩ mới cười nhạt nói, vương gia đang sợ ta. Tần Lôi chú ý tới từ nãy giờ văn sĩ đều nói với vẻ khẳng định, thầm nghĩ độ tự tin của người này đã đến độ biến thái. Bĩu môi, hắn thầm nói, cô không chấp nhận, xem ngươi làm sao. Nhưng văn sĩ như biết trong lòng Tần Lôi đang nghĩ gì, quạt trong tay vẫn phe phẩy không nhanh không chậm, nhẹ giọng cười nói, trốn tránh không có ích, chỉ làm tăng thêm sự sợ hãi mà thôi. Vốn Tần Lôi không biết xấu hổ, nghe thấy vậy càng thêm tức, nhịn không được châm chọc. Bây giờ cô là dao thớt, ngươi là thịt cá, cô muốn biết sự tự tin trong cuống họng của ngươi từ đâu mà đến. Văn sĩ mỉm cười nói, vương gia muốn dùng bạo lực áp đảo tại hạ, tựa như lúc ngài ở phương Nam, như lúc trên triều vậy. Mấy câu này hắn nói ra với một sự tự tin. Tần Lôi nghe vậy cười lạnh nói, làm như thế có gì không được. Văn sĩ liếc mắt nhìn Tần Lôi, mỉm cười nói, ngươi và ta đều điên cuồng giống nhau, khác nhau chỉ ở chỗ, tại hạ cuồng có vốn liếng nên gọi là trương cuồng, vương gia không đủ tiền vốn để cuồng nên gọi là hư cuồng. Nói xong Y Vân Vê lấy một lá hồng, búng tay, mảnh lá mỏng manh bắn ra, mang theo một tiếng xé gió. Tần Lôi còn chưa thấy rõ, một quả hồng đỏ tươi rơi vừa vặn trong tay hắn. Nhìn quả hồng trong tay, Tần Lôi nuốt nước bọt, không phải tham ăn mà là công phu này so với lão nông hầu hạ Công Lương Vũ, kia còn cao hơn nhiều. Tần Lôi biết hành động này của văn sĩ chính là muốn chứng minh lời hắn nói, người ta có tiền vốn để điên cuồng hai người cách nhau không đến ba thước, chỉ bằng cái thân hình chạy cũng vã mồ hôi của Tần Lôi, nếu muốn bắt hắn quả dễ như trở bàn tay. Tần Lôi là một kẻ khá thông minh, hiểu được điều này, hắn ngồi thẳng người nói, được, cô thừa nhận ngươi có tư cách nói chuyện trước mặt ta, ngươi nói đi. Văn sĩ áo trắng nghe vậy cười nói, có thể tiến có thể lùi, xoay chuyển tự nhiên, vương gia quả là một người hay ho. Hơi dừng một chút y lại nói tiếp, vương gia suy nghĩ chính xác, trước cho ngươi kiêu ngạo, chờ ngươi đi ra một tí là sẽ diệt ngươi. Bị trúng tim đen, mặt mo của Tần Lôi cũng không hồng, cười hắc hắc nói, chỉ cần cô không nói, lời của ngươi chỉ có thể xem là đoán mò. Lúc này nước đã sôi, văn sĩ buông quạt, lấy ấm nước xuống, đậy bếp lại, một loạt động tác làm lưu loát như mây trôi nước chảy, như gió xuân thổi vào mặt, Tần Lôi xem cũng cảm thán. 360 nghề nghề nào cũng có trạng nguyên, động tác nấu nước của ngươi có 102 trên Trung Hoa. Chương 245, tai to mặt lớn. Văn sĩ trung niên nở nụ cười rồi lấy nước nóng làm ấm bộ đồ uống trà sau đó, tráng qua trà trong ấm rồi mới rót nước sôi. Nhìn hơi nóng bốc lên, văn sĩ nở nụ cười nhẹ giọng nói, ngay từ đầu vương gia đã muốn áp chế tại hạ, trên thực tế là vì thân phận tiên sinh giải quẻ của tại hạ. Tần Lôi xua tay xin tha nói, ta nói, ngươi không nên hỏi mấy câu không đúng thời điểm, lại không nên dùng cái giọng khẳng định như vậy, làm cho cô vương cảm thấy mình là một đứa ngốc, cô van ngươi, được chưa? Văn sĩ gật gật đầu, cười nói, một chút việc nhỏ, đồng ý là xong. Dừng một chút y lại hỏi, được chưa? Tần Lôi cười khổ gật đầu. Hắn phải thừa nhận, dưới tình huống mình chiếm ưu thế tâm lý lớn như thế, mà bị văn sĩ này nắm chủ động, lấy được quyền chủ đạo khi nói chuyện, suy nghĩ về chênh lệch song phương, Tần Lôi cảm giác làm trò cười cho người trong nghề, bắt đầu nói chuyện cùng hắn một cách cẩn thận. Văn sĩ vừa ngâm trà vừa nói thản nhiên, bởi vì tại hạ đoán mệnh cho mấy vị cô nương, vương gia không tự giác gắn tại hạ với vận mệnh, hoặc nói vừa thấy ta, vương gia liền so ta với vận mệnh đáng chết. Cho nên vương gia áp bức không phải ta, mà là vận mệnh. Nói xong y lại bồi thêm một câu, đúng không? Tần Lôi gật đầu, trầm giọng nói, đúng thế, cô vương luôn cho rằng mệnh do ta không do trời, nhưng từ khi xảy ra vài chuyện lại làm cho cô thấy hơi không đúng. Điều hắn nói chính là sự kỳ ngộ đưa mình đến thế giới này. Văn sĩ gật đầu nói, mượn hoa hiến Phật. Y đưa tay thỉnh Tần Lôi dùng trà, Tần Lôi nhìn trà, thấy nước trà màu vàng nhạt trong chén, lá trà xếp thành hình cây hoa cúc, cười khổ nói, không trách tiên sinh lại nói như thế. Sau đó hắn ngồi thẳng người chắp tay cung kính, vừa tồi tiểu vương đừng đột mong tiên sinh tha thứ. Văn sĩ kinh ngạc liếc mắt nhìn Tần Lôi, cười nói, rốt cục trong lòng không còn coi tại hạ là kẻ lừa đảo. Bị nói toạc suy nghĩ, Tần Lôi cười ngượng ngùng. Lúc đầu hắn nghĩ tên văn sĩ này đến để lừa gạt, cho nên không khách khí chút nào. Nhưng giao phong một phen, Tần Lôi có cảm giác như bị đối thủ trói buộc, cái loại bị vây quanh lớp lớp, không thể dùng sức, không thể phát huy thoải mái, đủ để Tần Lôi hiểu hai người không nằm trên cùng một trục. Đối với người có bản lĩnh, từ trước đến giờ hắn vẫn tôn kính, ôm quyền hỏi, xin hỏi đại danh của tiên sinh, quê quán ở đâu? Hắn cũng ghê gớm, nói chuyện non nửa canh giờ mới nhớ hỏi tên người ta. Cũng may văn sĩ không thèm để ý, vuốt râu mỉm cười. Tại hạ họ Nhạc, tên Hướng Cổ, tự Bố Y, bốn bể là nhà. Tần Lôi mỉm cười nói. Thì ra là Bố Y tiên sinh, tiểu vương có lễ. Nhạc Hướng Cổ cũng thi lễ với Tần Lôi. Hai người chấm dứt giao phong, bắt đầu nghiêm túc nói chuyện. Tần Lôi cầm chén trà yên lặng nghe hắn nói, chỉ nghe Nhạc Hướng Cổ cười cười. Ngay từ đầu điện hạ cho tại hạ là kẻ xem bói, không bằng để ta tính cho ngài một quẻ. Dừng một chút y lại bổ sung. Được không? Tần Lôi nghe vậy đầu như to ra, khoát tay nói. Tiên sinh nói thế nào thì thế ấy, đừng nói khẳng định như vậy, làm cho cô có cảm giác mình chỉ mặc khố thôi vậy. Nhạc Bố Y gật đầu, lấy ra một ống thẻ dưới bàn, đưa cho Tần Lôi. Mỉm cười nói. Mời vương ra rút. Tần Lôi nắm chặt ông thẻ, không đụng tay mà hỏi. Thứ này chuẩn như vậy à? Nhạc Bố Y vê râu cười nói. Chu dịch bắt quái, âm dương ngũ hành vốn huyền diệu khó giải thích. Tần Lôi cao mày nói. Vậy tiên sinh còn muốn cô rút làm gì? Nhạc Hướng Cổ cười giải thích. Thiên địa vận hành đều có quy luật, thế gian vạn vật đều có một con đường. Mà bói toán là hỏi đạo khả đạo phi thường đạo, vương gia sẽ tìm được một chút chỉ dẫn. Tần Lôi trầm ngâm một lúc lâu, rốt cục cắn răng nói. Được, cô rút một quẻ đầu tiên từ trước tới nay. Tần Lôi nhắm mắt cầm lấy ống thẻ, giờ nó lên không chung tay kia thì đặt trên miệng ống, tựa như do dự không biết rút thẻ nào. Nhạc Bố Y thấy hắn thú vị như vậy, trong lòng mỉm cười, người này thật là, ngay cả xem bói cũng không muốn giao cho ý trời. Nhưng hắn đã tính trước kỹ càng, chẳng ngu gì mà để Tần Lôi lấy được một quả ngẫu nhiên. Tần Lôi do dự một lát, cuối cùng cũng rút ra một cây. Cũng không thèm nhìn mà cong tay vứt ra, vừa vặn dừng trước mặt Nhạc Bố Y. Nhạc Bố Y vuốt thẻ bói, mỉm cười thì thầm. Long Tiểm Vu Uyên, hoặc Dược Vu Uyên, Cam Lâm Tứ Giã, Biến Trạch Đại Thiên. Không không không. Hỏa Lý Đắc Thành Công, Căn Bản Tài Bồi Hậu, Na Phạ Tuyết Hỏa Phong, Sự Tại Bách Niên, Sở Tranh Nhất Khắc, Hà Dĩ Lập Mệnh, Cấp Khởi Tu Đức. Đọc xong, Nhạc Bố Y cười ha ha nói. Quẻ này của vương gia chính là quẻ ba lần tới mời. Tần Lôi vuốt cằm mỉm cười nói. Quẻ này nói thẳng tới mức như vậy chẳng lẽ vì ta ít đọc sách, ông trời sợ ta xem không hiểu. Nhạc Bố Y vẫn cười như trước. 99 thẻ bói làm sao toàn là tối nghĩa được, vẫn có một ít thông dụng dễ hiểu. Đây là ý trời, vương gia đừng đa nghi. Tần Lôi không cho ý kiến, cũng không để Nhạc Bố Y giải quẻ, cua cua ống thẻ trong tay, tươi cười nói. Cô cũng không thể đổ ra xem từng thẻ một. Nói xong hắn hơi có phần tự hào nói. Bố Y tiên sinh có con mắt nhìn người, gần đây cô vương chăm chỉ học tập, rất tiến bộ. Cho dù không viết thẳng ra, cô cũng có thể hiểu. Nhạc Bố Y ho khan hai tiếng, cười nói. Việc xem toán, xem bói. Tin thì linh, không tin thì mất linh, nếu vương gia lấy được một quẻ có lợi, ngài sẽ tin ngay. Tần Lôi lắc đầu, cười nhạt nói. Cô vương không hề có ý tin bói. Nhạc Bố Y cũng là người thông minh, lắc đầu cười nói. Thí dụ như ngày đó trên thành Tương Dương, vương gia mà bị thì sẽ làm thế nào? Hắn tự nhận thua. Không biết nãy do ở chỗ nào, bị vị vương gia trẻ này khám phá. Tần Lôi khẽ cười nói. Nếu cô đã thành công thì sẽ không có ví dụ như... Da mặt của Nhạc Bố Y cũng khá dày, vẫn tiêu sái cười như trước nói. Coi như chúng ta hòa. Tần Lôi khẽ nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói. Bố Y tiên sinh không cần nổi giận, cô vương còn chưa nói tiên sinh thất bại mà. Diện thi. Nhạc Bố Y cười khổ nói. Quả nhiên vương gia có hình tượng. Tần Lôi nhặt một hòn đá nhỏ trên mặt đất lên. Hát theo Nhạc Bố Y, ném mạnh về phía một quả hồng. Hòn đá đánh trúng nhánh cây, chỉ làm rụng vài cái lá, rơi lả tả trước mặt hai người. Tần Lôi sắp xếp từ ngữ trong đầu, ngồi thẳng người nói với Nhạc Bố Y. Cô vương cho ngươi một cơ hội, ngươi có bằng lòng hay không? Nhạc Bố Y tiếp nước vào chén trà cho Tần Lôi. Cười ha ha nói. Vương gia lại nắm chủ động, tại hạ nghe là được. Tần Lôi nhìn chằm chằm vào hai mắt của hắn, trầm giọng hỏi. Vừa rồi ở điện Quan Âm, ngươi giải quẻ cho các vị tiểu thư, có phải là bịa hay không? Nhạc Bố Y lắc đầu mỉm cười nói. Thẻ là các nàng cầu được, tại hạ chỉ giải thích mà thôi, không cần phải bịa đặt. Dừng một chút y lại nói. Tại hạ lấy danh dự ra cam đoan. Tần Lôi liếc hắn một cái. Buồn bực nói. Ngươi đừng khoa trương, cô không tin tưởng danh dự của ngươi. Nhạc Bố Y cười ha ha nói. Vừa rồi có chút trẻ con. Vương gia đừng vội, để tại hạ xuất ra chút bản lĩnh cho xứng danh. Nói xong trong ống tay áo rơi ra 6 đồng tiền vàng. Siết nhẹ trong tay mỉm cười nói. Đây gọi là 64 quẻ tiền tài, được truyền từ thời Văn Vương. Suy đoán tiền đồ, xem hung cát, bói nhân quả, không gì tốt bằng. Không tin vương gia có thể thử hỏi vài vấn đề. Tần Lôi bĩu môi nói. Bố Y tiên sinh thật tài, tại sao lại còn muốn gian lận trong mấy quẻ bói? Nhạc Bố Y vê râu cười nói. thiên đạo sáng tỏ, vận hành đều có lý của mình, muốn tiết lộ thiên cơ, tất sẽ phải chịu sự trừng phạt của thiên đạo, làm sao tại hạ lại có thể nói toạc thiên cơ ra được. Lông mày Tần Lôi dựng lên. Không phải tiên sinh đã đoán mệnh cho nữ quyến cô phủ hay sao? Sao lúc ấy lại không sợ trừng phạt? Nhạc Bố Y siết mấy đồng tiền trong tay, nói. Không phải ai cũng có thể ảnh hưởng tới thiên đạo, đoán mệnh cho các nàng, không phải cải mệnh, cũng không hề đáng ngại. Cho dù là lần này, Vương Ngờ Y cũng không thể hỏi về vận mệnh tiền đồ. Nói xong y lại cười. Nếu vương gia không hỏi, coi như đã tin tưởng khả năng của tại hạ. Tần Lôi nhe răng nói. Hỏi, sao lại không hỏi? Nghĩ nghĩ hắn trầm giọng nói. Người nói trước đi, nói hiện tại trong lòng cô vương quan tâm nhất là gì? Nhạc Bố Y quất cằm cười nói. Có thể. Nói xong y tiêu sái vung tay. 6 đồng tiền bay ra, chúng mau chóng thoát ly phạm vi thân thể Nhạc Bố Y. Nhưng Nhạc Bố Y mau chóng là một thế tụ lý càn khôn. Vơ hết các đồng tiền đang bay 4 phương 8 hướng vào trong tay áo. Cổ tay vung lên, 6 đồng tiền vàng rơi thành một hàng ngay ngắn trên bàn. Tuy từ nhỏ Tần Lôi đã luyện qua nội công, đánh không được cao thủ luyện 10 năm 20 năm nhưng nhãn lực thì vẫn có, vỗ tay trầm trò khen ngợi. Thân thủ thật tốt. Đối với công phu của Nhạc Bố Y, hắn vui lòng bái phục. Cho dù hắn là kẻ lừa đảo, nhưng cho làm cận vệ cũng được, trong lòng Tần Lôi tính toán. Nhạc Bố Y mỉm cười nói. Đa tạ, có được hay không còn phải xem quái tượng. Tần Lôi nhìn quẻ kia, 6 đồng vàng xếp thành một hàng, đồng thứ nhất cùng đồng thứ tư thứ năm mặt ngửa, còn lại thì là sấp. Nhạc Bố Y trầm giọng nói. Đây là quẻ thủy phong tinh, có câu, giếng cạn nhiều năm, một dòng suối chảy ra nước mới. Đây chính là ao ước của người ta, nhưng cần phòng người cướp đi. Tần Lôi trầm mặc một lúc, thầm nghĩ tông chính phủ chính là một cái giếng cạn lâu năm, hiện tại muốn chỉnh đốn, chẳng phải là cần chảy ra dòng nước mới ư? Chắc chắn có khổi kẻ hâm mộ ghen tị, phải phòng ngừa bọn họ bức bách cướp đoạt. Quả nhiên hết sức chính xác, nghĩ vậy Tần Lôi cười nói. Cô cũng không xỏ ngươi, ngươi đoán đúng. Nhạc Bố Y vừa muốn nói chuyện lại nghe Tần Lôi lắc đầu. Nhưng có thể ngươi nghe quan lại quyền quý dâng hương nói đến. Nếu ngươi nói được phiền toái trên cả vấn đề này thì mới có bản lĩnh. Nhạc Bố Y vê râu cười nói. Vương gia ăn quỵt, vậy ta xem cho ngươi. Nói xong ngón tay gõ lên mặt bàn, 6 đồng tiền liền bắn hết lên. Nhạc Bố Y tiện tay thu lại, một lần nữa làm lại. Tần Lôi lại thấy 6 miếng thì miếng số 1, 6 ngửa, còn lại úp. Nghe Nhạc Bố Y cao giọng nói. Đây là quẻ sơn trạch tổn hại. Có câu, trước cản sau kéo nhiều lo lắng, như bị xe đẩy tra tấn. Đường núi nhấp nhô, trái phải đều không an bình. Chương 245.1, tai to mặt lớn. Tần Lôi nhíu mày nói. Việc này quả thật khó xử, làm cô phải cân nhắc rất nhiều, tiên sinh có biện pháp chỉ ta. Nhạc Bố Y trầm giọng nói, thời vận không tốt, không thể làm được, lúc trăng thay đổi tự nhiên đoạt giải. Trong lòng Tần Lôi lột đột, trước kia hắn ở dưới chân tháp Lạc Nhạn muốn làm một phen, lúc này nghe xong không khỏi do dự. Châm trước một lúc lâu, hắn trầm giọng, lời tiên sinh không sai, trong nhà cô có một sinh kế tên là Tông Chính Phủ Binh, vốn rất thịnh vượng, nhưng sau vì một vài nguyên nhân, lại biến thành nơi người nhà đi ăn chùa. Hiện tại gia phụ muốn cô chính đốn lại cái sinh kế này, đuổi hết đám ăn cơm chùa đi. Nhưng thân thích trong nhà lại muốn ta giơ cao đánh khẽ, buông tha cho bọn họ. Cô thấy cả hai cách này đều không tốt cho lắm, rất khó giải quyết, mong tiên sinh có cách chỉ ta. Nhạc Bố Y nhẹ giọng hỏi. Trong lòng vương gia hắn là có tính toán, không ngại thì nói ra một chút a. Tần Lôi gật đầu nói. Không sai. Cô muốn tăng cường độ huấn luyện đối với tông chính phủ binh, làm cho mấy con mọt kia chịu không nổi, chủ động rời khỏi. Cô vương cũng không phải gánh ác danh chặn đường người ta, mà những người ở lại cũng là những người hợp cách. Nhạc Bố Y lại thêm nước trong ấm trà rồi nói. Biện pháp này của vương gia gọn gàng dứt khoát. Nhưng vương gia bị hai nhà văn lý đều đang quan sát nhất cử nhất động của người. Một khi ngài làm gì đó quá đáng, sẽ nhảy ra cắn ngài một miếng, ngài cũng không thể chịu nổi. Tần Lôi trầm ngâm nói. Thời vận không tốt, không thể làm bừa. Nhạc Bố Y gật đầu nói. Đúng vậy, vương gia đừng nên khinh suất, chỉ cần có kẻ tiểu nhân âm thầm châm ngòi. Nói ngài luyện binh nhưng thật ra là xa lánh tộc nhân. Đánh gãy bát cơm của họ, đến lúc đó trong hai vị văn lý, chỉ cần có một người đứng ra nghi ngờ năng lực của ngài, ngài sẽ bị cản tay, khó có thể thực hiện kế sách, thậm chí bị mất chức, mất một cơ hội tốt. Tần Lôi nghe vậy nghiêm nghị chắp tay nói. Mời tiên sinh dạy ta. Nhây Si Bố Y mỉm cười hoàn lễ nói. Tại hạ đã nói rõ, ngày trăng đổi, tự nhiên đoạt khôi. Đạo chỉ huy chân chính, phàm là người có mưu đồ, thì phải chứng minh chính mình, tạo nên quyền uy tuyệt đối, chặn miệng mọi người. Đến lúc đó động thủ cũng tốt, sửa chữa cũng thế, tất cả đều do tâm tình của ngài. Tần Lôi vuốt cằm nhẹ giọng nói. Mấu chốt vẫn là thời gian. Nhạc Bố Y vui mừng nói. vương gia quả là kỳ tài ngút trời. Đúng thế, ngài cần thời gian. Lần này phải chuyển biến cách làm, nưa thuận gió hòa. Nói xong ý híp mắt cười nói. Dù sao ngài có biên chế, đầu tiên danh chính ngôn thuận luyện một đám binh, để cho vị tam ca kia của ngài chịu mỏi mệt, lại nuôi đám phủ binh kia nửa năm một năm. Tần Lôi chậm rãi gật đầu nói. Theo lời tiên sinh quả nhiên ổn thỏa, nhưng bên trên còn có gia phụ phải bàn giao, nếu kéo dài thời gian hắn sẽ suy nghĩ. Tất nhiên Triều Vũ Đế sẽ nghĩ Tần Lôi vừa muốn bán thân vừa muốn lập đền thờ. Nhược Bố Y cười nói. Tại hạ nghĩ, đầu tiên bệ hạ muốn thoát khỏi gánh nặng tông chính phủ binh, tiếp theo mới là luyện một đội quân mạnh mẽ. Dừng một chút y lại hỏi. Đúng không? Tần Lôi lại gật đầu đồng ý nói. Không sai, tuy tông chính phủ binh không có chiến lực, nhưng tiền hàng năm lại cao hơn cấm quân. Hàng năm nuốt hơn 80 vạn lượng, bệ hạ đã xem nó như cái gai trong mắt. Đây cũng là chỗ Tần Lôi bất mãn với Triều Vũ Đế, sao lại dùng con mình như thương chứ? Nhạc Bố Y vuốt râu cười nói. Xin hỏi vương gia, vấn đề của phủ binh có bao nhiêu thời gian? Khó có một câu nghi vấn, ngữ khí lại là hỏi han, Tần Lôi trợn mắt ông thanh nói. Mấy chục năm? Nhạc Bố Y vuốt cằm nói. Không sai, điện hạ có nghĩ tới không? Bệ hạ đã nhịn được vài chục năm, sao lại không nhịn được một năm nửa năm? Ngài muốn tương lai không phải nuôi một đám mọt mà thôi, về phần nhanh chậm một năm, đối với bệ hạ không có gì khác nhau cả. Nói xong hai mắt y hơi mở, ngật gù như tỉnh như mê nói với Tần Lôi. Còn đối với điện hạ, kéo dài được nửa năm một năm, rất nhiều tại hại như bệnh độc lâu năm không uống thuốc sẽ tự lành. Đó chính là ngày trăng đổi, tự nhiên đoạt khôi vậy. Tần Lôi yên lặng suy nghĩ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, vỗ tay khen. Rất hay, tiên sinh quả là đại tài, chỉ cần một ngày cô chưa chỉnh đốn. Tông chính phủ binh sẽ luôn ngoan ngoãn không dám gây sự. Như vậy thì có thể huấn luyện nửa năm. Sau thời gian đó, tinh khí thần cũng có thể biến đổi. Nhạc Bố Y vê râu cười nói. Vương gia quả có tuệ căn, nói chuyện với ngài thật là thoải mái. Bởi vì cái gọi là cỗ kiệu hoa thì mọi người nâng. Nhạc Bố Y đã ca ngợi thì Tần Lôi cũng tích cực đáp lại. Quan hệ giữa hai người cũng nóng hơn rất nhiều. Chỉ nghe Nhạc Bố Y cười ra nói. Ngài không cần thêm điều lệ chế độ gì cả. Thậm chí hạ thấp tiêu chuẩn trước kia xuống, lúc này thì còn có ai huyên náo nữa. Tần Lôi cũng hưng phấn ngồi xếp bằng trên ghế khoa tay múa chân. Tốt hơn là treo giải thưởng để bọn họ phải đỏ mắt, từ từ hình thành không khí cạnh tranh. Một chân Nhạc Bố Y gác lên ghế trúc, liên tục gật đầu. Thật ra có cục diện hôm nay, nguyên nhân trọng yếu là dạy không được. Vương gia loại bỏ sự đề phòng của bọn họ, có được sự tín nhiệm của bọn họ, nói nhiều hơn về vinh quang huy hoàng của tông chính phủ. Dù sao mấy người kia cũng đã không còn một mống. Vương gia cứ tâng bốc nó lên. Nào là bách thắng quân sách giày cũng không xứng, có tiền bối của bọn hắn mới có đại tần, chút nữa là nhất thống tam quốc, tóm lại để ra một tôn chỉ, để bọn họ tự hào mình là cánh quân số một trong thiên hạ. Tần Lôi trợn mắt há hốc mồm nhìn Nhạc Bố Y nghe hắn nói tiếp. Lại nói cho bọn hắn biết, bởi vì bọn hắn không có ý chí, làm cho vinh quang của tổ tông không còn một chút gì, còn làm cho hoàng quyền bị suy thoái, trước mắt đã thấy Lý gia lật trời, đến lúc đó còn ai nuôi đám sâu mọt bọn họ. Tôn chỉ của kế này là để họ tin tưởng mình chẳng là gì, cũng không bằng ngay cả lính canh cửa thành hay càn quấy, làm bọn họ hổ thẹn hoặc xấu hổ. Tương phản hoàn toàn so với tự hào trước đó, để bọn hắn mau chóng tính dậy. Tần Lôi há mồm cứng lưỡi nói, thật là tai to mặt lớn na. Tuy Nhạc Bố Y không hiểu nghĩa từ tai to mặt lớn, nhưng từ ngữ xưng hô, ngoài từ đại tiên ra thì từ nào cũng không tệ. Hắn cười cười tiếp nhận cách xưng hô mới lạ này, cầm lấy ấm trà mà uống ùng ục. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Uống xong, y buông ấm trà, dùng tay áo lau miệng, rồi lại nói với âm thanh trầm thấp mà giàu từ tính. Vương gia thừa lúc nói cho bọn hắn biết, ngài có thể dẫn dắt bọn hắn tìm lại vinh quang ngày xưa, bảo vệ tôn nghiêm của hoàng thất. Để bọn họ dùng máu tươi của mình, đổi lấy chiến công và vinh quang muôn thuở mà không phải ngồi ăn chờ chết như bây giờ. Tần Lôi thở dốc vài tiếng, trầm giọng nói. Được, cô thừa nhạn đã bị người thuyết phục, nhưng còn một vấn đề, những người này còn cứu được sao? Cô không dám xác định. Nhược Bố Y cười ha ha mói. Vương gia suy nghĩ chu toàn, quả là dáng quý. Ngài yên tâm, hôm nay thiên hạ thái bình chưa lâu, thành Trung Đô còn bị tai họa ngập đầu vào 17 năm trước. Đám lão nhân vệ quốc đều còn sống, đám hoàng thất cũng chưa bị những ngày thái bình ăn mòn hết xương. Hiện tại chẳng qua là đi vào ngõ cụt, chỉ cần ngài đưa bọn họ đi ra, không bao lâu là bọn họ sẽ trở nên mạnh mẽ. Tần Lôi đột nhiên nhìn chằm chằm vào Nhạc Bố Y, đến khi y sợ mới buồn bã nói. Là hoàng tổ mẫu phái ngươi tới, đúng không? Từ khi hai người gặp mặt tới nay, trên khuôn mặt của Nhạc Bố Y cuối cùng cũng xuất hiện một chút kinh ngạc, lặng thinh nhìn Tần Lôi, nghe Tần Lôi nói không nhanh không chậm. Trên thế giới này nếu có một người nói tông chính phủ binh chưa hoàn toàn hỏng, chỉ có thể là hoàng tổ mẫu. Nghe Tần Lôi nói xong, Nhạc Bố Y dựa vào ghế cười ha hả, lên tiếng khen. Mặc dù là nói rồi nhưng vẫn muốn nói lại, điện hạ có suy nghĩ linh mẫn, kín đáo, quả là ít thấy. Tần Lôi có phần hưng phấn nói. Nói vậy là hoàng tổ mẫu phái tiên sinh tới giúp ta. Cử động này của Văn Trang Thái Hậu, ẩn chứa nhiều chuyện lắm, làm cho Tần Lôi mừng như điên. Tại hạ không phải do Thái Hậu phái tới. Nhạc Bố Y đột nhiên cười nói. Tần Lôi ngạc nhiên nhìn Nhạc Bố Y, nghe hắn nói một cách thản nhiên. Thái Hậu mời tại hạ tới. Lúc này Nhạc Bố Y hiểu rất rõ tình hình phủ binh, thậm chí còn tới mức chỉ nhìn thôi cũng hiểu rõ bản chất. Để được như vậy, không thể nào là một người ngoài chỉ nghe đồn mà đoán ra được, chỉ có thể là người rất hiểu biết đội quân này. Hoặc y đã từng chiến đấu với đội quân này, hoặc có ai đó hiểu rất rõ nói với y. Cho dù là khả năng nào cũng không thoát khỏi vị lão thái thái tóc trắng xóa ở cung Từ Ninh kia. Bởi vì lần gần đây, Nhất Tông chính phủ binh ra chiến trường thực ra không phải 80-90 năm trước, mà là 17 năm trước, trong trận chiến bảo vệ Trung Đô. Trong cuộc chiến đó, ngay cả trẻ con đọc sách trong trường tư thục, thái giám hầu hạ trong thâm cung cũng lên đầu thành, đại lão gia tông chính phủ không có lý do gì để trốn tránh. Đây không phải suy đoán chủ quan của Tần Lôi, Tần Hữu Tài, Tần Hữu Đức, Tần Chí Vũ là người trong dòng họ Hoàng Thất, còn có Tiết Nãi Doanh, Thiết Ưng có xuất thân gần với Hoàng Tộc cũng đều có tham gia trận chiến đó. Cho nên Tần Lôi có thể khẳng định, lúc này tông chính phủ binh chỉ là một đóa phù dung sớm nở tối tàn. Xem ra hẳn sẽ phải có ẩn tình gì trong đó. Tần Lôi biết, cả Tần thị lớn nhỏ, từ thân vương, tới quận vương, thế tử, tất cả đều sùng kính vị lão thái hậu nọ từ trong tâm, thậm chí là sùng bái. Có thể nói vị lão thái thái tóc trắng xóa kia mới thực sự là tộc trưởng hoàng thất Đại Tần. Cho nên hắn tin chắc, nếu tộc binh của họ Tần sau trận chiến này mà suy yếu, hẳn là do kẻ khác cố ý tạo nên, tất nhiên không tránh khỏi quan hệ với vị lão phu nhân kia. Mà vị thầy bói Nhạc Bố Y, sớm không tới muộn không tới, vào đúng lúc mình muốn chỉnh đốn tông chính phủ binh một trận ra trò thì lại xuất hiện. Hơn nữa, vừa nhắc tới kiểu quân đội như trò hề kia thì y lại vô duyên vô cớ kích động, thậm chí là hưng phấn. Cảm xúc này hoàn toàn không bình thường. Chương 246, hôn nhẹ. Cho nên, theo một cách rất tự nhiên, Tần Lôi bắc nối hai người lại, một câu nói toạc thiên cơ. Nhưng Nhạc Bố Y lại bị Tần Lôi, giả bộ một kẻ da mặt dày chết vì sĩ diện bóc sạch. Bình tĩnh nhìn khuôn mặt già nua nhưng quắc thước của Nhạc Bố Y, đột nhiên Tần Lôi hỏi một câu không đầu không cuối. Tiên sinh bao nhiêu tuổi? Nhạc Bố Y cảnh giác nhìn Tần Lôi, đối với vị Long quận vương, giảo hoạt như hồ ly này y không bao giờ dám xem thường nữa. Nhưng vẫn trả lời câu hỏi. 43 rồi. Sao vậy? Vương gia định làm mai mối cho ta sao? Tần Lôi không trả lời câu hỏi đó mà hỏi tiếp. Văn Ngạn bác thì sao? Sắc mặt Nhạc Bố Y đột nhiên trở nên khó coi, lạnh lùng đáp. 53. Tần Lôi cười cười quỷ dị, nhưng không hỏi tiếp nữa, mà đổi chủ đề. Tiên sinh muốn có được chức vụ gì ở vương phủ? Nhạc Bố Y cũng khôi phục lại vẻ tươi cười sáng lạn. Nói vậy, tại hạ đã qua. Tần Lôi gãi đầu, cười. Tiên sinh thích nói đùa. Cứ cho là vậy đi. Nhạc Bố Y nghiêm túc nói. Nhân sinh khổ ngắn, nên tận hưởng lạc thú trước mắt. Vương gia chớ thấy tại hạ phong lưu phóng khoáng, đầy bụng tài hoa mà quá kính trọng, khiến cho tại hạ không được tự nhiên. Cứ tôn kính bình thường là được rồi. Tần Lôi mỉm cười. Tiên sinh thật vô liêm sỉ, đê tiện hạ lưu. Bất quá ta thích. Nhạc Bố Y cười ẩm lên. Vương gia cũng không bị thiệt đâu. Không nên tính toán với nhân tài. Hai người hi hi ha ha cười cợt, cảm thấy rất tâm đầu ý hợp. Nếu không phải Nhạc Bố Y sẽ ở lại làm thủ hạ cho Tần Lôi, không chừng hai người còn định chặt đầu gà đốt giấy vàng, gửi thiệp mời kết làm huynh đệ. Hi ha một hồi, Nhạc Bố Y mới vừa cười vừa đưa ra yêu cầu. Phủ vương còn vị trí nào không phải lo tiền, không phải lo đói, địa vị cũng rất cao nào không? Tại hạ muốn có nó. Tần Lôi giả bộ nghĩ một lát, bất ngờ vỗ đùi nói. Có. Cô nghĩ đến một vị trí hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của tiên sinh. Nhạc Bố Y bị dọa cho nhảy dựng. Y cũng chỉ là đưa ra một cái giá trên trời, còn đợi Tần Lôi mặc cả nữa, không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Làm cao hơn càng tốt chứ sao, thậm chí Nhạc Bố Y cũng ôm hy vọng. Nhưng nửa câu sau của Tần Lôi lại suýt nữa chọc Y tức chết. Cô luôn ưu đãi liệt sĩ, người đã hy sinh vì cô. Được nhận vinh dự cao nhất, hậu đãi trợ cấp, đương nhiên cũng không cần làm việc, khi nào Bố Y tiên sinh chuẩn bị hy sinh vì cô. Tần Lôi cười gian. Nhạc Bố Y bị trêu tức đến hơn nửa ngày mới định thần lại được, cười khổ. Vương gia thật là hay. Tần Lôi cười đắc ý. Đa tạ đa tạ. Hắn lại nghiêm mặt. Tuy tiên sinh cười nói ngang ngạnh nhưng không giấu được tài lớn. Được ngài ưu ái, cô vương thực vô cùng vinh hạnh, cho nên tuyệt đối sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu gì của tiên sinh. Ngược lại, ngài có thể thoải mái nói mình cần gì, chỉ cần có thể làm được, cô nhất định sẽ thỏa mãn. Nhìn khuôn mặt thành khẩn của Tần Lôi, Nhạc Bố Y vừa lòng gật đầu. Ta lười quen rồi, làm người cũng quá mức tùy tiện, không thích hợp bị gò bó. Dứt lời, Y cười mà không nói gì nữa. Tần Lôi cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng ngoài mặt lại thoải mái đồng ý. Ngài hoàn toàn tự do, thậm chí không ở trong phủ cũng được, tuyệt đối không ai có thể ép buộc, cho dù là bổn vương cũng vậy. Như thế có được không? Nhạc Bố Y lắc đầu cười. Không cần phải uốn cong thành thẳng như vậy, chỉ cần vương gia có thể hứa cho tại hạ đi lại tự do, chỉ bái không quỳ là được. Còn về phần làm gì thì cứ từ từ xem xét đã. Tần Lôi vui vẻ nói. Không thành vấn đề. Dứt lời hắn muốn gọi mấy tần vệ bên ngoài vào, thu dọn hành trang cho Nhạc Bố Y, nhưng Y lại lắc đầu ngăn lại. Không phải vương gia nói tại hạ đi lại tự do sao? Tại hạ tính mấy ngày nữa sẽ đi. Nghĩ một lát, Y vẫn báo cho Tần Lôi chính xác một chút. Sau khi vương gia đến quân doanh tông chính phủ, tại hạ sẽ đi tìm. Tần Lôi đành gật gật đầu đồng ý, hai người lại uống một chung trà nữa, Tần Lôi đứng dậy cáo từ, Nhạc Bố Y đưa hắn tới động nguyệt môn, mới nhỏ giọng hỏi. Vương gia, từ trước tới nay tại hạ tự phụ mình làm việc không hề có sai sót, làm sao ngài phát hiện ra được sơ hở trong đó? Tại hạ thực sự rất tò mò. Tần Lôi thần bí cười cười, vốn không định nói cho ngươi biết, nhưng chắc cũng không giấu được bao lâu. Ngươi quay lại nhìn cái hũ kia thì biết. Dứt lời hắn đi ra theo hướng hậu sơn tìm Vân Thường. Nhạc Bố Y gãi đầu quay về dưới tàng cây hồng, xách cái hũ vẫn nằm trên bàn lên, lật qua lật lại, không khỏi ngạc nhiên bật cười. Thì ra dưới đáy hũ viết một dòng chữ cực nhỏ. Nhạc Hướng Cổ là một kẻ lừa gạt, ngàn vạn lần đừng tin y. Cái này gọi là ngày phòng đêm phòng, con gái lớn không phải do mẹ, nữ đồ đệ ra ngoài thì không thể quản, Nhạc Bố Y cũng chỉ đành cười khổ. Mặt trời khuất dần sau tháp Lạc Nhạn, giai nhân đứng nơi đâu? Từ xa xa Tần Lôi đã thấy trên tầng 7 tòa tháp Lạc Nhạn, một bóng hình mặc váy lục đang cười vẫy vẫy mình, bèn nhanh chân bước vào trong tháp. Đi dọc theo hành lang lên trên, mãi một lúc hắn mới lên được tới tầng cao nhất. Còn chưa kịp đứng vững lấy hơi hắn đã bị Vân Thường kéo tay chui ra ngoài qua cửa sổ. Quay lại mái hiên tháp lưu ly nơi ban đầu gặp nàng, hắn thấy trên đó có một cái đệm trùm vài bông thật rộng, bên cạnh còn có một cái bàn hoa quả lớn và ít đồ điểm tâm, thậm chí còn có một ít táo điểm tử mà hắn thích. Vậy mới biết thì ra cô nương đã chuẩn bị cẩn thận từ lâu cho thời khắc này. Lòng mềm xuống, Tần Lôi nhẹ nhàng kéo bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé của nàng, dùng chính bàn tay to của mình sưởi ấm cho nàng. Vân Thường khẽ tránh một chút rồi cũng đỏ mặt kệ cho hắn cầm. Tần Lôi khẽ cười. Trên này cao như vậy, gió hun hút, khiến cho người ta không nghĩ được gì nữa. Tiểu Vân Thường dẫn ta tới đây làm gì? Nghe vậy, nàng mân mê cái miệng nhỏ. Hôm nay là ngày tốt, vốn sau bữa trưa tới đây phơi nắng là rất tốt. Ai ngờ ngài nói chuyện với sư huynh người ta mãi chẳng đứng lên. Người ta đợi ngài tới tận khi mặt trời xuống núi, sắp đông thành băng rồi, còn oán người ta. Tần Lôi lại vội vội vàng vàng xin lỗi. Vân Thường gặp Tần Lôi không phải dễ, vốn cũng không thực sự tức giận, chỉ là muốn được tình lang dỗ dành một chút, chỉ chốc lát sau đã xuất hiện cái má lúm đồng tiền xinh như hoa. Nàng dịu dàng nói, không sưởi nắng sớm được thì mình ngắm hoàng hôn. Nàng bèn kéo tay Tần Lôi tới ngồi bên cạnh trên đệm bông. Nàng để cho hắn ngồi xuống, rồi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nép vào hắn như con chim nhỏ. Tần Lôi cười ha ha vươn cánh tay trái kéo Vân Thường sát vào người, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho thân thể nhỏ nhắn đang lạnh cóng của nàng. Vân Thường cảm thấy hạnh phúc muốn chết, mặc kệ ngượng ngùng, như con mèo con rúc vào lòng tình lang, vùi đầu trong lồng ngực hắn, sống chết cũng mặc kệ, chỉ chừa ra mái tóc dài của mình cho Tần Lôi ngắm. Tần Lôi không nói nên lời, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ngây người, chỉ thấy, xa xa, một vòng tròn đỏ rực đang khuất dần sau đường chân trời phía tây. Quầng đỏ đó không sáng rực rỡ như buổi sáng, không chói lòa như ban trưa, nhưng đó cũng là một cảnh diễm lệ trong ngày. Màu đỏ diễm lệ ấy không chói mắt, nhưng nhuộm cả vùng trời thành một màu đỏ tím quyến rũ, ánh mặt trời rọi xuống biển mây biến đám mây trắng muốt ửng hồng, ánh sáng xuyên qua đám mây chiếu sáng mặt đất. Tầm mắt của Tần Lôi rời xuống, mới nhận thấy bọn họ đang ở nơi cao nhất thành Trung Đô, đập vào mắt hắn là hoàng cung Sâm Nghiêm, quảng trường đông đúc cùng với lầu Vạn Lý, bia Lập Quốc, còn có dòng ngọc đái, dòng tiểu thanh quanh có uốn lượn. Được ngắm giang sơn trước mắt như bức tranh, lại ôm cả mỹ nhân như ngọc, tới lúc này Tần Lôi mới chính thức cảm thấy được mình thật sự là hoàng tử Đại Tần. Một lát sau hắn mới nghĩ đến cũng nên cho Vân Thường ngắm cảnh đẹp này. Vân Thường, hắn khe khẽ gọi. Dạ, cô nương nũng nịu đáp. Chẳng phải nàng dẫn ta tới đây ngắm hoàng hôn sao? Mau ngẩng đầu lên nhìn đi, quả thực rất đẹp. Tần Lôi cảm thấy vốn từ của mình không đủ, thật thẹn với mỹ cảnh. Trong lòng hắn, Vân Thường lắc đầu nhẹ nhẹ không chịu ngẩng lên, còn dán chặt vào ngực hắn hơn. Tiểu Vân Thường, sao vậy? Không khỏe sao? Không phải ở trên tháp lâu bị trúng gió chứ? Không có. Vân Thường dịu dàng trả lời, được tình lang quan tâm, đương nhiên nàng rất vui. Lúc này Tần Lôi mới yên tâm, khẽ hỏi. Vậy nàng làm sao? Cuộn cả người vào trong lòng hắn, rên lên một tiếng thoải mái, nàng mới thẽ thọt giải thích. Mặt trời thì chiều nào cũng có, nhưng ngực của chàng thì... Tần Lôi cảm nhận rõ ràng trái tim mình như bị ai bóp mạnh, hắn ôm siết cái eo mảnh mai của cô nương chặt hơn một chút, như muốn kéo nàng hòa với mình làm một. Động tác này được Vân Thường đáp lại, nàng vươn cánh tay ngọc ôm lấy cái lưng rộng của hắn, nỉ non như đang mơ ngủ. Ôm chặt một chút, cho dù trong mơ thiếp cũng nhớ cái ôm của chàng. Trái tim Tần Lôi mềm nhũn, một dòng nước ấm thấm vào ngực khiến cho hắn nhẹ nhẹ dùng tay phải nhấc cái cằm thon tiểu cô nương lên. Vân Thường ngoan ngoãn ngẩng đầu, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành chất đầy trong ánh mắt, Tần Lôi có thể nhìn thật rõ dưới cặp mày thanh tao như lá liễu là đôi mắt long lanh, như nước hồ thu đã ngập nước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy nước mắt. Vân Thường chăm chú nhìn đôi mắt như rực lửa của hắn, tựa như đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Nàng ngượng ngùng nhìn, rồi chậm chậm khép cặp mắt to lại, chỉ có hàng mi thon dài hơn run run như muốn nói tâm người ngọc đang mong đợi. Dưới trời chiều, trên tháp cổ, bên dáng mây, Tần Lôi hôn nàng. Đôi môi nóng như lửa của hắn nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nõn nà của Vân Thường, hôn hết dòng nước mắt lạnh lẽo cho nàng. Hắn hôn thật cẩn thận, từng tấc từng chút, khắp toàn bộ nước mắt trên khuôn mặt nàng. Vân Thường chỉ là một tiểu cô nương băng thanh ngọc khiết, tuy trước kia cũng đã từng khanh khanh ta ta với hắn, nhưng vẫn đều giữ lễ, làm sao chịu được bị hắn hôn như vậy. Không bao lâu, khuôn mặt trắng nõn đã nóng rực đỏ hồng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo Tần Lôi, đôi chân thon dài vô thức gồng lên thật chặt. Chương 247, người do Thái hậu phái tới. Cuối cùng, sau khi hôn lên khắp cả khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi của Tần Lôi mới nhẹ nhàng đặt lên đôi môi nóng bỏng của Vân Thường. Đầu tiên, thân thể của Vân Thường hơi rùng mình rồi chợt cứng lại, ngây ngô đáp trả nụ hôn nóng bóng của Tần Lôi. Rất sau, hai người mới chấm dứt nụ hôn dài dằng dặc đó. Lúc này Tần Lôi mới phát hiện ánh trăng đã treo cao nơi chân trời rải một lớp ánh sáng nhạt giữa bầu trời đêm. Thì ra đã muộn. Lần này hôn thật lâu, Tần Lôi tự giễu khẽ cười một tiếng. Không thấy người ngọc trong lòng hờn dỗi như dự đoán, hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy tóc mai Vân Thường hơi rối, ánh mắt mơ màng. Một bàn tay đang mân mê cặp môi thơm hơi sưng, một tay còn đặt lên ngực, hiển nhiên vẫn chưa thoát ra khỏi nụ hôn đầu tiên. Trái tim Tần Lôi lại mềm ra, nhấc cái chăn bông to rộng lên trùm kín lấy mình và Vân Thường, chỉ để lộ ra cái mũi và đôi mắt. Mũi để thở, và mắt để ngắm sao. Nhìn bầu trời sao lấp lánh, theo trí nhớ hắn phân biệt vị trí mỗi ngôi sao, vừa chờ thiếu nữ trong lòng bình tâm lại. Không biết bao lâu sau hắn mới nghe có tiếng nói khe khẽ. Thật đẹp. Không biết nàng nói nụ hôn hay ánh trăng. Đương nhiên Tần Lôi sẽ không ngu ngốc mà hỏi chuyện này, chỉ gật đầu đáp. Quả thực rất đẹp. Rồi hắn nói sang chuyện khác. Vân Thường, lúc ấy nàng để lại thư rồi bỏ đi khiến ta đau lòng muốn chết. Không ngờ có thể gặp nàng sớm như vậy, khiến cho ta vui sắp điên. Nàng thấp giọng đáp. Lúc ấy người ta chỉ nghĩ cả đời này sẽ không được gặp chàng nữa, cũng đau lòng muốn chết. Ngây ngốc thêm vài ngày lại bị sư phụ tìm được. Quỷ cốc tiên sinh. Giọng Tần Lôi hơi cao, hơi kích động hỏi. Nàng chứ A Tơ với lão nhân già. Ta rất sùng bái ông. Vân Thường bật cười, trong lòng Tần Lôi, nàng cười đến run rẩy cả người, thật lâu sau mới dừng được. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn thở dốc. Tự chàng nói với ông đi nhé. Chắc ông sẽ rất tình nguyện nghe đấy. Tần Lôi vui vẻ hỏi. Thật vậy chứ? Ta thực sự có cơ hội gặp lão nhân gia ngài sao? Nghe nói lão nhân gia như thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi, rất khó gặp. Hắn lại chợt nhớ ra. Ta hiểu rồi, chỉ cần giữ nàng bên cạnh, chờ tới khi lão nhân gia nhớ đồ đệ đi tìm. Ta sẽ có thể gặp được. Vân Thường lắc đầu cười. Muốn gặp ông cũng không khó. Ngài muốn gặp lúc nào cũng được. Nghĩ là nàng nói đùa, hắn cũng không để ý, chỉ hỏi. Sư phụ nàng xuống núi làm gì? Không phải thực sự là vì nhớ nàng chứ? Cựa mình chọn một tư thế thoải mái trong lòng tình lang, Vân Thường cười duyên. Đương nhiên là không. Nếu sư phụ nhớ thiếp thì sẽ gọi thiếp về núi, làm gì có chuyện sư phụ đi tìm đồ đệ. Rồi nàng nói có phần hơi chán nản. Từ khi sư phụ lên núi ẩn cư cách đây 17 năm trước, ngài vẫn giữ thân thanh tịnh, không nhiễm bụi trần, cuộc sống thanh thản dễ chịu. Nhưng lần này công lương vũ và thiếp gây ra chuyện như vậy, ông cũng chẳng thể ngồi yên, đành bán sạch gia sản, đổi thành một số tiền lớn giao cho thiếp, muốn thiếp dùng nó để cứu trị dân chúng Tế Nam, giảm bớt tội nghiệt. Dừng một lát, nàng nhìn Tần Lôi. Sư phụ cũng đã rời núi. Ông nói lần này thực có lỗi với Đại Tần, nên sẽ làm chút chuyện cho Đại Tần. Cho nên mới đưa đại sư huynh của nàng đến đây. Tần Lôi vô cùng sung sướng. Sư phụ của nàng thật tốt. Tần Lôi vẫn chỉ có một mình rời báo ân tự. Vân Thường còn có chuyện cần xử lý ở đây, không thể quay về cùng Tần Lôi, nhưng nàng đồng ý sau khi rời Đông Thiên Lạc Tuyết, sẽ đến Ôn Tuyển Sơn Trang khám bệnh cho Vĩnh Phúc công chúa, đương nhiên cũng có thể ở cùng Tần Lôi một thời gian. Lúc này hắn cũng có đầy nuối tiếc. Còn Nhạc Bố Y hình như vẫn còn vài việc cần xử lý, có lẽ chuyện hai người gặp nhau hôm nay là ngẫu nhiên, nên y cũng không đi cùng Tần Lôi. Bố Y, Bố Y. Trên xe ngựa đi tới Sơn Trang Ôn Tuyển, Tần Lôi lẩm bẩm nhắc lại cái tên này. Điều này khiến cho Hứa Điền đi bên cạnh hắn cũng thấy lạ, vốn là một kẻ không giữ được miệng, y buồn bực hỏi. Vương gia, cho dù là Quán Đào tiên sinh cũng chưa thấy ngài tốt như vậy. Tần Lôi nghiêng người dựa vào cái ghế dài, không trả lời Hứa Điền mà mỉm cười. Tiểu Điền, ta cũng hơi kỳ vọng vào ngươi, nên muốn ngươi phải nghĩ nhiều sau này mới có ích. Với một kẻ đã lâu không được trọng dụng, đột nhiên nghe như vậy thực sự như được ăn thuốc kích thích. Hứa Điền đã có nhiều biểu hiện to lớn trong lần hành động ở phía Nam, lại là người trong Hắc Y vệ đã lâu, được Tần Lôi thăng chức phó thống lĩnh Hắc Y vệ, kiêm đội trưởng đội thám báo. Y mới bắt đầu tiến vào trung tâm vương phủ, trước kia chưa từng nghe Tần Lôi lạm dụng từ trọng dụng, lần này nghe vậy quả nhiên kích động, thẳng lưng chờ vương gia dạy bảo. Chỉ nghe Tần Lôi cười nhạt. Trong nhà ngươi chắc cũng có vườn, mỗi loại cây đều có tập tính của mình, như dưa chuột dây mướp thì thích leo lên cao, trồng cao mới lớn được, mà khoai sọ, củ từ lại thích bò dưới đất, phải chôn cho kỹ. Còn củ cải, rau bẹ, về thời gian mùa màng, về đất đai ánh sáng cũng có yêu cầu không giống nhau. Một vườn rau nho nhỏ mà còn cần phân loại, đối đãi khác nhau, huống chi con người lại càng phức tạp. Hắn ngồi dậy, nhẹ giọng, cho ngươi ba ví dụ. Một người là Thiết Ưng, đảm nhận vị trí thị vệ trưởng của cô, vì bị người gian hãm hại, lãng phí mất 6 năm cùng với cô vương, sau này về nước đương nhiên chỉ muốn làm sao có thể đứng lên được, làm sao để lấy lại được những thứ đã mất đi. Nếu cô cứ giữ y ở trong phủ, làm chức vị thị vệ trưởng, đương nhiên y không nói hai lời, tận trung cương vị, thậm chí còn làm tốt hơn Thạch Cảm. Nhưng như vậy, y sẽ không cảm thấy vui, cũng không thể phát huy hết khả năng. Nói cách khác, làm vậy là lãng phí mất người này. Hứa Điền gật mạnh đầu, im lặng nghe Tần Lôi tiếp tục nói. Thứ hai chính là Quán Đào mà ngươi nói, bản thân lão là một kẻ kiêu ngạo. Cũng bởi vậy mà lão đã lãng phí hơn 10 năm ở nước Tề, ném hết tuổi xuân rạng rỡ vào đó. Hiện nay có một cơ hội để làm nên lão vô cùng quý trọng, cũng muốn tặng cho các đại nhân nước Tề đã không trọng dụng lão một cái tát. Vì vậy cho nên lão thu vất bỏ hết sự kiêu ngạo của mình, mài tròn các góc cạnh, cam tâm tình nguyện ở dưới trướng làm việc cho cô, không thể hiện cái tôi của mình. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hứa Điền đồng ý. So với lúc mới từ nước Tề trở về, rõ ràng Quán Đào tiên sinh đã khác một trời một vực. Thuộc hạ còn nhớ khi đó lão vẫn luôn xem thường người khác, há miệng trêu chọc mắng mỏ, nhưng giờ thì đã ôn hòa hơn. Vậy vì Nhạc tiên sinh này sẽ không thế chứ? Tần Lôi lắc đầu mỉm cười đáp. Trời sinh Nhạc Hướng Cổ là người ngông nghênh, không vì năm đấu gạo mà khom lưng. Hắn cười ha ha. Người này tên tự là Bố Y, là ý muốn nói với cô, trí của lão không ở triều đình, thuần túy chỉ là hỗ trợ. Người như thế, từ trong khung đã là cây tùng giữa trời, là đá giữa dòng, cho nên cô vương không thể hứa cho lão quan to lộc hậu. Vợ con hưởng đặc quyền, chỉ có thể cho lão sự tôn trọng. Trong lòng còn thầm bỏ thêm một câu, thật sự là không mất gì sao. Hứa Điền biết vương gia đang dạy mình làm thế nào để lãnh đạo được từ người đánh xe, nghiêm túc học hỏi. Thuộc hạ ngu dốt, đa tạ vương gia chỉ điểm. Tần Lôi gật gật đầu, nhẹ lời động viên vài câu, rồi chìm vào trong ghế không nhắc đến nữa. Hứa Điền thấy vương gia mệt mỏi, cũng chỉ dám thở nhẹ, cố gắng không gây ra tiếng động gì. Xe ngựa ra khỏi thành Trung Đô, lại đi về hướng Tây Nam một canh giờ. Hắc y vệ bên ngoài gõ lên cửa xe bẩm báo. Thế tử gia thân vương chờ cầu kiến bên ngoài. Tần Lôi hoạt động thân thể, khẽ cười với Hứa Điền. Chắc chắn lão tiểu tử đó bị cha y đuổi đến. Quả nhiên, Tần Huyền mệt mỏi vừa nhìn thấy Tần Lôi đã tố khổ. Điện hạ, lão gia tử nhà ta biết ngài đi ngang qua đây, từ hôm qua đã bảo ta đợi ngài ở đây, không ngờ hôm qua chỉ có công chúa điện hạ loan giá, tới hôm nay mới đợi được ngài. Tần Lôi cười gượng vài tiếng, rất ái ngại. Trong kinh có quá nhiều chuyện, nên mới để cho các Vĩnh Phúc các nàng đi trước, khiến cho Hoàng Thúc đợi lâu. Cô thật có lỗi. Tuy Tần Huyền ôm một bụng oán khí, nhưng Tần Lôi là ai chứ? Làm sao lão dám oán trách, bèn dẫn hắn xuống quan đạo, đi về phía trang viên của gia thân vương tĩnh dưỡng. Lúc này đã cuối thu, đất trời tối sắm tiêu điều, cây cối khẳng khiu, đồng ruộng vừa thu hoạch, lúa mì vụ đông còn chưa kịp nảy mầm, để lộ ra vùng đất vàng sẫm mỡ màng. Phủ đệ của thân vương có bối phận cao nhất Đại Tần, tọa lạc giữa vùng đất trời hoang vắng này. Gia thân vương đã nhận được bẩm báo, tự mình tới cửa đón Tần Lôi. Hiển nhiên lão thân vương đã già đi rất nhiều, Tần Lôi vốn luôn đứng thẳng lưng cũng hơi cúi xuống chạy tới đỡ lão thân vương, hai người cười cười đi vào trang viên. Đã tới giữa trưa, trong phủ đã sớm bày xong yến hội, mời Long Uy quận vương dùng bữa cùng cả nhà con cháu gia thân vương. Mọi người đều thân thiết như chân với tay, sau vài chén rượu, gọi thúc thúc đại gia thuận miệng, lại thân thiết thân cận khiến cho khách chủ đều vui mừng. Sau khi dùng bữa, gia thân vương mời Tần Lôi đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Đêm qua Tần Lôi còn khanh khanh ta ta với Vân Thường, nói liên miên không dứt, dù chưa đến được đâu nhưng cũng mất ngủ cả đêm, cho nên hắn cũng thuận theo ý tốt của lão nhân gia, theo Tần Huyền vào phòng khách nghỉ tạm. Hắn vừa nằm ngủ một mạch đến cuối ngày mới tỉnh, quả nhiên tinh thần rất tốt, được cung nữ trong phủ hầu hạ rửa mặt thay quần áo, sau đó mới theo Tần Huyền đã chờ từ lâu lên thư phòng. Hai người ở cửa đã thấy gia thân vương đang múa bút vẩy mực, bèn nhẹ nhàng đi vào, đứng im một bên nín thở nhìn. Dưới ngòi bút của lão vương gia là một dây mướp, 2-3 dây mướp nho nhỏ cuốn trên giàn, 7-8 chiếc lá xanh thẫm, 4-5 quả mướp dài, đằng đuôi vẫn còn rung rinh mấy cánh hoa vàng. Khi hai người tiến vào thì bức tranh dây mướp này đã cơ bản thành hình, lão vương gia cầm một cây bút lông hổ châu nét mảnh nhìn, như chỉ tùy ý vẽ trên giấy những đường cong lộn xộn. Chỉ chốc lát, gia thân vương thở dài, đặt bút trong tay xuống, nhìn mấy đường cong kia, đường hơi to là dây mướp, đường nhỏ hơn là tua mướp. Lập tức khiến cho bức tranh ban đầu hơi đơn điệu trở nên sinh động hơn hẳn. Chương 247.1, người do Thái hậu phái tới. Tần Lôi thở dài, vỗ tay cười nói, hoàng gia thật có nhã hứng, vẽ thật đẹp, thật có ý cảnh. Gia thân vương ngẩng đầu bỏ Tần Lôi ngồi xuống, cười ha ha, điện hạ khen sai rồi, vẽ xấu quá, không dám nhận lời khen. Lão lại chỉ vào một góc màu trắng trên bức tranh, nơi này vẫn thiếu chút gì đó, nhờ điện hạ giúp cho. Tần Lôi thầm nghĩ không phải đang cười ta đấy chứ. Nhưng ngoài miệng hắn vội hỏi, thúc gia nói đùa rồi, ta vẽ như gà bới, thật sự không dám ra tay. Gia thân vương a, một tiếng, cười dí dỏm. Vương gia xem thường lão già ta rồi. Mặc bảo của ngài được đại gia thư pháp Đông Tề Nhan hành tỳ, nhìn cũng phải khen chữ đẹp, thơ hay, người rất tốt. Tần Huyền cũng cười nói, đúng vậy điện hạ, ai cũng biết Nhan đại gia rất giỏi soi mói, ít khi mở miệng khen người. Điện hạ có thể được khen, cả thành Trung Đô chúng ta cũng được hưởng hào quang lây. Đông Tề được xưng là lễ nghi, thi thư truyền quốc, Nam Sở cũng có văn chương thi mỹ, văn tử vô song. Đứng trước mặt hai nước này, Tây Tần chỉ mạnh về võ nghệ cũng hơi tự ti. Tần Lôi định từ chối nhưng vẫn phải tiến lên, cầm cây bút lông hổ châu giơ lên cân nhắc đầy khó khăn. Rốt cuộc nên vẽ cái gì đây? Hắn chỉ sợ viết không đẹp lại bị lộ. Từ khi bái Thi Vận làm sư, mỗi ngày hắn đều phải theo như yêu cầu của nàng học văn của Liễu Công Quyền, Nhan Chân Khanh, chưa từng ngày nào dám lười biếng. Hơn nữa, hắn vốn thông minh, chăm chỉ luyện tập, viết mấy từ đơn giản còn có thể, không đến mức làm trò cười cho người trong nghề. Cho nên lời đề này không thể quá kiêu ngạo, cũng không thể quá mị tục. Nghĩ một lát, Tần Lôi ngưng thần tĩnh khí, khẽ chấm đẫm mực, mực đen múa trên giấy trắng, cổ tay mềm mại vung lên, 7 chữ tràn đầy khí tức quê hương liền hiện ra. Tu chi qua thái bán niên lương, dưa này có thể ăn nửa năm. Hai cha con cùng lẩm nhẩm đọc, nhìn lại bức tranh dây mướp. Quả thực lời đề này vô cùng chuẩn xác, lại càng tôn nhau lên. Nhưng quan trọng là thứ ẩn chứa trong những chữ này. Thời này, vẽ tranh quanh đi quanh lại thế nào cũng có hoa điểu trùng ngư, sơn thủy sĩ nữ, hoa, chim, côn trùng, cá, núi, nước, văn sĩ, mỹ nhân. Nhưng gia thân vương lại cố tình vẽ cảnh vài dây mướp khô giữa mùa thu tiêu điều, không phải vì lão đã già, mà là đang muốn thử xem Tần Lôi có thể nhìn thấy cái gì. Nếu hắn có thể vui sướng nhìn thấy quả sai chữ chịt, viết mấy lời yêu thích, chứng minh hắn là một người lạc quan rộng rãi. Nếu hắn có thể nhìn thấy ngày đông giá rét sau thu, viết mấy lời đề sầu não, chứng tỏ là người biết sống ngày yên ổn mà lo ngày gian nguy. Nếu hắn có thể nhìn thấy tình thơ ý họa, chứng minh não vị vương gia này hỏng mất, đang nói mê rồi. Nhưng câu trả lời của Tần Lôi tu chi qua thái bán niên lương, cho thấy hắn không chỉ nhìn thấy nạn đói vào mùa đông rét đậm, và còn tính toán được cách ứng đối, còn cao hơn thương xót đơn thuần nhiều lắm. Gia thân vương lẩm bẩm đọc lại mấy lần, vỗ tay khen ngợi. Lời đề này khiến cho người ta kiên định, yên tâm. Vương gia đã hiểu rõ tình đời, lòng rộng thiên thu. Càng khó hơn là không hề có sự khoa trương phù phiếm của tuổi trẻ. Thực khó. Lão về dầu cười. Quả nhiên là thơ tốt người tốt. Quả thật là cái phúc của đại tần ta, cái phúc của hoàng thất ta. Lão cao giọng nói với Tần Huyền. Mau treo mặc bảo của điện hạ lên, lão phu muốn treo trong thư phòng. Cười cười vâng lệnh, Tần Huyền nâng bức tranh cất vào trong hộp, rồi cáo từ bưng nó ra ngoài để hai vị vương gia nói chuyện. Gia thân vương kéo Tần Lôi đến thiên sảnh dùng trà. Vừa ngồi xuống, lão cẩn thận nhìn ngắm đánh giá hắn một lúc, càng nhìn càng vừa mắt, nét mặt cũng càng tươi. May sao da mặt Tần Lôi khá dày mới không cảm thấy xấu hổ. Nhìn lâu cũng chẳng thấy hoa, lão gia tử mới thu hồi ánh mắt, cười nói. Vương gia có vẻ trổ mã hơn so với một năm trước. Tần Lôi nhe răng cười cười, sờ sờ cằm. Cũng đúng. Ngài xem, khi đó cằm con giống như trứng gà bóc, giờ thì đã lớn thành lông gà con rồi. Đám lông lù xù đó quả thực giống một chú gà con mới nở. Gia thân vương bị chọc tới cười ngả cười nghiêng, ha ha một lúc mới thở dốc. Điện hạ lại chọc cười lão phu rồi. Cẩn thận cười nhiều quá đau lưng mất thôi. Sợ Tần Lôi hiểu lầm, lão lại bổ sung. Cười mỉm thì được. Tần Lôi cười gật đầu đồng ý. Gia thân vương lại hơi ngây ra. Điện hạ đã trưởng thành, thế hệ chúng ta cũng sẽ ra đi sớm thôi. Tần Lôi ấm giọng an ủi. Thúc ông gừng càng già càng cay, chắc chắn sẽ tùng hạc diên niên. Đừng nói chuyện xấu tùng hạc diên niên, sống lâu sánh với tùng hạc. Gia thân vương lắc đầu nhìn hắn, nhẹ giọng. Đời người 70 xưa nay hiếm, lão phu đã sắp 79, sớm đã thấy sống đủ rồi. Còn chuyện khi nào thì đi gặp tiên đế thì không cần quan tâm. Lão nói nhỏ dần, nhưng gần từng tiếng, rơi vào tay Tần Lôi. Một An Nhạc Công như lão phu có chết cũng không quan trọng. Nhưng có một người, nếu mất, bầu trời Tần gia chúng ta chắc chắn sẽ sập. Trầm ngâm một lát, Tần Lôi khẽ hỏi. Hoàng tổ mẫu. Gia thân vương gật gật đầu. 17 năm trước lão tẩu tử của ta đã ngăn được cơn sóng dữ, vẫn là cây cột chống trời của Tần gia ta. Bây giờ, tuy vẫn ở trong thâm cung dưỡng thọ, nhưng sức ảnh hưởng của bà chưa từng suy giảm. Sắc mặt Tần Lôi dần trịnh trọng lên, trong mấy ngày vừa qua, đây là lần thứ ba hắn nghe được người khác nhắc tới Văn Trang Thái Hậu. Một lần là ở phủ thừa tướng, hắn nghe Văn Bác Ngạn nói, ngoài Văn Trang Thái Hậu, lão không thể tin ai. Lần thứ hai là ở Báo Ân Tự, Nhạc Bố Y nói, ngoài Văn Trang Thái Hậu, lão không phục ai. Mà lần này, gia thân vương đã nói rõ ràng với Tần Lôi, hoàng tộc không thể thiếu vị lão phu nhân kia. Lão vương gia đổi giọng, thở dài. Nhưng tẩu tẩu cụ A Tơ đã quá thọ rồi. Tuy thân thể vẫn khỏe mạnh, nhưng khi lão phu tiến cung vẫn thường cảm thấy không thể trụ lâu. Tần Lôi cau mày. Hoàng tổ mẫu là người nhân đức, có thể sống lâu trăm tuổi. Thúc ông đừng quá lo. Cho dù cũng nghĩ như lão, nhưng hắn vẫn phải lên tiếng phản đối. Nếu không, là tội bất hiếu. Gia thân vương cười ha ha. Cho dù thực sự bà có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng điện hạ có thể nhẫn tâm nhìn một lão thái thái, vẫn phải gánh trọng trách che chở hoàng tộc sao? Giọng lão buồn hẳn đi. Cho dù thực sự có thể nhẫn tâm, chẳng lẽ thực sự có thể yên tâm sao? Đã hiểu lão vương gia gọi mình đến làm gì, Tần Lôi gật gật đầu, trầm giọng nói. Thúc ông có gì muốn dạy bảo cứ nói thẳng, con sẽ nghe. Ha ha, đúng là tuổi trẻ không thể chịu nổi sự dong dài của tuổi già. Được được được, vậy ta sẽ nói ngắn gọn. Ta hỏi con có gan nhận trọng trách của lão Thái Hậu không? Kế tiếp lão nhân gia, dựng lên một vùng trời đất cho Long Tử Long Tôn, dòng dõi tiên hoàng chúng ta. Sắc mặt Tần Lôi biến hóa một lúc mà không thể nhìn ra cảm xúc, một lát sau hắn mới chậm rãi hỏi. Thúc ông cho rằng con đủ tư cách sao? Tiểu hài tử vẫn còn rất non nớt. Thấy lão vẫn vuốt râu nhìn mình cười cười, hắn đành xua tay. Được rồi, con nhận, là con giả ngu, nhưng ngài cũng phải nói ngài sẽ cho con cái vốn thế nào chứ? Để con xem mình có khả năng không? Không thể cái gì cũng không cho lại bắt con phải nhận cái trọng trách này chứ? Dứt lời, cảm thấy mình có vẻ hơi vô lễ, hắn bổ sung. Con luôn cảm thấy hai vai khiêng một cái đầu đã mệt chết rồi. Con không dám nhận thêm trọng trách, hắn nghiêm túc. Con còn muốn sống lâu. Lão nhân gia mỉm cười. Điện hạ nói rất có lý. Người ta quản được mình cho tốt cũng đã mệt chết đi rồi. Lão trịnh trọng hơn. Nhưng ngươi sinh là hoàng tử, hưởng thụ vinh hoa phú quý, không thể trốn tránh trọng trách của mình. Đột nhiên lão lại ôn nhu. Không cần lo mình không làm được. Mấy lão già chúng ta tuy đã già vô dụng, lời nói chẳng mấy người nghe, nhưng đám trẻ con trong nhà vẫn không dám làm trái. Tần Lôi ngẩng đầu nhìn Gia Thân Vương, sâu kín hỏi, có phải Thái Hậu lão nhân gia phái ngài tới? Gia Thân Vương hơi khựng lại rồi bật cười ha ha. Thân Vương không phủ nhận, thực sự lão nhận lệnh của Thái Hậu, đến cùng Tần Đãn nhưng không đi cùng Nhạc Bố Y. Lão là em trai của Thái Hậu, lại càng biết nhiều chuyện hơn, còn nhận trách nhiệm truyền lời cho bà ta, cho nên khi Tần Lôi hỏi, vì sao khi ta ở bên cạnh bà thì lão nhân gia không nhắc đến? Gia thân vương cười cười giải thích. Vương gia không cần suy nghĩ nhiều, có mấy lời Thái Hậu lão nhân gia không thể nói, bà phải cố giữ lấy hòa thuận cho huynh đệ ngài. Chỉ một câu đã nói rất rõ ràng, Tần Lôi gật gật đầu. Gia thân vương sợ hắn nghĩ nhiều liền an ủi. Tuy không thể nói, nhưng cho đến giờ lão nhân gia vẫn quan tâm đến điện hạ ngài nhất. Lại nhẹ giọng. 2 năm trước, khi ngài còn ở Đông Tề, chúng ta đàm phán với nước Tề thất bại. Lúc ấy, thực ra phủ Thái Úy Hiên về hướng muốn để ngài hy sinh ở kinh thành. Cuối cùng điện hạ có thể tuyệt xử phùng sanh, ngoài nguyên nhân bên ngoại công của ngài dốc toàn lực nghĩ cách cứu viện, còn có lão nhân gia giúp đỡ. Tần Lôi nghe vậy trầm ngâm không nói gì. Lúc ấy khi thẩm gia đón ta về, cũng là dùng danh nghĩa là Thái hậu lão nhân gia nhớ ta. Gia thân vương cười nói, ngươi xem sự cẩn thận của Thẩm gia đó, nếu không được Thái hậu cho phép, bọn họ dám mượn danh lão nhân gia làm việc sao? Không chỉ có vậy, Thái hậu còn đích thân chấp bút viết thư gửi lão Thái hậu nước Tề, khiến cho lão thái thái đó cảm động rơi nước mắt, nói gì cũng muốn hoàng đế thả ngài về. Thiên tử lấy hiếu trị thiên hạ, nhờ vậy ngài mới có đường về nước. Tần Lôi cảm khái. Quả thực, lúc ấy ta còn nói với Thẩm gia cữu cữu, sao mọi chuyện lại thuận lợi đến mức quái dị như thế? Lúc ấy ta chỉ cho rằng nhờ mình dùng món tiền khổng lồ mấy trăm vạn lượng mở đường, chuốc cho quý nhân lớn nhỏ nước Tề mê muội, chứ không biết có bà nội làm chỗ dựa sau lưng. Gia thân vương cười. Còn nữa, ngài quay về đã đắc tội như quý phi, nhưng cũng là lão nhân gia che chở cho ngài, để thái tử gia chia một nửa thân vệ của mình cho ngài phòng thân. Nhờ vậy mà ngài mới có thể hoàn thành hành trình ở mục trường Bắc Sơn. Tần Lôi thầm nghĩ, ta chỉ cảm thấy lão nhị ra tay hào phóng, trân trọng huynh đệ, còn cảm kích thật lòng suốt một thời gian dài. Không ngờ tiểu tử này là được lệnh mà làm. Nghĩ lại, đương nhiên Thái hậu hy vọng mình nhận cái tình của lão nhị nên trong lòng cũng bình thản. Chương 248, ta không phải kẻ ham đánh. Gia thân vương thấy Tần Lôi có vẻ cảm động, lại dồn thêm lực. Nếu nói hai lần đó, hoàn toàn là vì lão tổ mẫu muốn bồi thường cho cháu trai lưu lạc nhiều năm. Nhưng những lần sau là Thái hậu lão nhân gia cố ý muốn bồi đắp giữ gìn ngài. Tần Lôi gật đầu. Lúc ấy xuôi nam, nếu không được giúp thì một nửa bước ta cũng khó đi. Đừng nói đến chuyện bình định phản loạn, chỉnh đốn nội quy quân đội. Chỉ cần bảo vệ được tính mạng mình đã là chuyện may mắn lắm rồi. Gia thân vương vuốt cằm. Lời lão phu nói hơi khó nghe. Tuy điên hạ thân là hoàng tử cao quý, lại có gì thông minh ngút trời. Nhưng một không có căn cơ, hai không có kinh nghiệm. Sau khi được thả về nước, hoàn cảnh lại vô cùng hiểm ác. Sở dĩ một đường trôi chảy như vậy thì ngoại trừ cố gắng cá nhân của ngài, còn phải thêm nhờ lão nhân gia chiếu cố. Nghĩ nghĩ một lát, lão lại nhỏ giọng nói. Lần đó, khi ngài gặp chuyện ở Sơn Nam, là nhờ Thái hậu điều động gián điệp bí mật của Hoàng gia, dùng lực ba tỉnh hợp thành tuyệt sát, mới có thể giết chết Lý Nhất Khương, khiến cho bọn đạo trích kinh sợ, không dám đánh tới tiêu diệt điện hạ. Tần Lôi nghe vậy thì giật mình. Hắn vẫn cho rằng là vì tính tình vòng vo âm nhu của Triều Vũ Đế, thì ra vẫn là vị lão thái thái đáng yêu ở cung Từ Ninh kia giúp mình. Sắc mặt hắn không giấu được sự kích động, thật tâm nói. Lần này về kinh mới có thể xem như thực sự đặt chân vào triều đình. Thực sự cảm nhận được sức mạnh của các đại phiệt sĩ tộc, đúng là họ khiến cho thiên tử cũng phải nể mặt. Nhớ lại cả quãng đường đã qua quả nhiên như có thần phù hộ. Nay mới biết lão nhân gia chính là thần. Hắn đứng thẳng, nói rõ ràng. Tuy Tần Lôi ta không dám tự nhận người tốt, nhưng vẫn là kẻ nhận ân biết báo. Đừng nói là hoàng tổ mẫu đã làm nhiều việc vì ta, đã từng giúp ta cứu ta nhiều lần như vậy, chỉ cần với phần tình cảm đó của tổ tôn, nhất định con phải đáp ứng yêu cầu của lão nhân gia. Hắn cảm thấy hào hứng rồi nói thật kiên quyết. Xin thúc ông chỉ cho, hoàng tổ mẫu muốn ta làm gì? Gia thân vương cũng nghiêm túc. Điện hạ hiếu thuận vậy thật là tốt, dứt lời rút cuộn vải vàng từ trong tay áo, đứng lên, đanh giọng. Chuyển ý chỉ Thái hậu. Tần Lôi đứng dậy thi lễ. Nhi thần Tần Lôi tiếp chỉ. Thánh hoàng Thái hậu Từ An. Thánh Từ An. Gia thân vương trầm giọng thì thầm. Thái hậu có thánh dụ, Ngô Tôn Vũ Điền, nãi nãi đã sắp 76, vốn chưa già nhưng từ mùa xuân năm nay hai mắt mờ dần. Tai cũng nghe không rõ, đến mùa thu ăn lại không biết ngon, thân mình mệt mỏi, thật sự không phục không được, mắt thấy cái ngày một đi không trở lại không còn xa, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm về cao thấp Tần gia, muốn sắp xếp một chút tương lai cho tông tộc mới có thể yên tâm. Lão thân vương dừng một chút, đọc tiếp. Ngô Tôn thông tuệ, hiểu rõ đại thế thiên hạ, trong nước phân tranh, đương nhiên nhìn rõ hơn lão bà, không cần nhiều lời. Ngô thường nói với gia thân vương nhìn khắp lớn nhỏ Tần gia. Có thể bảo vệ quốc gia, che chở cho tông thất cũng chỉ có ngươi và Tần Lịch. Nhưng đại ca ngươi lòng dạ chính trực, gây nhiều hiểu lầm với bệ hạ và lão thân nên nhiệm vụ này, đành phải nhờ ngươi gánh vác. Lão bà ta có ba yêu cầu với ngươi. Một, đối xử tử tế với tôn thất. Tôn thất cho ta gốc rễ hoàng gia, tôn thất cường hoàng gia thịnh, tôn thất chết hoàng gia suy. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, không cho phép ngươi lạm sát. Thứ hai, kiên nhẫn chỉnh võ, đừng chỉ biết nhìn cái lợi trước mắt. Phải biết, 17 năm trước. Bà nội dựa vào quân tông tộc chúng ta mới có tiếng nói ở trong thành Trung Đô. Những người này cũng không phải bao cỏ không biết nghĩ. Bà nội có thể để cho họ không phải chịu thua kém. Ta đã dặn các lão già kia dốc toàn lực lo lắng giúp đỡ. Thứ ba, mặc kệ dùng biện pháp gì, nhất định phải thắng trong đợt diễn quân mùa thu sang năm. Tin lão bà ta đi, chỉ cần một thắng lợi này thì mới có cơ hội tranh đua, nếu không còn lâu mới có thể sánh được với cấm quân. Chỉ cần ngươi làm được ba điều này, lão bà tử rất hài lòng, cũng không uổng phí tâm ý của ta. Tại sao còn muốn để cho thúc ông nói chuyện với ngươi, chắc chắn ngươi cũng hiểu. Mặt khác, còn có vị nhạc tiên sinh mấy ngày tới sẽ tìm đến ngươi. Thân phận người này không tiện nói rõ, nhưng vào thời của bà nội đã giúp bà vô số đại ân, bà nội có thể giữ lại được Tần gia từ trong cơn lửa, cũng nhờ có công rất lớn của y. Hoàng gia chúng ta đã không bằng người ta, đám còn cháu lại không có ai xuất sắc. Cho dù bà nội cũng chỉ có thể dùng lời ngon ngọt mà mời. Hy vọng Tôn Nhi có thể dùng lễ con cháu với y, đối xử tử tế cẩn thận, cả đời sẽ có được lợi ích vô cùng. Đã nói vậy rồi, cần phải giải quyết cho tốt. Tần Lôi cung kính tiếp chỉ, gia thân vương vội vàng đỡ hắn dậy, lại ngồi xuống nói chuyện. Tuyên chỉ thái hậu rồi, hai người xem như là những người cùng phấn đấu vì một mục đích, nói chuyện cũng tự nhiên hơn rất nhiều. Cuối cùng Tần Lôi cũng hiểu ra được vấn đề mình đã thắc mắc từ lâu, vì sao tông chính phủ binh lại làm như vậy? Vì sao đóa phù dung sớm nở tối tàn lại nhanh chóng hiện rõ nguyên hình như vậy? Lúc ấy, gia thân vương còn chưa già, đương nhiên có tham gia việc này, xem như Tần Lôi hỏi đúng người rồi. Trầm ngâm một lát, ông đáp. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, thực ra sau trận chiến bảo vệ lâu dài như vậy, tuy tố chất phủ binh chúng ta không bằng cấm quân nhưng cũng không thua kém chút nào. Nếu chọn lấy một hai đội dốc lòng dạy dỗ, tổng chiến lực đảm bảo sẽ vượt tiêu chuẩn. Mà trong hoàn cảnh đó, gia thân vương thở dài. Lý gia và một nhà khác gần như nắm giữ toàn bộ cấm quân, chúng ta chỉ có hai đội quân ngự lâm và tông chính quân đã bị đánh cho tàn phế. Lúc ấy, hai nhà kia tuy có mâu thuẫn nhưng vẫn đồng lòng dè chừng và e sợ hoàng thất. Nếu chúng ta đối cứng, bọn họ sẽ có cơ hội tạm thời ngừng phân tranh, liên thủ nghiền chúng ta nát bét. Tần Lôi chợt lên tiếng. Cho nên hoàng tổ mẫu liền chủ động giải tán phủ binh đang yếu thế, khiến cho người ta yên tâm. Người ta tin tưởng sự tồn tại của hoàng thất không thể uy hiếp được hai nhà, đồng thời còn có thể biến hai nhà đối đầu nhau xem như giảm sóc cho chúng ta. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mặc dù không tự mắt nhìn thấy nhưng dựa vào phỏng đoán, Tần Lôi vẫn có thể nắm được tình hình lúc đó, khiến cho gia thân vương liên tục gật đầu. Không sai, chỉ cần giữ lại ngự lâm quân cho dù cuối cùng hoàng thất đã khiến cho hai nhà kia yên tâm không cảm nhận được uy hiếp. Bọn họ lại không nắm chắc có thể hạ được đối phương, nên hy vọng cũng kéo dài được chút thời gian. Nhớ lại lúc đó, lão cũng hơi e sợ. Lúc đó tiểu dân ngoài phố cũng biết. Cái ngày thế cân bằng giữa hai nhà bị đánh vỡ chính là lúc Đại Tần đổi triều. Khi đó người trong hoàng gia chúng ta cảm thấy bất an, nhưng không ai ngờ, trải qua mười mấy năm, thế cục đã được Thái hậu lão nhân ra từng bước kéo lại. Hai người chúng ta cũng có cơ hội ngồi đây nói chuyện. Tần Lôi gật gật đầu, nhẹ giọng hỏi. Vậy tông chính phủ binh đã giải tán thì sao? Gia thân vương vuốt râu cười. Vương gia đã hỏi đến điểm mấu chốt. Món quà lớn nhất Thái hậu tặng ngươi không phải vị nhạc quỷ gì đó, cũng không phải mấy lão già chúng ta, mà là cái này. Dứt lời, lão lấy ra một cuốn sách nhỏ từ trong ống tay áo đưa cho Tần Lôi, nhẹ giọng nói. Đây là danh sách binh sĩ theo Thái hậu đi thủ thành năm đó. Ngài nhất định phải giấu kỹ. Đây có thể nói là bảo bối bí mật của lão nhân gia. Tần Lôi gật đầu nhận lấy, lật ra xem lướt qua, bị một loạt những cái tên sáng ngời dọa cho hoa cả mắt, thất thanh hỏi. Nhiều tướng quân, chi phủ như vậy. Ở tờ thứ hai, hắn tìm thấy tên mấy người Tần hữu tài. Gia thân vương tự hào cười. 17 vị tướng quân, 58 vị hiệu úy, 1 tổng đốc, 3 tuần phủ, 24 vị chi phủ, còn có 17 vị quan viên trên thất phẩm. 180 vị quan viên các cấp này, chính là tông chính phủ binh xuất ngũ năm đó. Lúc trước, Thái hậu có nói với Lý Hồn hôm nay chúng ta giải tán phủ binh, nhưng những người này đều là có công với xã tắc, lão bà ta thật sự không đành lòng nhìn bọn họ đói chết nơi đầu đường. Cầu các ngươi thả cho một con đường sống. Nếu các ngươi không yên tâm, lão bà ta sẽ chia rẽ bọn họ, thả ra ngoài làm lính quen tiểu lại các nơi, coi như để lại cho họ một bát cơm. Dừng một chút, uống ngụm nước, lão vương gia nói tiếp. Lý gia, hoàng phủ gia, sao lại có văn gia đều nghĩ rằng chỉ cần tông chính phủ binh bị giải tán, phân ra các nơi, rời xa kinh đô sẽ không có khả năng cấu thành tổ chức có ảnh hưởng đến triều đình, huống chỉ là vài tiểu quan huyện thừa, đội dẫn. Bèn đồng ý với yêu cầu của lão thái hậu. Tần Lôi hân hoan. Thủ đoạn xé lẻ này đã lừa gạt được mọi người. Gia thân vương nâng chung trà, uống một ngụm, cười ha ha. Lúc ấy, vị nhạc tiên sinh kia nói, nếu chúng ta đã rơi vào thế hạ phong so với kẻ khác, chỉ có thể chiến đấu lâu dài. Ở trung ương thì thủ thế, ở các nơi cần xây dựng thế lực. 10 năm nghỉ ngơi, 10 năm tăng trưởng, sau 20 năm đã đủ để so lực ngắn dài. Mà những kẻ luôn chỉ biết nhăm nhắm nhìn vào trung đô, lớn bằng bàn tay này thì đầu óc tối đa, cũng chỉ lo lắng được chuyện trong vòng 5-3 năm. Những tiểu binh tiểu lại không đáng coi trọng lúc đó, ẩn nhẫn kiên trì 16-17 năm, hôm nay đã có 180 viên tướng tài năng. Tần Lôi thở dài. Kẻ không mưu được muôn đời sẽ không đủ tài để mưu được nhất thời. Vị nhạc tiên sinh này thật sự là có tài kinh người. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Nhạc Bố Y lại có hứng thú với phủ binh như vậy. Bởi vì lão đã từng chỉ huy bọn họ, mà ngày hôm nay còn là kết quả của mưu kế 17 năm trước y đã bày ra. Điện hạ nói rất đúng. Nhạc tiên sinh thật sự là thần nhân mưu mọi sự, mưu toàn cục. Nói nhiều như vậy, gia thân vương gần 80 tuổi cũng rất mệt, nhưng tinh thần lại vô cùng hưng phấn. Uống một bát súp cho tỉnh táo, lão trầm giọng. Những người này vốn thuộc dòng họ hoàng thất chúng ta, lại trung thành và tân tâm với Thái hậu. Cho dù là vì nhiệm vụ của Thái hậu ban ra, mà lá mặt lá trái với các thế lực khắp nơi, nhưng từ trong xương vẫn là người của Tần gia chúng ta. Lão lại bỏ thêm ít bùa mê. Bọn họ có thể đoạt lấy tông chính phủ binh cho ngài. Chỉ cần điện hạ làm cho tốt chuyện này, tám phần lão tẩu tử sẽ thực sự giao những người này cho ngài. Chương 249, Thang Trung Lao Hoàn. Lập tức Tần Lôi nhớ lại chuyện ngày đó trên du thuyền xuyên hồ, ba người Tần Hữu Tài vừa nghe nhắc đến Thái hậu, thì thái độ lập tức vô cùng cung kính. Nghe xong câu hỏi của Thái hậu, mấy đại lão gia vẫn khóc lóc sụt sùi. Tình cảm đó, sự trung thành đó không dễ dàng thu mua được. Lúc ấy, lão lừa đảo Tiết Nãi Doanh, nói gì đó mà mấy người bọn họ theo chân nâng cáng Thái hậu. Khi đó Tần Lôi thầm nghĩ nâng cáng thì dân chúng bình dân cũng làm được, sao các ngươi lại tốt số như vậy? Giờ thì hắn đã hiểu, đương nhiên Thái hậu đã dặn bọn họ phải khiêm tốn mà làm việc, đừng để cho người khác nhắc đến bọn họ liền nghĩ tới phủ binh, nên cũng không trách lời nói dối của Tiết Nãi Doanh. Trong lòng Tần Lôi vui mừng. Vốn hắn cho rằng tất cả những chuyện đã qua là do một tay mình bố trí, không ngờ rằng có nhiều bí ẩn như vậy. Nhưng nghĩ lại, hắn không cao hứng nữa mà nhíu mày. Tông chính phủ binh chúng ta có thể trông coi mấy ngàn tông tộc trong kinh, nhưng những người ở trời Nam đất Bắc không phải trong kinh thì ngoài tầm với. Lại nói cho dù những sau này bọn họ có nghe ta, nhưng người ta đều là quan lớn, không thể bảo họ quay về quân ngũ. Vẫn là nước xa không cứu được lửa gần. Gia thân vương vê râu cười. Mấy vấn đề này, mười mấy năm trước chúng ta đã nghĩ đến. Lão Thái hậu hạ lệnh cho các phủ binh trung thành ra ngoài, để cho họ tự huấn luyện thủ hạ đáng tin cậy. Mười mấy năm qua, không biết đã sản sinh ra bao nhiêu. Tần Lôi vui vẻ nói. Người của phủ binh có thể tăng sao? Đương nhiên, 75 vị tướng quân hiệu úy đó, trong quân ngũ đều tự gây dựng thân tín, tiếp nhận đệ tử tông thất. Nhiều năm trôi qua như vậy, mỗi người đưa ra thêm được 180 người cũng không thành vấn đề. Nhưng lại hoàn toàn không ảnh hưởng tới quân đội. Lão vương gia híp mắt đắc ý. Những người này đã nhận được lệnh của Thái hậu lão nhân gia, bí mật huấn luyện, sắp xếp một phần thủ hạ trong quân xuất ngũ, nhanh chóng tới Trung Đô đưa tin cho điện hạ. Tin chắc không bao lâu nữa điện hạ có thể nhận được một đội quân cơ bản mạnh mẽ, không đến mức phải dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Tần Lôi rất hài lòng. Đội viện quân từ trên trời rơi xuống này là một chuyện vui, hơn nữa, bọn họ lại đến từ khắp nơi từ trời Nam đến đất Bắc, quân đội ban đầu cũng khác nhau, càng có lợi cho hắn thực hiện kế hoạch. Tần Lôi rất cao hứng. Rời khỏi phủ gia thân vương, lên đường tới Ôn Tuyển Sơn Trang, hắn vẫn hát một bài ca dao khó nghe. Lão bách tính chúng ta, thật là cao hứng. Cao hứng. Tâm trạng của hắn khiến cho Hứa Điền ngồi cùng xe cũng nhộn nhạo dạ dày, vẫn phải giả bộ như không có việc gì. Thật là làm khó cho y. Từ khi về đây, ta đầu đến giờ vẫn là một mình hắn chiến đấu. Mặc dù không trông cậy người khác giúp mình cái gì, nhưng cảm giác tứ cố vô thân, lấy sức một mình địch cả thiên hạ thực khó chịu. Hiện giờ, biết rằng cung từ Ninh hướng về mình, có lão Thái hậu đang giúp đỡ mình, cảm giác này thực sự tốt. Tần Lôi đẩy cửa xe, thò đầu ra, lớn tiếng gào lên. Ta không phải cô độc chiến đấu. Tiếng gào vang vọng giữa trời xanh trong bất dọa đám chim nhạn bay ngang nhộn nhạo, thả cho một trận mưa phân chim lộp độp, dọa cho Long Uy quận vương điện hạ phải vội ngậm chặt miệng. Thậm chí hắn chỉ kịp nhắm mắt và miệng. Một câu danh ngôn cổ đột nhiên chạy ngang đầu hân hoan vô nữ tử sự, cẩu hoán thưởng thi mễ cật nhưng lão tử không phải chó. Sơn Trang Ôn Tuyển được đặt trên núi Thang Tuyển cách kinh đô 40 dặm. Núi Thang Tuyển nổi tiếng với những dòng nước xanh ngắt. Trong núi có tất cả hơn trăm dòng nước nóng lớn nhỏ, trên núi cây rừng bốn màu xanh tươi. Khiến cho Long quận vương điện hạ đi trên sơn đạo uốn lượn quanh núi cũng phải khen thầm. Đi khoảng 4-5 dặm đường núi, hắn gặp một cái đình tên viết nghênh khách, qua đình rẽ trái, cảnh quang rộng mở, chỉ thấy một tòa trang viên theo phong cách cổ xưa thấp thoáng trong bóng cây xanh đan sen. Trên cửa chính trang viên treo một tấm biển, trên đó khắc ba chữ triện cổ to cung Ôn Tuyền. Hạ nhân trong phủ đã sớm nhận được thông báo, chia làm hai nhóm quỳ trước cửa lớn nghênh đón xa giá vương gia. Hắc y vệ tiến lên mở cửa giữa, đoàn xe đi thẳng vào trong biệt viện. Tần Lôi nhìn ra ngoài qua cửa sổ, chỉ thấy cổng cung Ôn Tuyển này rất lớn, đình viện rất sâu, nơi nơi có thể thấy cổ thụ tán rộng. Đủ mọi loại rừng cột chạm trổ, thực sự là thắng cảnh lớn nhất trong nhân gian. Xe ngựa dừng lại trong viện, Hứa Điền mở cửa xe, chỉ thấy Nhược Lan đang cười dịu dàng đứng đợi dưới xe. Tần Lôi cười với nàng, thả người nhảy xuống ngựa, một tay theo thói quen ôm lấy cái eo mảnh mai của nàng, nhưng bị nàng nhẹ nhàng lách ra cười cười nịnh với hắn đồng thời nói nhỏ. Công chúa và Thi Vận tỷ tỷ đang ở bên trong. Tần Lôi gãi đầu, cười hắc hắc. Ngượng quá, thói quen mà, hắn nhẹ giọng hỏi. Vĩnh Phúc không tức giận chứ? Hắn vẫn lo sợ việc mình vô thanh vô tức bỏ đi hai ngày. Nhược Lan khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói. Công chúa vẫn buồn bực không vui, cũng chưa hỏi xem ngài đi đâu. Câu trả lời của nàng khiến cho hắn cảm thấy mình thật thất bại, cười khan. Vậy sao? Ta đi xem sao? Lúc này Thi Vận cũng ra đón. Nàng làm lễ vạn phúc chào Tần Lôi rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Xin vương gia dừng bước, công chúa điện hạ vừa uống thuốc mới nằm ngủ, không tiện quấy rầy. Dứt lời, nàng liếc hắn một cái, Tần Lôi hiểu ý gật đầu, nắm bàn tay nhỏ bé của Nhược Lan đi theo nàng đến sảnh nói chuyện. Vào phòng, Thi Vận đóng cửa lại, cởi áo choàng cho Tần Lôi, lại dùng chổi lông phẩy nhẹ bụi đường trên người hắn, động tác ôn nhu tự nhiên, tựa như một tiểu nương tử đón trượng phu về nhà. Tần Lôi mỉm cười nhìn từng cử động của nàng, nhẹ giọng, cảm ơn. Thi Vận khẽ lắc đầu, cười cười với Tần Lôi thật ôn nhu. Nàng dẫn hắn tới ngồi bên bàn, châm trà thơm nước ấm rồi mới ngồi xuống đối diện tươi cười nhìn hắn. Tần Lôi nâng chung trà, nhấp vài ngụm rồi đặt xuống. Ta đã bình tĩnh lại rồi, nàng có thể nói. Sau khi tới nơi đùng một cái không thấy hắn đâu, đương nhiên Vĩnh Phúc nôn nóng sốt ruột, lúc này nói chuyện với hắn chắc chắn hắn sẽ nịnh, không duyên không cớ mà sinh ra chút hiểm lầm. Nên đầu tiên Thi Vận để cho hắn bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện với hắn. Tranh thủ lúc Tần Lôi dùng trà, Thi Vận cũng đã sắp xếp suy nghĩ trong đầu, nhẹ giọng nói. Năm nay công chúa 15 tuổi. Tần Lôi gật gật đầu, nhẹ giọng. Không sai. Tháng trước vừa mới sinh nhật. Thi Vận vâng một tiếng, nhỏ nhẹ nói tiếp. Một phần cũng vì ngây thơ, bị ảnh hưởng bởi bài đoán xâm thơ lần đó, công chúa điện hạ bắt đầu hiểu chuyện rồi. Tần Lôi hơi chau mày, không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Thi Vận, nghe nàng nói tiếp. Nhưng chuyện có chút tàn khốc, cho nên công chúa chưa đón nhận ngay được. Dứt lời, nàng khẽ thở dài. Càng là người thông minh, càng để tâm vào chuyện vụn vặt, huống chi nàng vẫn còn là trẻ con. Tần Lôi nhắm mắt nhớ lại bình giảng quẻ sâm mà Nhược Lan kể lại, hỉ nhạc, ám trung mạc tác có nghĩa là trong lòng có chút không thoải mái, nhưng thủy nguyệt kính hoa, không trung lâu cát, hy vọng chỉ là bọt nước, hàm thạch điền hải, phao châu đạn tước, mặc cho cố gắng thế nào cũng đều không uổng phí. Mà thị nhi bất kiến, phản thành đam các có nghĩa là sẽ không vô duyên vô cớ mà bỏ qua cái gì, đạo thị liễu ám hoa minh, bát liêu trung cứu nan thường vẫn còn buồn bã. Ngộ bất ngộ, phùng bất phùng, nguyệt trầm hải để, nhân tại mộng trung gặp người không nên gặp, cả đời trốn trong mộng. Hỉ nhạc, ám trung mạc tác, thủy nguyệt kính hoa, không trung lâu cát, hàm thạch điền hải, phao châu đại tước, thị nhi bất kiến phản thành đam các, đạo thị liễu ám hoa minh, bát trung cứu nan thường, ngộ bất ngộ, phùng bất phùng, nguyệt trầm hải để, nhân tại mộng trung. Những câu trên là trong một quẻ xăm, ý đại loại thế này, hỉ nhạc, ám trung mạc tác, thủy nguyệt kính hoa, không trung lâu cát, ý trung nhân đã sớm xuất hiện nhưng tạm thời vẫn chưa biết cụ thể là ai. Hàm thạch điền hải, phô châu đạn tước, thị nhi bất kiến, phản thành đam các, vì đặt quá nhiều tham vọng nên không thấy được cái quý báu trước mắt. Đạo thị liễu ám hoa minh, bát trung cứu nan thường. Ngộ bất ngộ, phùng bất phùng, nguyệt trầm hải để, nhân tại mộng trung, ý cả đời mong ngóng, lại gặp người không nên gặp, trăng chìm đáy nước, cả đời trốn trong mộng. Cũng may trí nhớ của hắn hơn người mới có thể nhớ lại được không thiếu chữ nào. Trầm ngâm một lát, Tần Lôi nhẹ giọng hỏi. Có phải nó đang thích ai đó không? Ta nhớ không nhầm thì nó hỏi về nhân duyên. Cái trán trơn bóng của Thi Vận lập tức đổ mồ hôi, thầm nghĩ, về mặt này vị gia này thật là ngốc. Nàng vừa định nói mấy câu thức tỉnh, đột nhiên Tần Lôi đập mạnh xuống bàn thiếu chút nữa thì dọa cho nàng rơi mất hồn. Thấy Thi Vận bị dọa sợ, hắn ngượng ngùng xin lỗi, nàng ôm ngực khẽ lắc đầu cười khổ. Không sao, xin vương gia chớ kích động, có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Tần Lôi gãi gãi đầu cười ngượng. Ta bực quá thì phát tiết một chút thôi, hắn lắc đầu. Ta không tin có chuyện ta không làm được. Thi Vận khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ giọng. Tuy vương gia lợi hại, nhưng chuyện này cũng không ai làm được. Tần Lôi nhướng lông mày oán hận. Không có. Người nói cho ta biết, muội muội thích ai. Ta sẽ bắt trói hắn tới, cho dù đã có vợ ta cũng bắt hắn phải bỏ vợ tái giá. Thi Vận nghe vậy buồn cười mà cười không nổi, buồn bã nói. Vương gia nghĩ đi đâu vậy, công chúa đâu có thích người ngoài. Từ nhỏ nàng đã yếu đuối, cả năm chỉ nhốt mình trong nhà, thì làm sao có thể tiếp xúc với người ngoài chứ? Nàng nói vậy coi như đã nói thẳng, Tần Lôi lại không phải kẻ ngốc, đảo mắt đã hiểu hàm nghĩa trong đó, hai mắt trợn to như chuông đồng, thất thanh hô. Việc này không nên lấy ra để đùa đâu. Thấy hắn thất thố, Thi Vận nhẹ giọng an ủi. Chỉ là công chúa u mê, lẫn lộn giữa thân tình và tình. Kia, chúng ta chỉ cần dẫn đường, công chúa thông tuệ thanh tú, tất nhiên sẽ hiểu rõ ràng, vương gia không cần lo lắng quá mức. Tần Lôi cũng cảm thấy mình hơi quá kinh ngạc, ngượng ngùng nói. Quả thật, một đứa trẻ mười mấy tuổi thì biết cái gì, chỉ sợ là ngay cả cái gì là tình thân, cái gì là tình, kia, cũng không hiểu rõ. Là ta hơi lo lắng thái quá rồi. Thi Vận hé miệng khẽ cười. Vương gia quan tâm nên mới loạn. Chương 249.1, Thang Trung Lao Hoàn. Hai người cười cười, xem như chuyện này đã định. Cả hai đều cho là do tiểu cô nương đã đến tuổi lớn mà thôi. Tần Lôi thở dài. Tuy chuyện không lớn, nhưng vẫn phải có biện pháp giải quyết, dù sao cũng không thể làm tổn thương Vĩnh Phúc. Đối với vị tiểu muội muội từ trên trời rơi xuống này, Tần Lôi coi như bảo bối. Nghĩ nửa ngày hắn mới cắn răng nói. Nếu không để ta tới nông trang trước, nàng cứ ở đây khuyên nhủ công chúa. Chờ vài ngày nữa, tâm trạng nó vơi bớt, ta sẽ tự tìm nam nhân tốt cho nó. Thi Vận nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói. Mặc kệ vương gia dùng biện pháp gì cũng phải đi gặp công chúa đã rồi mới nói. Nếu không nàng sẽ còn nghĩ nhiều hơn. Tần Lôi gật gật đầu, nhắm mắt nghĩ lại chuyện cũ, tự trách mình. Ta chỉ nghĩ nó là một đứa bé, thật đã hơi quá thân thiết, chứ chưa từng nghĩ đến một bé gái đã lớn nhanh như vậy. Không nên trách Vĩnh Phúc, phải trách ta. Thi Vận khẽ lắc đầu dịu dàng an ủi. Ca ca yêu thương muội muội thì có gì sai? Làm sao vương gia có thể bị nghẹn mà bỏ ăn được? Nàng nhìn Tần Lôi, ánh mắt sáng như ngọc, ngượng ngập. Mỗi lần nhìn vương gia cẩn thận dỗ dành cho công chúa vui, thiếp vẫn rất hâm mộ. Cảm thấy lời này hơi quá mờ ám, nàng vội bổ sung, hâm mộ tình cảm huynh muội của hai người. Tần Lôi nghe vậy tâm tình cũng tốt lên, không muốn làm cho Thi Vận lo lắng, cười bỡn cợt. Vậy nàng cũng có thể làm muội muội của ta. Lời này của hắn thực quá vô sỉ, không biết trả lời sao cho tốt, nhưng cũng không làm khó được Thi Vận cực kỳ thông minh, chỉ thấy khuôn mặt nàng hơi ửng đỏ, lại cười cười nhìn hắn, rồi đáp. Tạ vương gia ưu ái, xin nhận ba bái của tiểu muội. Dứt lời nàng định đứng dậy hành lễ với Tần Lôi. Thật muốn kết bái. Sau này chẳng phải sẽ thành huynh muội sao? Lão tử muốn làm chồng nàng kia, không muốn là lão ca của nàng. Tần Lôi vội vàng tới xin tha, Thi Vận cũng chẳng phải thật lòng muốn làm muội muội của hắn. Nói đùa vài câu liền lách qua khiến cho bầu không khí trong phòng lập tức trở nên vui vẻ hòa thuận. Lúc này Tần Lôi mới cảm thấy đói bụng, nhìn sắc trời đã sắp đến giữa trưa, cũng không muốn phiền đến phòng bếp, liền ăn tạm ít mứt trái cây trên bàn cho đỡ đói. Thi Vận thấy vậy đoạt lấy đồ ăn trong tay hắn cười trách. Về nhà rồi còn ăn cái đó, người ngoài không biết còn nói chúng ta không biết hầu hạ ngài. Tần Lôi cười hắc hắc, xem ra sắp có kinh hỉ. Thi Vận gật đầu mỉm cười. Từ sáng thiếp thân và Nhược Lan muội muội đã vất vả, cùng thể hiện hết công phu. Nàng ấy cũng, lời còn chưa dứt đã có tiếng gõ cửa, đợi Tần Lôi lên tiếng, Nhược Lan mang theo hộp thức ăn thướt tha đi vào, hành lễ với hắn, tới khi quay sang định hành lễ với Thi Vận thì bị nàng ngăn lại, thân thiết kéo tay tới bên bàn. Hai nữ nhân dọn qua hoa quả bánh kẹo, rồi một người đặt hộp thức ăn lên bàn, một người mở ra, hơi nóng thơm nức lập tức tràn ra khắp phòng. Nhược Lan nhanh chóng bưng mấy đĩa thức ăn nhưng hình như bị bỏng. Vừa đặt đĩa xuống vội vàng nắm lên cái tay nhỏ, cười nói với Tần Lôi. Vương gia mau ăn luôn đi cho nóng. Đây là đồ ăn Thi Vận tỉ tỉ và nô tỳ cùng làm cho ngài đó. Nhận chiếc đũa Thi Vận đưa, Tần Lôi hớn hở. Có người yêu thương thật là tuyệt. Đợi tan hết hơi nóng, ba đĩa thang trung lao hoàn tròn tròn, miếng bánh như vầng trăng non hiện ra trước mắt hắn. Cái gọi là thang trung lao hoàn, đó là thứ dùng bột bọc thịt viên nấu cùng với súp, cũng chính là món sủi cảo sau này. Đối với món ăn 1000 năm sau không đổi này đương nhiên Tần Lôi cực kỳ thiên vị, vươn đũa gắp một miếng đưa tới bên miệng, thổi phù phù mấy cái rồi cắn nhẹ một miếng, nước canh nóng bỏng thơm ngát cùng vỏ bánh và nhân thịt liền trôi qua miệng, vào bụng. Lúc này hắn cảm giác cả 360 vạn cọng lông cũng đều thoải mái. Chẳng nói gì, Tần Lôi vươn một ngón tay khen ngợi hai vị cô nương, tay kia tiếp tục lần lượt gắp từng miếng bánh da mỏng nhân dày thơm ngon đưa vào bụng. Không bao lâu sau, một bàn sủi cảo lập tức biến mất như gió cuốn mây tan. Tới lúc này hắn mới thoải mái ở một tiếng, nhận bát canh của Nhược Lan, vừa uống từng ngụm nhỏ vừa tự hỏi. Cuộc sống là gì? Thi Vận và Nhược Lan cũng không phải mới ở cùng hắn 1-2 ngày, mấy câu kỳ lạ của hắn cũng nghe nhiều thành quen, cả hai nhìn nhau cười cười, cùng dịu dàng đáp. Đây là cuộc sống. Tần Lôi nghe vậy hai mắt cười híp lại cong cong như hai mảnh trăng non, vỗ bụng nói tiếp. Một cuộc sống giống heo. Hắn chọc cho hai vị cô nương cười rạng rỡ. Thi Vận và Nhược Vân không nói gì nữa, dọn thêm đồ ăn lên, dù sao Tần Lôi cũng chưa ăn hạt cơm nào nhưng, xem như chưa ăn xong bữa trưa. Đang ăn, tiểu nha đầu Cẩm Vân tiến vào nhẹ giọng bẩm báo. Công chúa đã tỉnh. Ba người nhìn nhau một cái, Tần Lôi bảo hai nàng tiếp tục dùng cơm, còn mình đứng lên. Ta đi xem sao. Thi Vận nhìn hắn cổ vũ, Tần Lôi nhận lấy, liền cùng Cẩm Vân vào phòng ngủ của Vĩnh Phúc. Phòng ngủ của Vĩnh Phúc, nằm trên căn lầu gác hứng được nhiều ánh sáng mặt trời nhất trang viên, trong phòng tràn đầy ánh mặt trời cuối thu ấm áp mà không bức bối, độ ấm cao hơn bên ngoài rất nhiều, khiến cho người ta thoải mái muốn được ngủ, nhất là khi vừa mới ăn no hay sau một thời gian dài lặng lẽ. Cho nên chỉ ngồi bên giường Vĩnh Phúc một lát, Tần Lôi đã ngủ gật liên tục giống như tiểu cô nương ngoan ngoãn gật đầu. Vốn Vĩnh Phúc đang cảm thấy trên đời này chẳng còn gì vui, sắc mặt đầy u oán, nhưng thấy đại ca như vậy cũng không nhịn được mỉm cười. Tiếc là Tần Lôi đã nửa ngủ nửa tỉnh, không thấy được cảnh đẹp nhân gian. Ngay sau đó, Vĩnh Phúc nghĩ đại ca vất vả bôn ba còn chưa kịp nghỉ ngơi, vừa nghe nói mình cảm thấy không khỏe đã vội vội vàng vàng đến dỗ dành, không khỏi thầm xấu hổ vì sự tùy hứng của mình. Nghĩ lại những suy nghĩ linh tinh của mình, nàng không khỏi lo lắng loạn lên, si ngốc nhìn khuôn mặt tuấn lãng của đại ca rồi những giọt nước mắt vô thanh vô, tức rơi xuống. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Xúc động của thiếu nữ là phức tạp nhất, các nàng có thể nhìn hoa rơi mà thương tiếc, lại nghĩ đến thời gian, rồi nước mắt lại ròng ròng. Người ngoài chỉ biết nghĩ các nàng nhìn hoa rơi nghĩ đến nước chảy, nhưng ai có thể biết trong lòng nữ nhi đã loạn, nước mắt rơi như mưa. Hình như cảm giác được, Tần Lôi mở mắt, thấy muội muội khóc, thầm nghĩ chắc nàng đang không vui lại giận ta ngủ gật, vội vàng luống cuống lấy khăn lụa trên đầu giường lau nước mắt cho nàng. Đại ca xấu. Đó là rẻ lau. Vĩnh Phúc bực bội. Tần Lôi vội giật tay lại, vò đầu hỏi. Vậy sao? Sao lại đặt linh tinh thế này? Lại nhìn chiếc khăn lụa thêu hoa cúc, hắn lắc đầu nói. Còn sạch hơn khăn tay của đại ca. Thấy nét mặt đến là buồn cười của đại ca, Vĩnh Phúc không nhịn được phì cười, Tần Lôi cũng thầm thở phào. Chắc là để 2 năm nữa mới sinh con, dỗ trẻ con thật sự quá mệt. Khóc khóc cười cười một lúc, xem như giải tỏa hết phiền muộn trong lòng. Vĩnh Phúc buồn bã nói. Ca ca cũng chẳng đợi được thêm vài ngày. Tần Lôi biết mình không thể gạt được tiểu muội Huệ Chất Lan Tâm về ý định rời đi của mình, ngượng ngùng cười khan, giải thích. Dù sao ca ca cũng là đại tông chính của tông chính phủ. Bây giờ đã bắt đầu vào đông, quả thực cũng hơi bận. Vĩnh Phúc gật gật đầu miễn cưỡng cười nói. Ca ca cứ nói thật là được, không cần bận tâm đến tiểu muội, có Thi Vận tỷ tỷ, Nhược Lan tỷ tỷ ở đây, tiểu muội sẽ không buồn. Tần Lôi biết Vĩnh Phúc giận, cũng không nỡ lừa gạt muội muội đáng thương, chỉ có thể ngồi đó lúng túng gãi đầu. Ánh mặt trời ban trưa dọi vào phòng chiếu rõ vô số hạt bụi li ti, bị động tác của Tần Lôi khua bay tán loạn, khiến cho không gian trong phòng lại thêm ý vị lung linh. Thật lâu sau, Vĩnh Phúc vẫn dựa vào mép giường như con búp bê đột nhiên nhẹ giọng thở dài. Còn sống thật khó chịu. Tần Lôi nghe vậy thì nhíu mày, đột nhiên ngồi xuống bên giường Vĩnh Phúc, nhìn thẳng vào đôi mắt mở to ngây ngốc của nàng. Tới khi nàng tập trung ánh mắt vào mắt mình hắn mới trầm giọng nói. Muội muội ngoan, muội có biết không? Người sống không chỉ phiền, mà còn rất khổ, mệt chết đi, rất bất đắc dĩ, rất đau đớn, rất chán nản, rất xấu hổ, rất đau xót. Cảm thấy giọng nói của mình quá nặng nề, hắn liền đổi giọng nói tiếp thật dịu dàng. Thử nghĩ tới bà nội Văn Trang Thái Hậu của chúng ta. Lão nhân gia 9 tuổi tăng cha, 11 tuổi tăng mẹ, 13 tuổi tiến cung hầu hạ tiên đế, 27 tuổi tăng con. 58 tuổi tiên đế băng hà, sau đó lại mất thêm 2 nhi tử, chỉ còn lại một mình phụ hoàng. Tất cả hoàng thất gặp gian nan bấp bênh, thậm chí đại tần có thể chết bất kỳ lúc nào. Khi đó nhất định bà rất bi thương, rất chán nản, nhưng lão nhân gia ngài có nói còn sống khó chịu sao? Không có. Lão nhân gia ngài nhận tất cả tra tấn của ông trời, vì mục tiêu của mình, hoặc có thể nói là lý tưởng, dốc toàn lực ứng phó, đấu tranh mạnh mẽ, mới có được chúng ta hôm nay, mới có hành cung Ôn Tuyển này. Đôi mắt trong như hồ nước của Vĩnh Phúc ánh lên sóng ba quang, hiển nhiên nàng đã hiểu. Không phải không thừa nhận. Bản lĩnh thuyết phục của Tần Lôi quả thực đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Tần Lôi vui vẻ, dồn thêm sức, cao giọng nói tiếp. Ta dám nói, nếu không cho rằng mình còn có thể chữa khỏi bệnh, mình còn có tương lai, hiện giờ muội cũng không như thế này. Nếu muội biết cách tận hưởng mỗi ngày, thì sẽ cảm nhận mỗi ngày không bị phiền não gì trói buộc. Thân thể Vĩnh Phúc như bị sét đánh, thân người khẽ run lên, rồi nàng chậm chậm gật đầu, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Tần Lôi nhẹ nhàng kéo Vĩnh Phúc vào lòng, thầm thì bên tai nàng. Tiểu muội, muội mới 15 tuổi, mới bắt đầu bước vào thời điểm đẹp nhất của cuộc đời, thậm chí còn chưa biết gì về nhân sinh, làm sao đã có thể tùy tiện phủ nhận nó. Nghe lời ta, sống cho tốt, sống có ý nghĩa, đợi tới khi hiểu thế nào là cuộc sống rồi hẵng quyết định nó, được không? Giúp trong lòng Tần Lôi, Vĩnh Phúc vừa khóc vừa gật gật đầu. Chương 250, dân tị nạn núi Kinh. Quân Tần từ 4 đội ngự cấm biên vệ mà cấu tạo thành. Trong đó, biên quân được chia ra biên cảnh phòng ngự biên thùy. Vệ quân trú tại các tỉnh các phủ bảo vệ địa phương, ngự lâm quân trú trong nội thành trung đô để bảo vệ hoàng đế và hoàng thành, cấm quân còn lại là quân chủ lực, theo lệnh đại tướng chinh chiến tám phương. nếu là thời bình sẽ đóng ở địa khu kinh đô, từ bốn phương tám hướng bảo vệ xung quanh thành trung đô. Trong đó quân Thiên Sách chú đóng ở đại doanh Hà Đông, cách thành trung đô 50 dặm theo hướng chính đông, quân Phá Lỗ chú đóng ở đại doanh Hà Tây, cách thành trung đô 60 dặm theo hướng đông nam, quân Ưng Dương ở đại doanh Nhạc Sơn hướng chính nam, quân Hồ Bôn đóng ở đại doanh Bắc Hà theo hướng đông bắc, quân Long Tướng đóng ở đại doanh Tây Hà ở vùng biên tây bắc, quân Thần Vũ đóng ở đại doanh Tây Xuyên theo hướng chính tây. Còn có Ngự Lâm quân đóng ở kinh thành, tất cả hợp lại thành Bát Đại quân hiện nay. 8 đại cấm quân. Nhưng 100 năm trước, Bát Đại quân cũng không được sắp xếp như vậy. Ngự Lâm quân mới là đội ngũ nòng cốt, nếu không cũng không gọi là ngự cấm biên vệ. Khi đó, trong số 8 đại quân còn có một đội quân tên Tông Chính Phủ Binh. Sau nhiều năm kiến quốc, nó vẫn chiếm ngai vàng đội quân mạnh số 1 thiên hạ, đoạt được vô số thắng lợi cho Đại Tần, cùng với vinh dự tột bậc, khiến cho 7 đội còn lại phải chấp nhận ở thế hạ phong. Các nước khác nghe thấy tên của đội quân đó mà sợ mất mật. Lúc ấy nó trú đóng trong đại doanh núi Kinh cách thành Tây Trung Đô, 500 dặm về phía nam. Chẳng biết làm sao, theo thời gian trôi, phong lưu cũng tàn dần theo gió. Trong những năm qua, ngoài đóa phù dung sớm nở tối tàn 17 năm trước, Tông Chính Phủ Binh từng nổi danh một thời cũng đã không biết đi về đâu, nhưng đại doanh núi Kinh nơi bọn họ từng đóng quân vẫn náo nhiệt như vậy. Dưới chân núi Kinh phong cảnh mỹ lệ, phòng ốc đan xen ngút tầm mắt, mỗi nhà dài 5 trượng rộng 5 trượng, tất cả vốn thật chỉnh tề, nhưng chúng cũng không chịu nổi gió táp mưa sa, năm tháng tàn phá. Có rất nhiều phòng đã sắp đổ, cho dù chưa đổ thì cũng đã rách tơi tả, lung lay sắp đổ tới nơi, nếu không nhờ mấy cây gỗ lớn chống lấy vách tường thì chỉ sợ cũng không gượng nổi. Mấy cây gỗ chặn bên ngoài phòng, hoặc san sát, hoặc thưa thớt, cũng nói lên phần nào chủ nhân của chúng. Trong viện, giữa vài ruộng bí đỏ, bí đao, dưa cải và chút đồ ăn, thi thoảng có thể thấy vài vị quản gia gầy gò. Vô tình vài vị khách trên sơn đạo đói bụng không mời mà mò đến, thấy quản gia cũng biết chẳng có gì để trộm, thậm chí chẳng buồn thở dài, quay đầu chạy mất. Hiển nhiên, chúng cho rằng trong cái nhà này chẳng có khỉ gì đáng để trộm. Có một thanh niên choàng áo đen, khuôn mặt tuấn lãng được một đội kỵ sĩ áo đen bảo vệ, bước trên con đường lầy lội nhấp nháp, chậm rãi đi vào nơi nhìn như chỗ ở của nạn dân chạy loạn. Nhìn khắp nơi đều là đồ bỏ đi, bọn kỵ sĩ phải kéo khăn che mặt xuống che bớt đi mùi hôi gây nồng. Tuy so với mùi xác chết tẩm lượng ngoài thủy trại Tương Dương kia vẫn không là gì, nhưng cũng khiến cho bọn họ liên tưởng đến cái mùi đó, lại nghĩ đến khoảng thời gian khó khăn kia, cho nên vẫn không cảm thấy dễ chịu. Đầu lĩnh của bọn họ, người thanh niên tuấn lãng kia dường như vẫn thản nhiên với quang cảnh trước mặt. Hắn vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng chăm chú nhìn từng nơi. Được rồi, hắn thừa nhận, hắn dùng một thứ thuốc mỡ do Hồng Nhan Chi Kỳ chế tạo cho nên, không ngửi thấy mùi hôi thối này. Nơi này dường như bị lưu dân chạy nạn vào kinh chiếm cứ. Hơn nữa, cuộc sống của họ ở đây cực kỳ khó khăn. Sắp mất hết kiên nhẫn và hứng thú với nơi này, thanh niên nọ lại phát hiện trên tường đất có chút dấu vết không bình thường. Hắn chỉ roi ngựa, một kỵ sĩ liền nhảy xuống ngựa, chẳng hề e ngại bới đống bùn đen tìm mảnh kim loại. Là một thanh đao ngắn, trên đao còn có vết máu. Nhìn qua có vẻ từ vài ngày trước. Kỵ sĩ nọ đào thứ trong tường ra, cẩn thận quan sát, rồi cao giọng bẩm báo. Có rất nhiều vết máu, nhưng bị bùn che mất. Kỵ sĩ nọ lại phát hiện thêm điều lạ. A, người trẻ tuổi nọ đang trầm tư, đột nhiên thấy một bóng người thoáng hiện ra ở góc đường nhưng lại lập tức biến mất. Người nọ vung tay lên một cái, vài kỵ sĩ áo đen liền giục ngựa đuổi theo, rẽ qua góc đường, một lát sau, chẳng những không bắt người quay về còn liên tiếp phát ra tín hiệu báo nguy. Pháp khắc. Người trẻ tuổi nọ thấp giọng mắng, hạ lệnh cho bọn kỵ sĩ đã sẵn sàng bên cạnh. Giữ vững đội hình, cứu đám đầu heo đó về. Chúng kỵ sĩ dùng đường đao sáng như tuyết bảo vệ đùi phải, theo sự dẫn dắt của đội trưởng. Chậm chậm bước tới, không cho chiến mã phi nhanh mà chỉ chậm chậm tiến tới góc tường. Tới gần góc đường hơn một chút đã nghe có tiếng đánh nhau, tiếng kêu gào. Tuy là mệnh lệnh nhưng bọn họ không kìm được mà đi nhanh hơn. Vòng qua góc phố, chỉ thấy hai huynh đệ đang nằm trong bùn lầy, vài người còn lại tản ra xung quanh dương nỏ vung đao bảo vệ họ. Tới khi đám hắc y vệ đằng sau tiến lên tiếp nhận phòng ngự, mấy người đó mới thả lỏng, thu hồi nỏ kiếm, thúc ngựa tới trước mặt người trẻ tuổi nọ, cởi khăn che mặt, chắp tay xấu hổ. Khởi bẩm vương gia, chúng ta bị tập kích. Người trẻ tuổi nọ chính là Tần Lôi, sau khi nghỉ ngơi 2 ngày ở cung Ôn Tuyền, đã bị kích động mà dẫn dắt thuộc hạ tới đại doanh núi Kinh. Hắn muốn đến đại doanh nghe nói đã vứt đi này trước, rồi đến các đại doanh của các trạm nhân mã khác, tìm địa điểm, chuẩn bị tốt công sự, doanh trại, lương thực. Nếu làm được thì xem như đang ở nhà rồi, vừa nhận được tin tốt của Tiêu Tức, hắn rất vui, thể hiện ra sự chủ động tích cực hiếm thấy. Nhưng thường thì hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Trăm triệu lần hắn cũng không ngờ nơi còn không bằng mấy con xóm nghèo lụi bại mà mình đã thấy, quả thực là một cái bãi rác lớn. Càng làm cho hắn không thể chấp nhận là hắc y vệ của mình lại bị tấn công ở nơi này. Tin tức bỏ đi của Tiêu Tức khiến cho người ta phát điên, đương nhiên sắc mặt Long Quận Vương cũng chẳng hề tốt. Y sầm mặt lại, quát lên. Nói rõ ràng một chút, đầu lĩnh của mấy hắc y vệ đó là Tần Vệ, chỉ nghe y thở hào hển nói. Chúng thuộc hạ chạy theo cái bóng kia, ai ngờ ở cái nơi quỷ quái này lại có dây cản ngựa, bất ngờ không kịp phòng ngự, hai huynh đệ đi đầu đã bị ngã. Dứt lời, y dâng một hộp tên trúc lên, nhớ lại tình cảnh vừa rồi mà sợ hãi. Ngay sau đó chúng bắn một trận mưa tên, nếu không có thứ khôi giáp của chúng ta, sợ là đã chết toàn bộ. Tần Lôi trầm mặt, thấp giọng hỏi. Người làm sao? Ngã không nhẹ, sợ là phải nằm một tháng. Tần Vệ đáp nhanh. Tần Lôi gật gật đầu, để cho bọn họ lui xuống trước, lại gọi Hứa Điền lên, trầm giọng ra lệnh. Bây giờ là giờ tị canh ba, mặc kệ ngươi dùng cách gì, trước giờ mùi canh ba phải bắt hết đống chuột ra khỏi bãi rác này, đưa tới trước mặt cô. Hứa Điền vừa định phản kháng chỉ còn hơn một canh giờ rưỡi, nhưng nghĩ lại mình đã được trọng dụng, nếu ngay cả chút chuyện nhỏ đó cũng không làm được, thì còn có mặt mũi gì để được trọng dụng. Vì thế y đành đồng ý. Thấy y đồng ý, Tần Lôi quay đầu ngựa, dẫn vệ sĩ bên người tới bên cạnh cái đống hôi thối xông lên tận trời đó, tìm chỗ đầu ngọn gió mà xuống ngựa. Đám vệ sĩ đều kéo khăn che mặt, há miệng hít lấy một hơi không khí tươi mới. Thạch Dũng tháo một tấm thảm dã chiến, trải trên một tảng đá xanh mời Tần Lôi ngồi xuống. Thạch Cảm còn ở lại cung Ôn Tuyển hộ vệ công chúa Vĩnh Phúc, nên tạm thời y đảm đương các công việc chăm sóc Tần Lôi. Chờ hắn ngồi xuống, y lại lấy một bình nước từ trên lưng ngựa xuống, rửa mặt cho vương gia. Nhờ nước lạnh, đầu óc Tần Lôi cũng tỉnh táo nhiều, thì thào hỏi. Ngươi bảo ở đây đã xảy ra chuyện gì? Sao ta vẫn cảm thấy có gì lạ lạ? Thấy vương gia rửa mặt xong xuôi, Thạch Dũng mới cầm túi nước lên uống một ngụm. Sau khi đóng nút gỗ, đeo lên lưng ngựa, y mới bực bội đáp. Chúng ta đi không chậm, lại bị những kẻ này mai phục, bọn họ phản ứng quá nhanh. Căn bản không giống dân chúng bình thường. Tần Lôi gật gật đầu, tập trung quan sát, chỉ thấy hắc giáp kỵ binh xếp thành một hàng mười mấy người. Chia làm nhiều tổ nhỏ, phối hợp tác chiến, được cung kỵ binh bảo vệ, càn quét tuần tra, dọc theo các gian phòng trên đường nhưng không thấy bóng dáng một ai, chỉ đuổi ra một đàn chó gầy nhằng nằm dạp xuống đường ôm đầu chờ chết. Sau khi lãng phí rất nhiều thời gian, đám vệ sĩ thay đổi chiến thuật. Đầu tiên bọn họ chia nhỏ khu vực khả nghi ra để bao vây, sau đó ném phi hỏa lưu tinh. Lúc này tiết trời hanh khô, rất dễ cháy. Một làn khói đen đặc theo gió bay tới tận chỗ Tần Lôi. Khụ khụ khụ. Vô số tiếng ho khan liên tiếp vang lên, Tần Lôi đành dẫn bọn Thạch Dũng rời đi. Ở đây là đầu gió, phải tìm chỗ cản gió mà đợi. Tuy vô cùng chật vật nhưng hắn vẫn rất cao hứng, khoa tay múa chân nói với Thạch Dũng. Thấy không? Hành động rất đúng lý thuyết. Mọi người đều làm đúng, như vậy có thể giảm bớt thương vong, còn có thể lập được đại công. Hắn vỗ vỗ vai y khen ngợi. Mồ hôi của ngươi thật không uổng phí. Thạch Dũng là giáo tập trưởng của Vương Phủ, phụ trách huấn luyện đám vệ sĩ hàng ngày. Được vương gia khen ngợi, Thạch Dũng vô cùng cao hứng, chỉ là tình cảm của y không thể hiện ra ngoài như Thạch Mãnh, chỉ cười cười, lại bắt đầu khiêm tốn tự chê. Vẫn còn rất nhiều chỗ chưa tìm, vừa rồi đi tìm vẫn còn bỏ sót vài nơi. Tần Lôi cười nói, đừng yêu cầu quá cao, ít nhất bọn họ đã biết rằng một phương án không hiệu quả sẽ đổi sang phương án khác, không cắm đầu đâm theo một đường. Hắn cười hắc hắc, chuột sợ nhất khói sông lửa đốt, chắc chắn bọn chúng sẽ phải ngoan ngoãn chạy ra. Thạch Dũng cũng biết không sao. Mỉm cười hỏi Tần Lôi, vương gia, vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Vẫn giữ nguyên kế hoạch sao? Vốn kế hoạch ban đầu của họ là, dọn dẹp đại doanh qua loa một chút sẽ bắt đầu mở cửa đón khách. Tần Lôi lắc đầu rồi cười khổ. Nơi này còn chẳng bằng cái chuồng heo. Hoặc đổi địa phương tập kết, hoặc phải tranh thủ mấy ngày này mà dọn dẹp, dựng lại liều trại. Chờ những người kia tới đây rồi tính. Chương 251, thúc, ông ta là thúc của ngài. Không đợi Thạch Dũng đáp lại, hắn tự đưa ra sự lựa chọn. Chúng ta có 6.000 người, trợ giúp các nơi cộng lại cũng chừng này, lại có thêm các cửa khác, chỉ sợ là sấp xỉ 2 vạn. Không chỗ nào nhét vừa đâu dừng một lát, hắn nói tiếp một cách bất đắc dĩ. Chỉ có thể trùng tu lại nơi này thôi. Thạch Dũng gật đầu, về phần chi tiết cụ thể còn phải đợi vương gia bàn bạc. Vuốt cằm trầm ngâm một lát, Tần Lôi nhẹ giọng hỏi. Khi nào bọn họ đến? Thạch Dũng cảm kích móc một cuốn sách từ trong cái hộp sắt trên lưng, một lát sau mới moi ra tờ cuối cùng, thầm thì... Theo như tin của Tây Cương Điệp báo cục, bọn Trầm Thanh đã sắp tới cửa Ngọc Môn, nhiều nhất nửa tháng nữa sẽ tới. Tần Lôi mừng rỡ. Nhanh vậy sao? Thật sự ta cũng khá nhớ bọn họ đấy. Thạch Dũng cười cười, tiếp tục thầm thì. Bên Tông Chính Phủ cũng báo Tông Chính Phủ binh đưa tin rời kinh từ đầu tháng 3, những người này trễ nhất là đầu tháng 7 sẽ đến đông đủ. Tần Lôi bĩu môi. Chưa chắc. Ngươi cứ chờ mà xem, đám đại gia kia không chắc là sẽ đi nhanh được đâu. Thạch Dũng cười ha ha. Không phải vương gia chuyên trị các loại không biết phục sao? còn sợ không đối phó được với những kẻ đó. Nghe thuộc hạ nói mình đã thành truyền thuyết, Tần Lôi rất đắc ý. Người cứ chờ mà xem, lão tử không xử lý được bọn chúng sẽ không nhận cha mẹ. Thạch Dũng cũng thấy thú vị, nghiêm túc nói. Thuộc hạ mỏi mắt mong chờ. Sau đó y nói tới lộ thứ ba. Nhân lực các nơi gửi tới giúp đỡ, bởi vì khoảng cách khác nhau nên thời gian tới cũng khác nhau. Những nơi gần thì đại khái trong khoảng 7 ngày sẽ tới, xa hơn chút nữa, ví dụ như Sơn Nam Giang Bắc, phỏng chừng 1 tháng mới tới được. Tần Lôi gật gật đầu, trầm ngâm. Hôm nay là mùng 2, trước mùng 8 chúng ta phải chuẩn bị cho ra được cái hình thái ban đầu. Thạch Dũng gật đầu nhận lệnh, hai người bắt đầu bàn bạc tìm phương án thực thi cụ thể, thậm chí còn lên phương án quy hoạch quân doanh tương lai. Nói một hồi, ngày dần qua, Tần Lôi liếc cái bóng, tùy ý hỏi. Giờ gì rồi? Tần vệ đi theo nhìn đồng hồ cát, khẽ bẩm. Giờ thân hai khắc rồi ạ. Tần Lôi buông bản đồ trong tay xuống, trầm giọng hỏi. Bên kia thế nào rồi? Sao chỉ thấy khói mà không thấy có động tĩnh gì? Lúc này, hắn cũng đã rời được suy nghĩ, đưa mắt nhìn Tần vệ bên cạnh, thản nhiên hỏi. Cô lệnh cho Hứa Điền đến giờ mùi canh ba phải hoàn thành nhiệm vụ, y đã làm xong chưa? Tần vệ toát mồ hôi chán, khó nhọc đáp. Hứa phó thống lĩnh đang gia tăng bao vây. Khoát tay chặn lại, Tần Lôi không vui nghiêm nghị hỏi. Sao các ngươi không nhắc cô? Từ khi nào các ngươi bắt chước đám trên quan trường nửa trên gạt dưới, bao che cho nhau? Tần vệ bị quát thì sợ tới mức mồ hôi chảy đầm đìa, dập đầu xin. Vừa rồi, Hứa phó thống lĩnh đã tới đây cầu thuộc hạ thấy ngài cũng đáng thương, nên nhất thời hồ đồ đồng ý, xin vương gia trách phạt. Tần Lôi hừ lạnh. Giờ không phải lúc, đợi xong việc sẽ không thiếu phần ngươi. Lăn đi hỏi y xem, mang theo một đội quân 1.500 người tinh nhuệ dọn cái làng nhỏ như thế, mà lại khó khăn vậy. Rốt cuộc y là heo và thủ hạ của y là một đám heo hả? Ba canh giờ rồi, có đào đất từng nhà lên thì cũng đào xong rồi. Tần vệ sợ tè ra quần chạy vội xuống núi. Một lúc lâu sau y mới te tái chạy lại, bực bội bẩm. Khởi bẩm, vương gia, thật sự là tà môn. Tần Lôi cười mắng. Người mới tà môn. Bình tĩnh, từ từ nói. Tần vệ hít sâu vài hơi, mới chậm rãi kể lại. Dưới chân núi, các huynh đệ đã đốt tất cả phòng ốc, nhưng không làm sao bắt nổi một ai còn sống. À, hơi khó tin, Tần Lôi trầm giọng nói. Đưa cô đi xem. Tần vệ chạy nhanh đi trước dẫn đường xuống chân núi. Vòng qua một triền núi, Tần Lôi thấy ngọn lửa dưới chân núi đã tắt dần. Xuống dưới, chạy dọc theo đám cháy một đoạn mới nhìn thấy Hứa Điền mặt xám như tro. Vừa thấy vương gia, Hứa Điền quỳ xuống đầy xấu hổ. Thuộc hạ bất tài, xin vương gia trách phạt. Tần Lôi vẫn thoái thác như vậy. Xong việc sẽ không thiếu phần ngươi. Trước mắt kể lại cho cô xem tình hình thế nào. Hứa Điền ủ rũ đứng lên, đầu cũng không dám ngẩng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ thôi xong rồi. Thái độ của người bên cạnh thế nào Tần Lôi nắm chắc trong lòng bàn tay, đi đến bên cạnh y mắng nhẹ. Đúng là không có tiền đồ. Mới có thất bại nhỏ vậy mà đã cúi đầu, bảo ta sau này trọng dụng ngươi thế nào. Thì ra vương gia vẫn chưa chán ghét mình, Hứa Điền tỉnh táo lại, ngẩng đầu, vội bẩm. Khởi bẩm vương gia, chúng thuộc hạ đã đốt nơi này thành cho nên thuộc hạ đoán chỉ có một khả năng, y chỉ xuống đất, khẽ nói. Bọn chúng giấu chuột trong động. Tần Lôi chỉ ừ hữ. Cũng có thể bị lửa to thiêu chết rồi. Không thể có chuyện đó. Thuộc hạ vào thôn lập tức chú ý xem có người trong phòng hay không, thì phát hiện có hơn 60 nhà. Nhiều người như vậy không thể bị thiêu chết nhanh như thế. Thân là thám báo lâu năm, những vấn đề này không làm khó được Hứa Điền. Tần Lôi gật gật đầu, cười nói. Rất tốt, còn chưa bị hồ đồ. Vậy thì mời Hứa phó thống lĩnh đưa ra phương pháp làm sao, để moi được con chuột vương ra. Cô rất tò mò, rốt cuộc lũ chuột này là ai? Đám hắc giáp kỵ binh nhận lệnh bắt đầu dọn dẹp đống phế tích. Bọn họ lật đám ván cửa xà nhà sang một bên, cẩn thận tra tìm các dấu vết có thể còn lại. Rất nhanh, trong một phòng bếp, các vệ sĩ đã phát hiện một cửa hang, ngay sau đó là cái thứ hai, thứ ba. Sau khoảng một canh giờ, trong cái làng này, lại có thể phát hiện ra đến 70-80 cái cửa động lớn nhỏ. Nhìn trời tối dần, Tần Lôi biết không thể ở lâu. Là một lão binh đặc chiến kinh nghiệm phong phú, hắn biết rõ bóng tối có ý nghĩa thế nào với một kẻ ẩn nấp, vai trò giết và bị giết sẽ bị thay đổi. Nghĩ một lát, hắn nhíu mày lệnh cho Hứa Điền. Đánh dấu vào địa đồ, trước khi trời tối phải rút lui. Cho dù không cam lòng, Hứa Điền vẫn đấm mạnh vào ngực xoay người thi hành mệnh lệnh. Vẽ bản đồ là một trong 37 môn học bắt buộc của Hắc Y vệ, đương nhiên nó không làm khó được họ. Dưới sự chỉ huy của Hứa Điền, các sĩ quan Hắc Y vệ chia toàn bộ thôn nhỏ làm mười mấy phần, mỗi người vẽ một phần, cuối cùng sẽ tự liên kết lại. Sau nửa khắc tấm bản đồ chính xác của khu trại dân tị nạn trên núi Kinh đã nên hình, nên dạng, họ bắt đầu đánh dấu các cửa hầm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhìn bản vẽ Hứa Điền đưa lên, Tần Lôi vừa lòng gật gật đầu, bảo y có thể rút lui. Chỉ chốc lát sau, các nhóm hắc y vệ, cung kỵ binh, hắc giáp kỵ binh đều chuẩn bị xong, lập trận hình tròn chậm chậm thối lui khỏi cái thôn xóm rách nát vẫn đang lượn lờ khói này. Vòng qua núi Kinh, quay về đường cũ, đi khoảng hơn 10 dặm vừa gặp Bá Thưởng Tái Dương và Mã Ngả đang vận chuyển lương thảo vật tư đến. Tần Lội hạ lệnh hạ trại tại chỗ, đợi tới hừng đông rồi tính. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng, Hứa Điền mất ngủ cả đêm từ trong lều chui ra, mặc xong khôi giáp, thổi lên kèn đánh thức. Toe, tiếng kèn vang khắp khu trại. Đã hết một đêm tĩnh mịch, các binh lính dụi đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, từ trong trướng chui ra, tới lu nước lớn giữa doanh múc một bầu, uống vài ngụm, sau đó lấy nước súc miệng rửa mặt. Xong xuôi tất cả ai nấy đều sảng khoái tinh thần. Lúc này quân hỏa đầu cũng đã đun nước sẵn sàng, các binh sĩ cởi mũ, ngửa lên đổ lương thực dã chiến trên lưng ngựa vào, lại múc một gáo nước sôi, dùng thìa trộn lẫn, mùi cháo trong mũ dần lan tỏa. Đám binh sĩ sau một đêm bị đói lập tức múc ăn như sói như hổ. Ăn chút đồ nóng, đám vệ sĩ mặc khôi giáp, đưa nhau lên chiến mã, xếp hàng chờ điểm danh ngoài doanh địa đợi mệnh lệnh. Tới khi vương gia được Thạch đại nhân cùng Bá Thưởng hiệu úy bảo vệ ra, đứng trước mặt đội ngũ, Hứa Điền hạ lệnh tác chiến hôm nay. Theo đơn vị tiểu đội, mọi người xuống chân núi Kinh gánh mỗi người một bó củi, tập hợp trước thôn, thời hạn một canh giờ. Đám vệ sĩ đồng loạt đấm lên ngực, xuất phát xuống chân núi Kinh. Năm đó núi Kinh có thể làm đại doanh cho đội quân số 1 trong thiên hạ, đương nhiên vì nó có điều kiện thuận lợi. Mặt tây nam cao ngất, mặt đông bắc nhìn về phía kinh đô lại bằng phẳng, tạo thành địa hình dễ thủ khó công, là một lá chắn thiên nhiên cho kinh thành. Dưới chân núi còn có một dòng kinh Hà khoan thai chảy xuôi, trại dân tị nạn ở đó. Khoảng giờ thìn, các vệ sĩ bao vây thôn xóm còn đông hơn hôm qua, bọn họ gỡ bó củi to trên lưng ngựa, hòa với phân ngựa ném vào các cửa động đã xác định hôm qua, chỉ để lại vài cửa động. Khởi bẩm vương gia, có chừng mười mấy cửa hầm đã mất dấu, cho thấy đêm qua đã có người lui tới. Binh sĩ liên lạc từ trong thôn chạy vội lên cao giọng bẩm báo. Gật gật đầu, Tần Lôi trầm giọng hỏi. Đêm qua có thể có người rời đi. Tần vệ bên cạnh cung kính nói. Trong vòng người dặm xung quanh đều có thám báo của chúng ta, vẫn chưa phát hiện động tĩnh gì. Tần Lôi ừ một tiếng, vung roi ra trâu trong tay, thản nhiên hạ lệnh. Đốt lửa. Tần vệ vội vàng rút ra một lá cờ một mặt hồng một mặt xanh, ngồi trên lưng ngựa khua khua mấy cái thật mạnh. Hứa Điền ở trong thôn nhìn thấy, hô to. Đốt lửa. Vừa dứt lời, đám vệ sĩ lập tức đeo mặt nạ phòng hộ, châm cây đốt đang cháy hừng hực trong tay vào đống củi. Nháy mắt, đống củi đã được tưới chất dẫn lửa, cháy bùng lên, khói đen bốc lên dày đặc. Ngay sau đó, mùi phân ngựa bị đốt vừa gay vừa hôi cũng tản khắp nơi. Nếu không mang theo mặt nạ phòng độc đầu heo, sợ là đám vệ sĩ cũng bị hun cho choáng váng đầu óc. Hứa Điền đeo đầu heo nhìn qua kính thủy tinh thấy thế lửa đã không thể cứu, bèn vẫy vẫy tay thật mạnh. Bọn kỵ sĩ liền dùng trường thương đẩy gỗ chặn cửa hầm để đám khói dày đặc tràn vào, trong. Không tới một lát sau, ở mấy chỗ cuối gió, từ trong mấy cửa động được để lại có khói đen cuồn cuộn cuốn ra, cùng với đám khói này, còn có vài bóng người đang ho sặc sụa. Lần lượt người sau tiếp người trước bò lên, lảo đảo chạy ra ngoài, không được vài bước đã bị vệ sĩ đeo mặt nạ đầu heo dùng thương đánh ngã, rồi trói lại. Chương 251.1, thúc, ông ta là thúc của ngài. Người chạy ra càng lúc càng nhiều. Nhưng đám vệ sĩ đã chuẩn bị từ trước, không hoảng hốt, không xôn xao, đánh ngã, bắt đi, trói lại, không bao lâu sau, trên bãi đất trống gần cửa động đã la liệt đàn ông bị trói tay trói chân nằm đó. Trên gò đất, Tần Lôi lạnh lùng nhìn đám người phía dưới đang kêu rên, nhẹ giọng hỏi. Được rồi. Thủ hạ lại đeo mặt nạ, đổ từng thùng nước lên đống cỏ khô đã sắp tắt để dập lửa, khói đặc cũng tản dần. Gió núi vi vút, cả thôn nhanh chóng trở nên thoáng đãng. Còn chưa rõ tình hình thế nào, Tần Lôi cũng không muốn giết người. Hắn chỉ muốn hun đám chuột trong hang ra nên số củi và phân ngựa ngoài các cửa hang đều có hạn. Tuy ban đầu khói đặc cuồn cuộn nhưng không kéo dài được lâu, cho dù không cần đổ nước dập lửa thì cũng sẽ hết rất nhanh, khói sinh ra không đến mức khiến cho người ta chết ngạt. Trong địa đạo, có thể ngửi thấy mùi khói dày đặc, ai nấy đều nghĩ hẳn người bên ngoài muốn hun chết mình dưới này, nỗi sợ hãi khôn cùng lập tức lan khắp toàn thân. Cho dù bọn họ không sợ chết cũng không muốn chết mà không thấy ánh mặt trời. Đành dìu già dắt trẻ chạy ra ngoài, cho dù lên đó bị giết chết cũng mặc kệ. Gà bay chó sổ một lúc lâu, chờ Tần Lôi được đám Thạch Dũng bảo vệ vào thôn, các vệ sĩ đã bắt được hơn 500 nam tử trưởng thành quần áo tả tơi. Thúc ngựa đi lướt qua hàng tù binh quỳ đầy đất, nhìn đâu đâu cũng là những ánh mắt trợn trừng đầy phẫn hận hoặc không cam lòng. Tần Lôi nở nụ cười thản nhiên. Bá Thưởng Tái Dương bên cạnh tò mò nhìn, bực bội hỏi. Thúc, trong động đều là đàn ông sao? Tần Lôi liếc đứa cháu của mình một cái. Chỉ roi ngựa vào những người quỳ dưới đất, khẽ cười. Tự ngươi hỏi đi. Bá Thưởng tái dương a một tiếng, gỡ nón xuống gáy đầu, xoay người xuống ngựa, y bước nhanh tới trước đội tù binh, nghiêng đầu đi qua một vòng, với tay xách ra người lớn nhất trong số đó. Tần Lôi cùng Mã Ngả nhìn nhau cười, Bá Thưởng tái dương này quả nhiên là một đại lão hắc, cái gì cũng chỉ biết to. Hán tử kia cao chừng 9 thước, tuy quần áo rách dưới nhưng không giấu được ánh mắt sắc bén. Nhưng đại hán này lại bị Bá Thưởng tái dương một tay xách lên như xách một con gà, dọa cho đám tù binh dưới kia run sợ, thầm nghĩ, cái tên toàn thân đen xì kia chẳng lẽ là quỷ quân của địa phủ. Sao nhìn như một đứa bé mà lại có thần lực thế này? Hán tử bị xách lên cố dãy giụa vài cái, nhưng không thoát khỏi bàn tay to như kìm thép của Bá Thưởng tái dương, đành từ bỏ, quát. Nếu ta ăn no, các ngươi đừng có hòng đắc ý như vậy. Bá Thưởng tái dương cũng có thể cảm nhận được áp lực ở bàn tay, nhiều lần muốn buông ra, chỉ là vì muốn chèn ép người này nên cố chịu. Tục ngữ nói, gần mực thì đen, đi theo Tần Lôi non nửa năm, Bá Thưởng công tử cũng bắt đầu học được thói bắt nạt kẻ khác. Y nắm chặt bàn tay, khóa cứng kẻ kia mà nói một cách khinh miệt. Bản tướng hỏi ngươi, ngươi ngoan ngoãn mà trả lời. Nếu không nhất định chém không tha, nghe rõ chưa? Hán tử nọ trừng mắt há mồm như thể muốn phun cái gì đó, vào mặt Bá Thưởng tái dương. Cũng may Bá Thưởng hiệu ý phản ứng rất nhanh, đưa tay bắt lấy vật kia gọn trong lòng bàn tay. Tuy vẫn còn cách một lớp bao tay ra, nhưng y vẫn cảm nhận DC cảm giác mềm mềm nhầy nhầy ghê tởm. Tù binh trong tay cười ha ha quay dị, Bá Thưởng tái dương cúi đầu nhìn chỉ thấy một bãi đờm vàng vàng nhớp nháp, sắc mặt biến thành màu gan heo. Bá Thưởng tái dương nổi giận lôi đình, giơ tay bôi cục đờm kinh tởm kia lên mặt hán tử nọ, ngay sau đó, lật tay đánh ngã hán tử cao hơn 9 thước, lại vung chân đá thêm 2 cái thật mạnh. Vẫn chưa hả giận, gã lại xách y lên, chuẩn bị đánh tàn bạo hơn. Nhưng gã chợt nghe hán tử kia hô lớn. Có giỏi thì thả tay ra, chúng ta một đấu một, vô duyên vô cớ bắt nạt người bị trói tay chân, ngươi còn là anh hùng không? Lời này xem như đã đâm một cú cực mạnh vào mộng anh hùng của Bá Thưởng tái dương, y hừ một tiếng, rút yêu đao, vung lên vài cái chặt đứt dây thừng, lại ném hán tử kia ra xa, cười lạnh. Đến đây, bản tướng cũng không bắt nạt ngươi. Tự trói một tay, ngươi hoàn toàn tự do. Hán tử kia cũng là một người nóng nảy, sao chịu được sự khinh bỉ, xoay người bò lên, giơ nắm đấm đầy đất, giống lên một tiếng rồi vọt tới trước mặt Bá Thưởng tái dương. Cho dù y gầy nhưng khung xương rất to, vừa xông lên đã khiến cho Tần Lôi đang quan sát âm thầm gật đầu. Hắn chỉ thấy uy phong của hán tử kia, nhưng ánh mắt của Mã Ngả bên cạnh lại rất sắc bén, nhỏ giọng thì thầm bên tai Tần Lôi. Vương gia, đây là người khó mà tìm được, nếu được rèn luyện tốt nhất định sẽ là một viên mãnh tướng. Tần Lôi gật gật đầu, cười nói. Trước mắt cứ để Bá Thưởng tái dương đấu với y xem thế nào đã, hy vọng không phải là chỉ có cái mã đẹp. Trong lúc hai người nói chuyện, hai người giữa sân đã cuốn lấy nhau. Bá Thưởng tái dương vừa kịp vươn một bàn tay to đỡ lấy nắm đấm của hán tử nọ. Một trường một quyền không chút hoa mỹ va vào nhau, cả hai đều dụng lực toàn thân, mặt đỏ tai hồng, cổ nổi gân xanh, từ khi cha sinh mẹ đẻ cũng chưa từng sử dụng sức lực lớn như thế. Nháy mắt, luận võ biến thành đấu sức. Xem chừng hán tử kia cũng rất kiêu ngạo, khinh thường chuyện chiếm lợi khi thi đấu, cánh tay trái cũng bắt sau lưng không bỏ ra. Ngay cả như vậy đi nữa, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà phân cao thấp. Nhìn hai người đang đánh nhau đến mức cát bụi mù trời, đám vệ sĩ quan chiến không khỏi hô lên cổ vũ, trong quân sùng bái cường giả bất luận địch ta. Đám vệ sĩ đồng loạt gõ sống đao, vào mặt khiên tạo nên một bài chống trận nhịp nhàng kích động nhân tâm, khiến cho hai người giữa sân lại thêm sôi trào nhiệt huyết, vung quyền. Nhìn qua hai người khó phân thắng bại, Tần Lôi vỗ trán một cái, bực bội. Cô đã quên đứa nhỏ tái dương này khá thế nào rồi. Bá Thưởng tái dương gọi hắn là thúc. Lâu ngày, Tần Lôi cũng thực sự so người chỉ kém mình một tuổi là cháu. Mã Ngả cười khan một tiếng, ngượng ngùng nói. Thực ra cũng không coi là quá giỏi. Đại hán này cước bộ yếu đuối, rõ ràng đang đói bụng, lại trải qua những chuyện như vậy tất nhiên vô cùng mệt mỏi. Thế mà đấu được thế kia chứng tỏ rất được. Lão hiểu ý Tần Lôi, câu nói đó là mắng người, cho nên cố giải thích vài câu cho thiếu gia. Như thể làm chứng cho lời của lão, tình thế giữa sân dần thay đổi, chỉ thấy mồ hôi trán của đại hán kia đã lấm tấm rịn ra. Hơi thở cũng bắt đầu hổn hển, mà Bá Thưởng tái dương có vẻ vẫn chưa mệt chút nào. Ia. Trong tiếng kêu liên tiếp của hai người, Bá Thưởng tái dương dần áp đảo hán tử kia, mặt mày gã kia cũng tím bầm lại, nhưng vẫn ngang ngạnh không chịu dùng tay trái. Kiên trì được thêm 10 hơi thở, đại hán kia không trụ được nữa, bị Bá Thưởng tái dương đánh ngã, nằm ngửa thở dốc kịch liệt. Bá Thưởng tái dương cũng thở phì phò, vẫy vẫy tay phải, đưa tay trái lên trước mặt hán tử, nhếch miệng cười. Đã chịu chưa? Hán tử nọ thở hào hển nhìn y, sắc mặt lúc đen lúc trắng, cuối cùng mới vân tay trái nắm lấy tay y. Bá Thưởng tái dương hơi dùng lực, kéo hán tử kia dậy, lôi gã tới trước mặt Tần Lôi. Đại hán nọ còn chưa kịp phản ứng đã đứng, trước mặt Tần Lôi đang ngồi trên con ngựa cao to. Tần Lôi hứng thú cúi đầu nhìn hán tử kia đánh giá, cười cười. Cô hỏi, người tên gì? Nào ngờ gã nghiêng đầu một cái, bĩu môi. Ta không thèm nói chuyện với kẻ gian dối lá mặt lá trái. Bị mất mặt, hắn ngượng ngùng cười cười, thay Tần vệ bên cạnh giơ roi muốn đánh, chỉ xua tay ngăn lại. Cùng là man hán so đo cái gì? Hán tử kia trừng mắt nhìn hắn, vừa muốn ra tay đã bị bàn tay to tướng của bá thưởng Tái Dương, đập một phát vào gáy, choáng váng hoa mắt, chỉ nghe y hung hăng dọa nạt. Ngươi dám bất kính với thúc ta, chán sống hả? Gã đưa tay ôm gáy. Ta không nói nữa là được. Tần Lôi bật cười. Thì ra ngươi chỉ nói chuyện với sức mạnh. Hán tử kia hừ một tiếng xem như chấp nhận. Đối với hạng người chỉ toàn cơ bắp này, Tần Lôi rất kiên nhẫn. Hắn cười với bá thưởng Tái Dương. Ngươi hỏi xem gã tên gì? Bá thưởng Tái Dương trừng mắt hỏi đại hán còn cao hơn cả mình. Thúc ta hỏi ngươi đấy. Ngươi tên gì? Ta tên Tần Phách. Phách trong Phách Vương. Đại hán nọ không giấu giếm thô thanh đáp. Tần Lôi nghe vậy, nhướng mày, thầm nghĩ không phải tên này trêu ta đấy chứ. Sắc mặt hắn xa sầm, lạnh lùng hỏi. Ngươi tên Tần Phách thật. Cần biết, họ Tần là quốc tính họ cấp quốc gia không phải ai cũng được mang. Ở thế hệ của Tần Lôi chữ lót là chữ vũ. Thấy mình bị nghi ngờ, đại hán nọ cũng không thèm quản đối phương có phải kẻ lá mặt lá trái không nữa. Gào lên. Nếu không ta tên gì? Tần Lôi sao? Quá khó nghe. Vô liêm sỉ. Không chờ Tần Lôi phát tác, bá thưởng Tái Dương đã một quyền đấm gã ngã lăn xuống đất, vừa vung nắm đấm giã như mưa lên người gã, vừa giận dữ mắng. Lão tử nghĩ ngươi cũng là hán tử như ta, không ngờ ngươi dám sỉ nhục đại danh của vương gia. Hay ngươi nghĩ ta không thể giết ngươi? Hán tử nọ vừa ôm đầu tránh đòn vừa biện bạch. Ta tên Tần Phách, phải thân, cũng không phải Tần Lôi. Bá thưởng Tái Dương lại càng phát hỏa, không muốn phí nước bọt tranh cãi với gã nữa, chỉ dồn sức nện từng chùy thật mạnh. Vị tướng quân này xin dừng tay. Tiểu nhân muốn nói. Một lão hán đứng lên từ trong đội ngũ tù binh, khàn giọng kêu lên. Bá thưởng Tái Dương nghe vậy cố đấm thêm vài cái mới chịu buông tay, xoay người nhìn lão hán nọ, giận dữ hỏi. Có chuyện mau nói. Có dám mau đánh. Y cũng sợ tiểu tử này bị vương gia nổi giận mà giết, nên mới vội vàng tay đấm chân đá ra tay trước, chỉ là sức mạnh cũng không kiềm chế được tốt lắm làm, cho viên đại hán kia đã bị đánh tới sắp ngất xỉu, nằm dưới đất rên rỉ. Ta tên Tần Phách, không phải Tần Bá, cũng không phải Tần Lôi. Lão giả sợ y lại đánh tiếp, không dám chậm trễ, vội lên tiếng. Thưa vị tướng quân này, chúng ta là tôn thất đại Tần, lão hủ tiện danh Tần Huyền, cũng là đường huynh của đương kim bệ hạ anh họ Đằng Cha. Nó là cháu của lão hủ, đương nhiên có chữ lót là Vũ, tiện danh Phách. Quả thật không có ý tứ trêu đùa. Bá thưởng Tái Dương nhíu mày nghĩ nghĩ một lát, một lúc lâu sau mới đột nhiên nói với Tần Lôi. Thúc, ông ta là thúc của ngài. Chương 252, cùng thân thích. Ngoài mặt Tần Lôi cố kiềm chế nhưng trong lòng lại đang mắng thầm. Sao lão tử lại có đứa cháu ngu như thế này? Thúc, lão là thúc của ngài. Không thấy Tần Lôi phản ứng gì, bá thưởng Tái Dương lại bực bội nhắc lại. Nếu không nhờ ánh mắt của Mã Ngả, sợ là y còn muốn nhắc lại lần thứ ba. Tần Lôi nheo mắt nhìn lão già kia rồi trầm giọng hỏi. Ngươi có biết ta là ai không? Lão già lắc đầu. Lão hủ rời kinh đã mười mấy năm, không biết người cao quý như vương gia. Xem tuổi ngài lại thân làm vương gia, tất nhiên là long tử của đương kim thánh thượng. Tần Lôi gật gật đầu thừa nhận thân phận, lạnh lùng nói. Cô vương là con thứ năm của đương kim Chiêu Vũ bệ hạ, Long Uy quận vương. Lão già cảm khái nhìn Tần Lôi một cái, vẫn chậm rãi quỳ xuống, lạy hai lạy lại quỳ thẳng lên. Đây là đại lễ viếng thăm của hoàng tộc. Tần Lôi không cho lão đứng dậy, nói rõ ràng. Cô vương còn có một thân phận nữa, là đại tông chính của tông chính phủ, đương nhiên cô đã từng xem qua gia phả. Cũng có chút ấn tượng về 33 người có chữ lót là Huyền trong hoàng gia ta, nhưng không nhớ có ai tên là Huyền. Nghe vậy, mấy tù nhân hơi lớn tuổi lại thêm đau khổ thất vọng, còn những người trẻ tuổi hơn lại nổi giận lôi đình, gào lên. Chúng ta cũng là huyết mạch Tần thị, tại sao lại gạt chúng ta ra khỏi gia phả? Tần Lôi nhìn khuôn mặt kích động của những người này không giống giả vờ thì hơi động lòng, trầm giọng nói với lão giả kia. Ngươi nói ngươi là người của hoàng gia, sao lại ở đây? Lão giả đứng thẳng lưng, ngạo nghễ đáp. Một chi này. Lão hủ là cháu họ của tiên đế, là anh họ của đương kim thánh thượng. Dứt lời, lão chỉ đám tù binh, trầm giọng. Đây đều là dòng họ 17 năm trước bị bắt phải làm hại hoàng thất. Tần Lôi A, một tiếng, trong đầu hiện ra ba chữ Loạn Ngũ Vương. 17 năm trước, năm vị anh ruột của Tín Vương Chiêu Vũ Đế là Phúc Vương, Đức Vương, Ngô Vương, Từ Vương, Chữ Vương. Vì tiên đế đột nhiên băng hà khi còn trẻ, chưa chính thức lập thái tử, cũng không để lại di chiếu. Nên vì cái ghế to tướng vàng rực rỡ kia mà năm anh em đánh nhau chí chóe, làm cả Đại Tần suýt bị lật đổ. Sau đó, sĩ tộc môn phiệt Đại Tần liên thủ bình loạn, chỉ trong chớp mắt thế lực của mấy vị vương gia đã tan thành mây khói, bị bức phải tự sát. Trong cơn mưa gió này, tinh anh hoàng thất Đại Tần coi như mất sạch. Nếu không có Văn Trang Thái Hậu xuất thế, 99% là sẽ thay đổi triều đại. Cho dù là hiện tại cũng vẫn chưa thu hồi hoàn toàn được quyền bính, trên triều đình Đại Tần vẫn có ba tiếng nói cùng tồn tại. Năm vị vương gia khi đó đã phải đi gặp tiên đế, nhưng vẫn còn vô số thuộc hạ thân cận. Đương nhiên những người này sẽ phải hứng chịu lửa giận cho sự thê thảm của hoàng thất Đại Tần. Nếu không nhờ Văn Trang Thái Hậu che chở, tất cả đã bị chém tận giết tuyệt. Cho dù là vậy, con cái, vợ, thuộc hạ của Ngũ Vương cũng bị giết sạch, chỉ còn lại một chút họ hàng hoàng thất có quan hệ không lớn mới thoát được một mạng. Xem ra đây là những người sống sót năm đó. Tần Lôi thầm nghĩ vậy, nhưng vẫn bình thản. Cùng là tông thất, sao lại lưu lạc tới đây? Ngươi kể lại cẩn thận xem. Lão giả nghe vậy, bi phẫn đáp. Thưa Đại Tông Chính, 17 năm trước, người của chín đại thế gia đã giết hết trên dưới. Trong nhà năm vị vương gia chúng ta ở bên bến tàu, tổng số tới hơn 17,000 người. Máu nhuộm đỏ nước sông Tiểu Thanh suốt 7 ngày 7 đêm. Chỉ một câu nói của lão đã đưa mọi người về cảnh gió tanh mưa máu ngày đó. Toàn trường lặng đi, ngoài tiếng phì phì của chiến mã, chỉ có giọng nói thê lương của lão già vang lên. Đám súc sinh đó vẫn không biết dừng, lại dùng phương pháp cấu kết hãm hại mà chúng vẫn thường dùng, đặt điều nói xấu tông thất chúng ta từ trên xuống dưới, muốn tranh thủ cơ hội quét sạch hoàng tộc Tần Thị. Nếu không nhờ Thái Hậu thần thông quảng đạo, ngay cả những kẻ không tham gia vào tranh đấu năm đó, như chúng ta cũng không sống được đến bây giờ. Dứt lời, đôi mắt lão đỏ lên, kéo kéo vai áo bẩn thỉu rách dưới lau lau khóe mắt, khàn giọng nói tiếp. Tuy có thể sống tạm bợ, nhưng đám súc sinh kia vẫn gọi chúng ta là dương nghiệt. Chúng đưa chúng ta vào danh sách những kẻ nguy hiểm, không cho người tông nhân phủ giúp đỡ, cũng không cho làm công việc gì, còn không cho rời kinh. Chúng muốn ép chúng ta chết đói. Vương gia có thể hỏi bọn họ, có nhà ai không có người chết đói, có nhà ai không bị đám súc sinh kia cướp đàn bà con gái. Lão vừa khóc vừa kể, các tù binh cũng vừa khóc vừa nghe. Trong lòng Tần Lôi cũng đã tin hơn nửa, nhẹ giọng hỏi. Sau đó thì sao? Tần Huyền thở dài. Chúng ta không sống nổi trong kinh, tất cả nhìn thấy rõ có thể sẽ bị ép tới chết. Cũng may ra thân vương thúc chỉ cho chúng ta một con đường. Ông nói quân doanh trên núi của tông nhân phủ binh của chúng ta không ai dùng đến. Nơi đó không quá xa kinh đô, nhưng lại xa trung đô, hơn nữa dựa núi kề nước, đất đai phì nhiêu. Chúng ta chỉ cần bỏ công một chút là có thể kiếm ra được cái ăn, nuôi sống được vợ con già trẻ. Vậy nên hơn 100 nhà chúng ta đều từ trong kinh tới đây. Tần Lôi thấp giọng hỏi. Cuộc sống dễ chịu không? Tần Huyền cười thảm. Năm đầu tiên chẳng biết gì, cũng may có gia thân vương chuyển ra chút lương thực tiếp tế từ, trong trang viên hoàng cung mới có thể gượng được qua ngày. Thực ra sau này có nhiều hơn, không có ai chết đói. Mười mấy năm nay còn có thêm 300-400 đứa nhỏ. Lão thở dài. Nhưng hiện giờ ngoài người cũng chẳng còn gì. Chúng ta cũng không biết làm sao để chịu qua được mùa đông này. Tần Lôi nhìn bốn phía, thấy phế tích như một đống rác, hơi ngượng ngùng. Là cô vương đã đốt nhà đốt vườn của các ngươi. Hắn tin. Nếu có thể, hắn muốn giúp những người này một tay. Nào ngờ lão giả buồn bã lắc đầu. Chẳng trách được vương gia. Lão nhìn Tần Lôi, cười méo mó. Hôm qua, khi ngài đến xem xét nơi này thì có cảm nghĩ gì? Tần Lôi đắn đo tìm từ, cố gắng nói sao cho người ta không bị kích động. Giống như nơi này vừa gặp thổ phỉ. Ai ngờ lão lại gật đầu. Vương gia minh giám, quả thực chúng ta gặp tai họa. Lão tự hào. Nếu vương gia tới đây sớm vài ngày, cảnh tượng sẽ không phải bùn đất khắp nơi thế này. Khi đó, phòng ốc thôn núi kinh của chúng ta nghiêm chỉnh, gà chó đông đúc, đường xá á đàng hoàng, người trẻ làm ăn, người già đi dạo. Ngay cả chốn đảo nguyên cũng chẳng hơn mấy phần. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nói láo. Bá Thưởng Tái Dương nhịn không được quát lên. Già rồi mà nói dối không biết ngượng. Nơi này mà cũng là chốn đảo nguyên. Nhưng kẻ khác tuy không dám làm cản như y nhưng cũng nín cười khe khẽ. Xem ra không ai tin. Bọn tù binh đã được Tần Lôi hạ lệnh thả ra đều cảm thấy bị khinh bỉ quá đáng. Liền gào lên kể cho Tần Lôi cảnh tượng khi đó. Hắn vội đưa tay hô ngừng, cười nói với mọi người. Có ai là không cảm thấy quê hương mình thật tuyệt chứ? Cô vương tin các ngươi là được. Tần Bá bầm tím cả người, tay ôm mắt trái tức giận. Rõ ràng tên vương gia này không tin. Ngươi có thể hỏi lão vương ông kia xem. Suốt cuối mùa hè ông ta đều ở đây. Vị vương gia nào? Tần Lôi nhìn Tần Huyền, thấp giọng hỏi. Hắn cũng không muốn cãi nhau với kẻ kia. Là ân công của toàn bộ thôn Kinh Sơn chúng ta. Gia thân vương điện hạ. Lão giả cung kính nói. Trong đầu Tần Lôi sực nhớ lại bức tranh vẽ dàn mướp của vị lão thân vương kia. Khi ấy hắn cứ nghĩ lão thân vương tưởng tượng ra mà vẽ, không ngờ vì lão vương ông đã ở đây cả mùa hè, cảm nhận dược hơi thở của quê cha đất tổ, cảm xúc trào dâng mà vẽ nên dàn mướp đó. Còn nữa, trong ý chỉ của Thái Hậu, điều đầu tiên trong ba yêu cầu, đối xử tử tế với Tôn Thất. Tần Lôi vẫn cảm thấy bị trùng lặp với điều hai là kiên nhẫn chỉnh quân. Theo như suy nghĩ của hắn, kiên nhẫn chỉnh quân tức là không thô bạo, là đối xử tử tế với Tôn Thất rồi, sao còn cần phải tách ra nữa? Nhưng lão Thái Hậu là ai? Bà là thiên hạ đệ nhất anh thư. Có thả cái rắm cũng đều có ý vị thâm trường, làm sao lại đi dài dòng vô ích? Lúc này, trăm mối rối rắm của Tần Lôi xem như được giải một. Là bà muốn mình đối xử tử tế với những người này. Điều thứ hai, mới là chỉ con gấu trong kinh. Nghĩ vần, Tần Lôi vuốt vuốt cằm nói với lão giả. Cô Vương tin. Dứt lời, hắn trầm giọng hỏi. Tại sao còn muốn giả bộ nữa? Còn tập kích người của cô Vương. Đột nhiên trong lòng Tần Huyền sáng lên, thầm nghĩ, thời điểm thay đổi vận mệnh đến đây rồi. Phúc tới thì lòng cũng sáng, lão hô lớn, tội đáng chết vạn phần và quỳ sụp xuống. Có vẻ lão chính là thủ lĩnh của những người này nên vừa thấy vậy, những người khác cũng quỳ xuống, ngay cả Tần Bá cũng quỳ theo. Tần Lôi nheo mắt nhìn những người này, không ngăn cản. Tần Huyền cung kính nói, cho dù chúng ta có một vạn lá gan cũng không dám tập kích đội ngũ của Vương gia. Trong chuyện này là có hiểu lầm. Thưa Vương gia, thôn núi kinh này của chúng Tây Ây, trong năm đêm liên tục đều bị đánh cướp. Những kẻ đó đều mặc hắc y, cho nên đám con cháu nhận lầm. Xin Vương gia thứ tội. Đứng lên mà nói thôi. Tần Lôi vuốt cằm. Quả thật hôm qua khi vào thôn có phát hiện dấu vết tai họa binh đao ở đây. Tần Huyền dẫn đầu, mấy trăm nam tử cùng dập đầu với Tần Lôi hai cái. Khi hắn nghiêng người tránh, bọn họ mới đứng lên. Đợi bọn họ đứng ổn định, Tần Lôi mới nhỏ giọng. Thủ đô thủ đô. Thủ thiện chi đo. Chỉ cần 20 vạn cấm quân canh phòng nghiêm ngặt, cũng có thể giúp cho dân cư kinh đô ngủ đêm không cần đóng cửa. Sao lại có giặc cò thổ phỉ? Khả năng tự vệ của thôn núi kinh không hề yếu. Muốn đánh tới như vậy, không tới 300-500 người là không thể. Tần Bá vẫn chưa nguôi giận nghe vậy lại nổi cáu. Đạo tặc bình thường không vào được kinh đô, nhưng bọn thủ vệ kinh đô thì vào được. Bá Thưởng Tái Dương ngạc nhiên hỏi. Ngươi muốn nói đến cấm quân? Chương 252.1, cùng thân thích. Tần Huyền khẽ run run thừa nhận. Không sai. Chính là phá lỗ quân trong số bát đại cấm quân. Hai nắm đấm của Tần Bá siết chặt run đầy phẫn hận. Phá lỗ, bản thân bọn chúng chính là nô lệ mà còn dám tới phá nhà người khác sao? Nếu bọn họ nói đến đội quân nào khác Tần Lôi cũng sẽ chỉ nghe rồi mới tính. Dù sao Thái Hậu cũng chỉ dặn hắn đối xử tử tế với những người này, chứ không bao gồm trả thù cho họ. Nhưng quân phá lỗ thì khác. Vừa mấy tháng trước, đội ngũ của Tần Lôi đã bị chúng đuổi cho chạy bán sống bán chết, còn có hơn 300 huynh đệ ngã xuống vì chúng. Theo cách nói của Tần Lôi là, thù này đã kết, không có trả lại gấp 10 lần thì không thể xóa. Cho nên vừa nghe thấy cái tên quân phá lỗ, đám vệ sĩ đang hơi buồn ngủ tỉnh táo hẳn lên, ánh mắt sáng rực tập trung nghe Tần Huyền nói. Đêm khuya 5 ngày trước, người trong thôn đột nhiên kêu cứu. Không bao lâu sau, tộc nhân trong thôn vội vàng đi trốn. Sợ Tần Lôi không rõ, lão giải thích. Vì lo lắng các vị đại nhân trong kinh vẫn nhớ thù, nên ngay từ đầu chúng ta đã chú ý cảnh giới, lại đào đường hầm trong thôn. Bá Thưởng Tái Dương nghe vậy cao hứng cười. Xem ra đã bình yên vô sự. Tần Huyền thở dài. Nếu chịu khó thao luyện thì sẽ vậy. Nhưng mấy năm nay Thái Bình khiến cho chúng ta chủ quan. Rất nhiều người còn đang bận thu dọn đồ đạc không kịp chạy đến. Đám phỉ nhân phóng ngựa vọt vào thôn mà gieo rắc tai họa. Đương nhiên, nếu không nhờ vào địa đạo chúng ta đã đào suốt 10 năm sợ là cả thôn đều bị tàn sát. Nhờ có địa đạo này, bọn cướp đi loanh quanh suốt 2 ngày cũng chỉ nghe thấy tiếng gió, không sao tìm được chúng ta, nên đã bỏ đi. Chờ tới khi chúng ta từ trong địa đạo chui ra, bên ngoài đã bị chúng phá tanh bành như thế. Lão chắp tay. Không ngờ địa đạo mà chúng ta vẫn kiêu ngạo nhưng với vương gia ngài lại chẳng đáng gì. Thật vô cùng khâm phục. Còn phải cảm tạ vương gia không hạ sát thủ, để lại mấy tính mạng đau khổ này. Tần Lôi khẽ lắc đầu cười nói. Không cần cảm tạ. Sau này ngươi sẽ biết, cô Vương là người rất lương thiện. Thạch Dũng, Mã Ngà, và cả đám vệ sĩ, đều thầm gào thét trong lòng. Ngài lương thiện như thế thật thì mấy vạn vong hồn trong mạch thành kia sợ là, bị sống lại chết đi thêm lần nữa. Nhưng Tần Huyền thì không biết chi tiết, bọn họ cảm thấy, vị vương gia này, ngoài không biết khiêm tốn, cũng không có gì tệ hại nên vẫn cảm vạ và kinh sợ như cũ. Tần Lôi vui sướng dạo dực tiếp nhận lòng biết ơn của bọn họ, nửa ngày sau mới nhớ ra vấn đề của mình, hỏi Tần Huyền. Sao ngươi biết đó là quân phá lỗ? Khi còn trẻ lão hủ đã từng là đương sai ở binh bộ, nắm rõ quân đội Đại Tần như trong lòng bàn tay. Tuy những người này vẫn cố hết sức giấu nhưng không giấu được ánh mắt của lão hủ. Tần Huyền khẳng định chắc chắn. Tần Lôi gật gật đầu, cũng không muốn nghiên cứu kỹ. Hắn thầm nghĩ, một chuyện không phiền hai chủ, sẽ tính nốt khoản này lên đầu quân phá lỗ, chuyện này xem như đã rõ chân tướng. Tần Lôi thảnh thơi hỏi. Người già, phụ nữ và trẻ em đâu? Trong số 4-500 người này, 12-13 cho đến quá nửa là con cháu Tần Huyền, còn có tiểu lão đầu, đủ cả, chỉ không thấy có phụ nữ và trẻ con và mấy lão nhân gia chống gậy. Thưa vương gia, lão hủ lo sợ đám phỉ nhân lại đến, nên đưa bọn họ trốn vào núi Kinh rồi. Ở đó có sơn động mà phủ binh đã đào rỗng, rất bí mật. Quả nhiên Tần Huyền là thủ lĩnh của những người này. Đám đàn ông chúng ta ở đây một là để an táng thân nhân, hai là muốn đợi tới khi hoàn toàn an toàn sẽ lại đưa thôn dân về. Bá Thưởng Tái Dương nghe vậy, bĩu môi. Lão già lại khoác lác. Bọn ta đến nơi này vừa bẩn vừa hồi, làm gì có chuyện đã được quét tước dọn dẹp qua. Tần Huyền biết địa vị của y gần với Tần Lôi, không dám chậm trễ thật thà giải thích. Hai ngày nữa, nếu đám kia không tới, chúng ta sẽ bắt tay vào thu dọn. Lão ủ rũ. Nói thật ra thì, mấy gian phòng này cũng không quá quan trọng, cùng lắm thì ở trong sơn động cho qua mùa đông đi. Nhưng lương thực thì chẳng còn gì, đừng nói qua đông, hiện tại cũng khó. Lão thúc nói tới đây, Tần Bá gật đầu không ngừng làm chứng. Đã hai ngày ta chưa được ăn cơm. Sao không nói sớm? Bá Thưởng Tái Dương oán giận. Đợi lát nữa ngươi đi theo ta, ăn no thì thôi. Nghe được hai tiếng ăn no, hai mắt Tần Bá sáng rực lên, liếm liếm môi, lại chỉ vào hương thân của mình, ủ ê. Ta không đi theo ngươi. Ta ở đây xem chừng không để cho bọn họ bị bắt nạt. Tần Lôi mỉm cười, ngăn Bá Thưởng Tái Dương tiếp tục cãi cọ với gã, hỏi Tần Huyền. Vậy tiếp theo định làm sao? Tần Huyền mờ mịt lắc đầu, lại quỳ sụp xuống. Xin vương gia chỉ điểm bến mê, cứu 2000 tông thân chúng ta. Tần Lôi thầm nghĩ ngươi không nói ta cũng phải quản, ai bảo Thái Hậu đã yêu cầu như vậy, nhưng mặt hắn vẫn tỏ ra nhăn nhó khó xử. Cái này sao? Dừng một lát, thấy cổ đám Tần Huyền đều muốn dài ra rồi hắn mới trầm ngâm nói tiếp. Không gạt các ngươi, tông chính phủ binh gây dựng lại rồi, nên đại doanh núi Kinh cũng phải xây dựng lại. Câu nói của hắn như sét đánh ngang tai, trái tim rớt xuống, sắc mặt lão giả thiếu gia họ Tần dưới đất đều xám lại. Vậy là không còn nhà nữa. Thiên hạ to lớn, lại chẳng có nổi miếng đất cho bọn họ ở lại, ai nấy đều ủ rũ. Chỉ có Tần Huyền không nghĩ vậy. Lão cảm thấy nếu quả thật là như vậy, vị vương gia trẻ tuổi này hoàn toàn chẳng rong dài như vậy, thẳng tay hạ lệnh đuổi đi là xong, không cần tốn nhiều nước bọt như thế. Nghĩ vậy, Tần Huyền chắp tay. Xin vương gia rủ lòng thương. Nhìn thân thích quỳ đầy dưới đất, Tần Lôi mỉm cười. Xây dựng quân doanh cho mấy vạn người là một đại công trình, cô vương hy vọng các ngươi có thể để lại chút thợ khéo. Như vậy, ít nhất cũng qua được mùa đông. Tần Huyền thầm nghĩ, mặc kệ đi, trước mắt cứ bám vào ngươi đã rồi tính, bèn cúi đầu nói. Tạ ơn vương gia. Thấy lão thúc đã đồng ý, Tần Bá vui mừng nhướng mày, đứng hỏi thẳng Bá Thưởng Tái Dương. Vừa rồi ngươi nói còn tính không? Thân phận của bọn Tần Huyền bất ngờ trở thành dân phu, Tần Lôi sẽ bảo đốc công chuẩn bị đồ ăn cho bọn họ. Nhìn 4-500 người quần áo tả tơi, hai mắt sáng ngắt, Tần Lôi thầm thở dài. Ở nơi này là công trường, không thể phân biệt thân thích và đại hộ, hắn bèn quay sang nói với Tần Vệ. Đi điều một xe lương thực tới, dặn hỏa đầu quân nấu một bữa ăn tập thể. May sao, để chuẩn bị nghênh đón viện binh từ tứ phương tám hướng, hắn đã chuẩn bị hơn 100 xe lương thảo, thật cũng không đến mức phải đói. Thấy Tần Huyền có vẻ muốn nói lại thôi, Tần Lôi hiểu chuyện cười cười. Đi gọi luôn người trên núi xuống đây. Đầu tiên là mừng rỡ, sau đó là ngượng ngùng, Tần Huyền cúi đầu với hắn, rồi tự mình dẫn theo vài con cháu chạy lên núi Kinh. Mấy chục cái nồi lớn đã được bắc lên bên đống phế tích. Cái đống củi buổi sáng chưa đốt hết, lại được phơi khô cả ngày nên cũng bớt được rất nhiều chuyện. Xe ngựa từ ngoài núi kéo vào, các hỏa đầu quân lập tức bắt tay vào tháo từng túi lương thực lớn, trên xe xuống theo chỉ huy của giáo quan. Trong các bao đó, có gạo tẻ, hoặc thóc, cũng có khẩu lương cho vệ đội của Tần Lôi. Cũng chẳng có cách nào, tuy khẩu lương có nhiều chỗ tốt nhưng cũng quá tốn kém, giai đoạn trước mắt không thể phổ biến. Các đầu bếp nhóm lửa đun nước rồi đổ một ít gạo tẻ, tiểu mễ vào nồi, đậy vung nấu kỹ. Những người đó đã đói vài ngày nên không ăn được lương khô vừa cứng. Vì vậy đầu bếp đã được dặn phải nấu cháo cho họ ăn. Tần Bá chưa đi cùng với thúc thúc vì Bá Thưởng Tái Dương đã kéo gã lại. Y ôm cổ gã, nói thật thân thiết. Ta tên Bá Thưởng Tái Dương. Ta rất xem trọng người đấy, Tần Bá. Vừa dứt lời, cảm thấy không tiện mồm, y lại bực bội. Tên này quái dị thật, có cái tên nào khác không? Tần Bá quát. Tên là do cha ta đặt, ngươi oán ta làm gì? Gã gãi gãi cổ, bực bội. Không thì gọi Tần Phách đi, rất có hào khí. Bá Thưởng Tái Dương gật gật đầu. Quả thật, Phách. Y trợn trừng mắt. Phi. Không phải giống nhau sao? Muốn lừa ta hả? Bá và Phách phát âm giống nhau. Tần Bá hơi ấm ức. Vậy ngươi muốn gọi gì thì gọi. Bá Thưởng Tái Dương xoa xoa cằm, nghĩ nửa ngày mới vỗ gáy. Vậy gọi ngươi là Tiểu Bá nhé. cứ định như vậy đi, không được đổi ý. Tiểu bá dầu dĩ gật đầu, lẩm bẩm: sao ta lại là tiểu, nhỏ chứ? Không muốn kích động tiểu bằng hữu bá thưởng tái dương đáng thương, gã đành hờn dỗi nhận lấy cái tên dễ thương này. Thấy gã đã chịu, bá thưởng tái dương rất cao hứng, kéo phát gã tới bên cạnh chiến mã của mình, vươn tay vuốt vuốt cái túi lớn trên lưng ngựa muốn tìm chút thức ăn cho gã. Nhớ tới lời hứa của mình, y cố tìm tìm móc móc, bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt si mê của tần bá khi nhìn con ngọc sư tử, như phát sáng trong đêm của mình, đồng thời vuốt vuốt lớp da trơn láng như nước của nó, hai mắt sáng lên đầy khát khao. Bá thưởng tái dương đắc ý nhìn con ngựa cao to của mình, làm như không để ý. Ngựa gầy lông dài, có gì mà đẹp? Hầu hết ai nhìn thấy ngọc sư tử cũng đều ngây ra như thế, tuy đã gặp vô số lần nhưng lần nào y cũng cảm thấy rất tự hào, từ trong tim. Không ngờ phương pháp tần bá thể hiện sự yêu thích không giống với người khác, chỉ thấy gã vươn cái đầu lưỡi đỏ thẫm liếm một cái lên tấm lưng trắng, như lụa của con ngọc sư tử, khiến cho con ngựa cũng phải dùng mình, quay cái đầu xinh đẹp lại. Hai mắt của nó như phóng hỏa chằm chằm nhìn đồ lưu manh vừa dâm loạn mình. Nhìn lượt nước bọt sáng lấp lánh trên lưng ngựa, bá thưởng tái dương ngạc nhiên hỏi: tiểu bá, ngươi muốn làm gì? Rút lưỡi lại, tần bá thèm nhỏ dãi. Thịt rắn như vậy nướng ăn ngon lắm đấy. Dứt lời, gã vươn tay lau nước miếng lại sắp chảy ra. Con ngọc sử tử vốn như có linh tính, không chờ chủ nhân lên tiếng, bèn vung vó sau đá một phát vào bụng tần bá. Bá thưởng tái dương muốn kéo lại nhưng không kịp, thầm thở dài: tiểu bá ơi tiểu bá, chỉ cần là giống cái thì nhất định sẽ đá ngươi. Y sợ hãi nhắm tịt mắt lại, không đành lòng nhìn thảm trạng của gã. Thật lâu sau cũng không nghe tiếng kêu thảm của tần bá, ngược lại là tiếng kêu của ngọc sư tử. Bá thưởng tái dương vội mở mắt, thấy tần bá nghiến răng nghiến lợi ôm lấy đùi ngựa, giữ chặt lấy hai cái đùi đang vung lên của con ngựa. Một chiêu bị bắt, đương nhiên ngọc sư tử không chịu phục, vừa kêu ré lên vừa điên cuồng cào hai chân trước, ý đồ muốn thoát khỏi tình huống khó xử này. Chương 253, Cật Tam Kinh. Một người một ngựa hăng hái chiến đấu, khiến cho bá thưởng tái dương sợ hãi hô lớn: tiểu bá mau dừng tay, đừng chấp nhặt với tiểu bạch, đừng làm nó bị thương. Khuôn mặt tần bá đỏ bừng vừa ôm chặt đùi ngựa vừa gào lên: sao ngươi không bảo nó dừng lại? Bá thưởng tái dương vò đầu bứt tai, chạy loạn quanh một người một ngựa, nhưng không làm sao xen tay vào được, khiến cho đám vệ sĩ xung quanh cười ha ha. Tần Lôi rời mắt khỏi khoảng sân ồn ào, cười với Mã Ngà: tái dương cũng tìm được bạn tốt rồi. Mã Ngà xấu hổ cười cười, nhỏ giọng đáp: vậy cũng tốt, nó khỏi phải đi bắt nạt kẻ khác. Hai người cười xòa, thấy mặt mày lão trắng bệch, Tần Lôi ấm giọng dặn dò: bảo ngươi đến suối nước nóng mà giải hết hàn khí trong người đi, chăm sóc vết thương cho tốt, ngươi lại không nghe. Ở đây không có nguy hiểm gì, còn sợ tái dương phải chịu thiệt thòi hả? Ở phương Nam, Mã Ngà đã bị thương nhưng không được nghỉ ngơi cẩn thận, lại bị hơi lạnh ngấm vào xương cốt nên mỗi khi thời tiết thay đổi, hoặc hoạt động vất vả là lại đau không chịu thấu. Mã Ngà hoạt động bả vai, cảm kích: tạ ơn vương gia quan tâm, đây không phải vì thiếu gia nhà ta. Lão nhăn nhó ái ngại: y không bắt nạt ai là tốt rồi, còn sợ phải chịu thiệt nữa. Tần Lôi a một tiếng, nhẹ giọng hỏi: vậy ngươi? Mã Ngà kẹp quải trượng dưới một bên cánh tay, nghiêm mặt nói: nếu ở trong một đội quân khác, một tên què như ta nhất định sẽ bị đuổi đi, nhưng chẳng những vương gia không đuổi mà còn thăng chức cho ta làm hiệu úy, lại có tiền trợ cấp đặc biệt. Ta nào có mặt mũi để ở lại suối nước nóng mà ăn cơm trắng, tha tìm một cái lỗ để chui vào còn hơn. Tần Lôi lắc đầu cười ôn hòa: đó là bọn họ không hiểu, tục ngữ có câu nhà có một người già như có một bảo vật. Lão Mã chính là bảo vật trong đội ngũ chúng ta, còn đáng giá hơn đám trẻ con trong đầu chỉ toàn tay chân kia nhiều. Như có một dòng nước ấm chảy qua, Mã Ngà hơi kích động: ân sâu hậu ý của vương gia, ngoài lấy hết cái mạng tàn ra để báo đáp, thuộc hạ cũng không còn cách nào khác. Lão trầm giọng: thuộc hạ trộm nghĩ, lúc trước có theo nguyên soái đi xây dựng lại đại doanh Giang Bắc, cũng được dạy dỗ không ít kinh nghiệm, không chừng bây giờ sẽ cần dùng đến. Tần Lôi gật gật đầu, cười nói: vậy ngươi sẽ là cố vấn thi công đại doanh của chúng ta, chờ lát nữa xem bản vẽ cùng cô xem có chỗ nào không ổn không. Mã Ngà cung kính nhận mệnh. Trong lúc hai người nói chuyện, mấy nồi lớn bên cạnh đã bắt đầu tản ra mùi cháo thơm. Mười mấy đầu bếp đào đào ba cái, lai sắt thêm mấy miếng cải trắng trong chậu vào. Giáo quan tư vụ thấy vương gia tới vội vàng bỏ giờ công việc chạy tới, trước mặt vương gia, đứng nghiêm chào: xin vương gia dạy bảo. Tần Lôi cười nói: nghỉ thôi, lão hứa, khi nào thì có thể ăn cơm? Cô thấy có người đói tới mức muốn ăn thịt ngựa sống rồi đấy. Lão hứa bận tối mắt nên không biết chuyện kia, cười hàm hồ đáp: nhanh thôi, nhiều nhất là khoảng một khắc nữa. Lão hứa tên Hứa Lão Thực, khoảng hơn 40 tuổi, gương mặt xấu xí. Đúng là người cũng như tên, đặc điểm lớn nhất là trung hậu thành thật, nổi danh từ trong đội vệ quân của thái tử. Vì một điều này, Tần Lôi cho lão làm quan, tuy không lớn, nhưng trông coi chuyện ăn uống của 2.000 người, được phong làm ti vụ trường, khiến cho không ít người đang ao ước vị trí này phải thất vọng. Lão cũng không khiến cho hắn thất vọng. Ngay từ năm đầu tiên, lão đã liệu cơm gắp mắm, ghi chép rõ ràng, mỗi món tiền đều được tiêu đúng chỗ, không thấy lạm chi, còn chế thức ăn cho binh sĩ thành thuốc rất tốt, được quan binh nhất trí khen ngợi. Nhờ đó cũng khiến cho những kẻ trước kia nghi ngờ lão trung thực quá không dùng được phải ngậm miệng. Người mình chọn làm được việc, đương nhiên Tần Lôi cũng rạng rỡ, cười tủm tỉm. Rất tốt, có khó khăn gì cứ nói nhé, cô sẽ tìm cách cho ngươi. Đây vốn là lời khách sáo, nhưng không ngờ lão hứa có khó khăn thật. Lão cẩn thận nhìn Tần Lôi một cái. Vậy ta nói. Thấy hắn gật đầu, lão tiếp. Vương gia, vốn đầu bếp chúng ta chuẩn bị đã vừa vặn, nhưng tới khi đội ngũ khắp nơi đến đây, theo như lời ngài thông nhất quản lý, thống nhất cung cấp, lại thêm 2-3 ngàn người trên núi kia nữa, các huynh đệ làm việc liên tục cũng không kịp. Tần Lôi chỉ lên đỉnh núi kinh cách đó không xa, cười hỏi. Xem cô tìm thêm người giúp cho ngươi có đủ không? Hứa lão thực nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy mấy ngàn người theo con đường hẹo quanh co từ trên núi xuống, cho dù cách một đoạn cũng có thể nhìn thấy phần lớn đều là phụ nữ và trẻ em. Vương gia muốn nói để những lão nhân phụ nữ này giúp. Lão hứa mừng rỡ hỏi. Tần Lôi gật gật đầu, vỗ vỗ vai lão, ra lệnh. Từ giờ, việc cơm nước cứ để những người đó giúp nhé, các ngươi quan sát cho kỹ là được rồi. Tuy hắn khẳng khái hào phóng, nhưng thủ hạ không thể ăn không ngồi rồi. Nhưng hiện tại các ngươi vẫn phải vất vả tiếp đón cho họ ăn cơm đi, chú ý giữ khoảng cách, đừng để xảy ra chuyện bắt nạt nhau. Lão hứa nhanh miệng đáp ứng. Từ trên núi xuống tổng cộng có hơn 2.200 con cháu dòng họ Tần, cộng thêm 500 người Tần bá, rải rác đầy cả bờ sông. Chỉ là tuy bọn họ quần áo rách tả tơi, bụng đói réo vang nhưng không có ai kêu gào tranh cướp, tất cả đều im lặng đứng đó, thậm chí còn xếp thành từng hàng theo một quy tắc, khiến cho Tần Lôi đứng một bên quan sát không khỏi bất ngờ. Hứa lão thực biết không lo xảy ra tranh cướp, lòng cũng vững vàng hơn một chút, bèn dặn dò thủ hạ cầm muôi lớn đứng bên dãy bát, còn mình đứng lên đầu đội ngũ, chắp tay nói với đầu lĩnh Tần Huyền. Tần gia, có thể ăn cơm rồi, nhưng chúng ta chỉ có 30 cái nồi lớn, nên hơi chật một chút, lại chỉ có hơn 1.000 đến 2.000 cái bát, không đủ dùng, nên đành phiền ngài duy trì trật tự, đừng để ai nóng ruột. Tuy xét bối phận Tần Huyền là bác họ của Tần Lôi, nhưng lông phượng rơi xuống chẳng bằng gà, không dám chậm trễ, hoàn lễ. Làm phiền vị quân gia này. Đâu có đâu có. Hứa lão thực cũng không dám nhận lễ, cười khách khí. Tần Huyền xoay người sang chỗ khác, lớn tiếng ra lệnh. Các giáp trưởng đi ra. Bao gồm cả Tần bá, hơn 30 nam tử liền bước ra từ trong đội ngũ. Tần Huyền chỉ 3 người, bao gồm cả Tần bá. 3 người các ngươi đợi. Những người còn lại tự tới cạnh nồi. Các giáp trưởng đó không phân vân, chấp hành mệnh lệnh. Ngoại trừ 3 người Tần bá, những người còn lại đều đến bên cạnh một cái nồi. Tần Huyền nói với 3 người Tần bá. Các ngươi dẫn thôn dân của mình, mỗi nồi múc ra 10 bát. Bọn Tần bá y mệnh, mỗi người dẫn theo 9 người, đến bên cạnh nồi, các đầu bếp đưa cho họ bát lớn bát nhỏ. Chờ tới khi bọn họ đứng sang một bên, Tần Huyền cho các giáp trưởng đưa thôn dân nhóm mình tới bên cạnh nồi ăn. Tất cả đều tiến hành gọn gàng thậm chí không gây ra tiếng động nào. Tần Lôi thầm nghĩ, phải mất bao nhiêu lâu mới có thể huấn luyện một đám bình dân này có được kỷ luật, như quân nhân đây. Hắn cũng phải nhìn đám thân tộc này với con mắt khác. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tới khi hắn nhìn ra khắp sân thì thôn dân đã chia làm 33 đội, ngồi thành từng vòng quanh nồi, mỗi đội đại khái khoảng chừng 80 người. Mỗi giáp trưởng chia ra hơn 60 cái bát lớn, ôm về giáp của mình, chia ra theo hộ. Hơn 80 người này khoảng chừng hơn 10 hộ, mỗi nhà có được chừng 3-4 bát. Tần Lôi kinh ngạc, vuốt cằm thầm nghĩ, phân chia đến bước này thì chỉ còn lại chuyện trong mỗi nhà. Đương nhiên sẽ không có mâu thuẫn. Biện pháp này tuy đơn giản nhưng lại có lý lớn. Nó dùng phương pháp tương đối công bằng, mà chia mâu thuẫn tập thể thành mâu thuẫn trong nội bộ từng gia đình. Mà trong mỗi gia đình cũng lại có quy tắc riêng, hoặc là kính già yêu trẻ, hoặc là ưu tiên lao động. Đây là chuyện họ làm mãi thành quen, đương nhiên không còn mâu thuẫn nữa. Lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không, tuy chỉ là một chuyện nhỏ nhưng lại đem đến cho Tần Lôi rất nhiều lợi ích, đánh giá những người này đương nhiên cũng cao hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, hắn cho Tần vệ gọi Tần Huyền còn chưa ăn uống gì đến. Nghe nói vương gia tìm, Tần Huyền vừa bưng bát lên lại vội đặt xuống nhanh nhanh chóng chóng đứng lên, bước theo Tần vệ đi về hướng bờ sông. Vị vương gia trẻ tuổi kia đang ngồi trên một tảng đá xanh lớn. Tần Huyền đi tới, cung kính hành lễ, Tần Lôi cười bảo lão ngồi trên cái ghế đối diện. Lúc này, Thạch Dũng bưng một cái bát sứ to tướng đang bốc khói tới đưa cho lão, cười nói. Vương gia của chúng ta biết Tần gia bận rộn không để ý chuyện ăn uống, bảo ta lấy một bát cháo để ngài ăn lót dạ. Ngài từ từ dùng. Tần Huyền vội vàng dùng hai tay đón lấy, miệng không quên nói lời cảm tạ. Thấy lão cẩn thận bưng bát, Tần Lôi cười. Lão cứ ăn trước đi đã rồi nói, bị đói khó chịu lắm. Nghe vậy, lão cũng không quan tâm nóng hay không nữa, bưng bát ngựa cổ ực ực uống vài ngụm, bát cháo sạch bong, hình như chỉ trong nháy mắt đã thấy rõ đáy bát. Tần Lôi cười hỏi, hương vị thế nào? Tần Huyền ngượng ngùng đáp, uống nhanh quá, không cảm thấy gì, nhưng bây giờ trong miệng rất thơm, chắc là rất ngon. Tần Lôi cũng không muốn thảo luận với lão về bát cháo, đây chỉ là lời dẫn mở đầu câu chuyện thôi. Quay đầu nhìn mọi người đang vùi đầu ăn, hắn mỉm cười hỏi. Cô rất ngạc nhiên, nhỡ người của ba giáp kia không đủ ăn thì sao? Tần Huyền quệch quệch mồm, cười nói. Mỗi người một bát chắc chắn không đủ, nhưng mỗi người ít nhất cũng được chia một ít, không đến mức phải chịu đói nhìn người khác ăn. Mà các giáp trưởng chia một vòng xong mới ăn, làm sao để sau khi chia đủ trong nồi vẫn còn lại hai nhà mới được? Lão hơi tiếc hận. Chỉ có thể công bằng tương đối, cũng chỉ có thể làm được như vậy. Tần Lôi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng những người này sống chung lâu ngày mà thành một vài thói quen tốt, nhiều nhất cũng chỉ là chia ra vài tổ để dễ dàng quản lý. Nhưng nghe Tần Huyền nói thì loại tổ chức phối hợp thế này, tính chính xác dường như ăn vào xương mỗi người, vẫn không ngừng tìm cách chính xác hơn. Lại liên tưởng đến mê cung dưới đất, gần như có thể sâu chuỗi mỗi nhà lại. Chuyện này, lực chấp hành bình thường không thể làm được. Nếu thực sự như thế, những nhân tài này phù hợp với kế hoạch bí mật của mình nhất, là lựa chọn tốt nhất để xây dựng đội quân. Cảm thấy tim mình thót một cái, hắn cố gắng bình tĩnh. Chuyện này đến đây các ngươi mới nghĩ ra sao? Tần Huyền vuốt râu nghĩ một lát mới trầm ngâm hỏi. Vương gia nói vậy, chúng ta cũng không cân nhắc gì, chỉ cảm thấy như có sẵn trong xương, dường như trời sinh nên làm như vậy. Tần Lôi không nhịn được nữa, kích động hỏi. 100 năm trước, tông chính phủ binh của Tần gia chúng ta lấy gì mà lưu danh hậu thế? Lệnh hành cấm chỉ, phối hợp mặc khế, xá sinh vong tử, hảo chiến như mệnh. Lệnh đã ban cấm cãi, phối hợp ăn ý, mặc kệ sống chết, yêu chiến như mạng. Tần Huyền không chút do dự đáp lại. Nhanh như gió, tĩnh như rừng, dữ dội như lửa, bất động như núi, bí ẩn như đêm, chấn động như sấm. Tung hoành thiên hạ, ai dám tranh phong? Chương 254, Tần Vũ Điền kích chí lão tông thân. Tần Huyền căm phẫn dốc hết cõi lòng. Tin lão bà đi, chỉ cần một cái thắng lợi này, sẽ có sức để tranh đấu. Lời nói của Văn Trang Thái Hậu như tiếng sấm vang lên trong đầu Tần Lôi. Hắn vẫn ngồi trên đá không nhúc nhích, thầm nghĩ, bà nội, hẳn bà cũng cảm nhận được sự rung động này chứ. Bà biết đám người đó bị ép tới mức này, vẫn bộc phát ra được sức mạnh đáng quý đó nên mới tràn đầy lòng tin vào họ như vậy, phải không? Vương gia, ngài không sao chứ? Một tiếng gọi trầm thấp kéo Tần Lôi ra khỏi cảm xúc mông lung. Đó là Tần Huyền. Thấy hắn hồi lâu không nói gì nên hơi lo lắng. Bình tĩnh lại, Tần Lôi khẽ cười. Không có việc gì, cô chỉ muốn nghĩ chút chuyện thôi. Lão về trước đi, hôm nay cứ để cho bọn họ nghỉ ngơi đã, sáng mai mới nghe lệnh. Thân phận của hắn đã khác xa trước kia, mỗi quyết định đều rất dễ dàng thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Tuy đã sớm có phán đoán về chuyện này nhưng không thể dễ dàng kết luận, cần phải quan sát thêm một thời gian nữa. Tần Huyền hơi thất vọng, nhưng vẫn cung kính hành lễ lui ra. Nhìn bóng lưng áo rách nát của lão, Tần Lôi ngượng ngùng cười cười, vừa rồi mình thất thố đem lại hy vọng rất lớn cho lão, không ngờ cuối cùng chẳng được gì, đương nhiên sẽ hơi thất vọng. Nghĩ vậy, hắn nhỏ giọng nói với Tần vệ, tìm một bộ quần áo của cô vương đưa cho lão đi. Trời lạnh lắm, đừng để bị cảm. Tần vệ bĩu môi nhưng vẫn gật đầu lui ra. Một đêm an tĩnh. Sáng sớm hôm sau khi dùng qua bữa sáng, Tần Lôi lệnh, cho vệ đội vương phủ phân ra một nửa giải quyết các thôn dân tôn thất chạy nạn. Dọn dẹp đám phế tích trong thôn. Một nửa vệ đội còn lại phụ trách cảnh giới bên ngoài, thăm dò địa hình. Tần Lôi gọi Mã Ngà, Thạch Dũng, Hứa Điền lại, muốn tính toán kế hoạch sau này một chút. Vào họp, hắn cũng cho Tần vệ đi gọi Tần Huyền tới. Nhưng Tần Huyền vẫn chưa thay áo mà Tần vệ đưa. Lão vẫn mặc một thân áo rách nát đi theo Tần vệ vào trong doanh trướng. Thấy mọi người đều nhìn mình, lão hơi câu nệ khom mình hành lễ. Tham kiến vương gia, tham kiến các vị đại nhân. Tần Lôi cười bảo lão ngồi xuống bên cạnh mình. Nói lớn, hôm nay muốn họp bàn phương lược sau này. Tần lão là địa chủ, là người hiểu rõ nơi này nhất, xin lão bổ khuyết cho chúng ta. Tần Huyền vội cúi người nói. Không dám. Tần Lôi vỗ vỗ vai lão, ấm giọng nói. Tần lão không cần lo lắng, bình thường ở đây còn có một ít phép tắc, nhưng khi nghị sự thì không cần phân biệt tôn ti, chỉ luận đúng sai. Hắn cười cười. Chỉ cần không ra khỏi cánh cửa này, ngươi cũng không cần coi ta là vương gia. Có đúng không? Câu cuối là hắn hỏi đám Thạch Dũng. Thấy mấy người đều cười cười gật đầu, Tần Huyền mới yên tâm, ghé mông ngồi xuống bên ghế thầm nghĩ, vị vương gia này thật lạ. Nhất thời, lão cảm thấy dường như đã lâu lắm rồi. Bao nhiêu năm không còn ngồi trong nghị sự đường như thế này rồi. tựa như mới hôm qua, đêm trước thua trận, Đức Vương Điện Hạ và mấy người tôn thật bọn họ cùng ngồi một chỗ thương lượng đường thoát, lại uống chút rượu chia tay. Nửa đêm hôm đó nhận được cái tin Đức Vương Điện Hạ tự sát, sau đó là một cơn ác mộng, lại 16 năm ở chân núi Kinh, trong cả thời gian đó lão chưa lần nào vào thính đường. Lúc này, quá khứ như hiện lại, Tần Huyền cảm thấy thật thoải mái, thầm nghĩ cảm giác này thật tuyệt, đây mới là người sống chứ. Tần lão, còn đang ngẩn ngơ, tiếng gọi bên tai kéo lão về thực tại, thấy vương gia đang mỉm cười nhìn mình, lòng thót một cái, hối hận vô cùng suýt nữa quỳ sụp xuống thỉnh tội. Nhưng lão lại được Tần Lui đỡ dậy, ấm giọng nói, Tần lão không cần như thế. Có lẽ lão đang cảm khái, có thất thần một lúc cũng là bình thường. Tần Lui luôn khéo hiểu lòng người, không phải vì mình ở vị trí cao hơn, mà không nghĩ tới suy nghĩ cảm nhận của người khác. Thấy lão vẫn luôn miệng xưng có tội, Tần Lui cười nói, được rồi, coi như người có tội. Nhưng hôm qua cô vương cũng thất thần một lúc, coi như chúng ta huề. Tần Huyền biết vương gia đang giúp mình, lần đầu tiên nghị sự đã thất thần cũng là không nên, khó tránh khỏi bị người khác đánh giá thấp. Mà vương gia nói vậy coi như cũng nể mặt lão, khiến cho người ta cảm thấy, Tần lão đầu này trong lòng vương gia cũng là số một, sau này cũng nên sống chung sao cho tốt. Nghĩ thông suốt, lão vô cùng cảm kích, lại càng thêm âm thầm bội phục vị vương gia trẻ tuổi này. Đợi lão ngồi lại, Tần Lui mới cười nói với Mã Ngả bên cạnh. Phiền Mã huynh nói lại với Tần lão. Hắn kết bái với Bá Thưởng Biệt Ly, cũng xưng hô huynh đệ với người trong nhà, tuy coi trọng nhưng cũng không thái quá. Mã Ngả cung kính đáp. Tuân lệnh. Lão nhìn Tần Huyền. Tần lão, vừa rồi vương gia và mấy người chúng ta bàn nhau, về vấn đề vật liệu xây dựng binh doanh. Có hai phương án lựa chọn. Một là mở núi Kinh đục gạch đá, dùng đá xanh trên núi để xây dựng binh doanh, như vậy vất vả một lần mà được lâu dài, nhưng cũng rất tốn thời gian. Tần Huyền tập trung lắng nghe, Mã Ngả nói tiếp. Thứ hai, mô phỏng theo biện pháp xây dựng binh doanh 100 năm trước, mua gạch từ lò Tây Sơn, vậy thì nhanh, nhưng sẽ rất đắt. Mặc dù có câu gạch tần ngói Hán, nhưng phòng gỗ mới là kiến trúc chủ yếu. Tuy nhiên Tần Lui không muốn thông qua, hắn vẫn tin tưởng có điều kiện huấn luyện tốt sẽ tăng thêm sĩ khí cho binh sĩ. Từ khi trưởng quân ở thế giới này hắn đã cực kỳ chú ý đến mấy thứ, như đồ ăn dã chiến, khôi giáp, thậm chí là hoàn thiện chế độ trợ cấp dưỡng lão, vân vân, tất cả đều thể hiện tông chỉ tối cao lấy người làm gốc của hắn. Tần Lui không phải là kẻ lắm tiền không có chỗ tiêu, mà là vì ở cái thời đại vũ khí lạnh này, sĩ khí là yếu tố quan trọng quyết định thắng lợi đến mức cực đoan. Nếu chủ soái muốn ba quân phục vụ quên mình, ngoài trí tín nhân dũng cũng phải chú ý điều này. Ngoài ra, cảm giác thỏa mãn về vật chất cũng vô cùng quan trọng. 5.000 năm, sau lưng một đội quân cực mạnh có bao giờ thiếu thực lực siêu cường của một nước chống đỡ? Dù sao cũng chẳng phải thời điểm dân tộc suy vong, cũng chẳng giống với quân đội kiếp trước của hắn, hoàn toàn không có điều kiện vật chất. Quân đội thời này chỉ bằng tinh thần lão tử và lão thiên đã biết ai cao hơn ai. Nghe xong lời Mã Ngả, Tần Huyền suy nghĩ một lúc lâu mới hơi do dự lên tiếng. Lão hủ cảm thấy, hai biện pháp này. Thấy lão ấp a ấp úng, Tần Lui cười. Nói mau, đây là quân doanh, không hợp EA đâu. Nếu vương gia đã nói vậy, Tần Huyền cũng yên tâm, khàn giọng nói. Hai biện pháp này đều không tốt. Một câu, tất cả ánh mắt đều dồn vào lão, trong đó phần lớn là nghi ngờ, thậm chí là khinh thường. Xem ra, ngoài Tần Lui, trong mắt mọi người ở đây thì một lão nhân vừa đào ra được, từ lòng đất chẳng có gì đáng coi trọng tất cả đều cho, rằng lão đang muốn lấy lòng mọi người. Dù sao Tần Huyền cũng đã rời triều đình mười mấy năm rồi, dường như chẳng còn nhuệ khí ngày đó. Thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đều không ổn, trong lòng lão thầm oán mình nhiều chuyện, muốn xuống thang mặc kệ, lại nghe Tần Lui chậm rãi nói. Ngã rồi cũng có thể đứng lên. Một lời bình thản nhàn nhạt này lại như một dòng điện chạy qua tâm Tần Huyền. Lão điên cuồng thầm nghĩ, cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua sẽ không gặp lại. Nghĩ vậy, Tần Huyền lại ngẩng cao đầu, không e không sợ đối diện với những người ở đây, trầm giọng phân tích. Hai biện pháp này, một là thời gian quá dài, một lại quá đắt, cho dù vương gia không quan tâm cũng sẽ hạn chế quy mô binh doanh nghiêm trọng, lãng phí vùng đất quý báu trời cho này. Hứa Điền trẻ tuổi nhất nhịn không được cười nhạo. Không phải Tần lão đang nói chuyện giật gân chứ? Xây quân doanh cho hàng vạn người sẽ sử dụng bao nhiêu đá vuông? Chút tiền này vương gia của chúng ta cũng không cần. Mấy người kia đều gật đầu, nét mặt vô cùng ngạo mạn. Tần Huyền không ngăn nổi cơn tức. Cao tổ khai quốc đặt cấm quân, đã ấn định vị trí của bát đại doanh kinh đô. Tông chính phủ binh chúng ta là căn bản của hoàng gia, đương nhiên phải đặt ở nơi quan trọng nhất. Sở dĩ chọn đại doanh núi Kinh này đương nhiên có huyền cơ. Mã Ngả cũng không nhịn được nữa, cười hỏi. Tần lão cũng già rồi, làm sao có thể dùng phương thức lỗi thời của 200 năm trước mà nói chứ? Ngay cả một tên què như ta cũng không nhịn được cười. Có là tượng đất cũng có ba phần thổ tính, bị mấy người liên tiếp hạ nhục, mặt Tần Huyền đỏ lên, vừa muốn châm chọc lại, nhưng theo thói quen nhìn sang Tần Lôi, không thấy hắn đưa ra ý kiến gì, chỉ sờ sờ cằm. Lòng Tần Huyền trầm xuống, định im lặng, đột nhiên nhớ lại câu Tần Lôi vừa nói, cắn răng tự nhủ, liều mạng. Cùng lắm là chết chứ sao? Bất ngờ lão vụt đứng dậy chắp tay với Tần Lôi. Xin hỏi, vương gia muốn mưu một đời hay mưu muôn đời? Dường như Tần Lôi không bị cơn kích động của lão ảnh hưởng, vươn tay cầm chén trà nhấp một ngụm, khẽ cười hỏi. Mưu một đời thì sao? Tần Huyền cũng bất chấp rồi, vung tấm áo rách tả tơi, đáp. Nếu trong loạn thế, ngài cứ nghe lời những tướng quân này xây dựng binh doanh. Tin rằng với bản lĩnh luyện binh của vương gia, luyện được một đội cấm quân có thể sánh với một đội quân mạnh thì không phải việc khó. Chỉ cần có đội quân này trong tay, không một ai dám công khai đắc tội với ngài. Ngài cũng có thể an ổn làm một tiêu giao vương. Nếu không bệnh tật không tai họa, vài chục năm tới, tám phần cũng có thể được phong thân vương gì đó. Còn nếu muốn được kế thừa gì đó thì khó càng thêm khó, đừng nói đến gì nữa. Lời nói của lão thực sự không chút khách khí, thậm chí còn hơi bất kính. Mấy người Hứa Điền nghe vậy lòng đầy căm phẫn, muốn giáo huấn lão già không biết trời cao đất dày kia, nhưng bị Tần Lôi xua tay ngăn lại. Hắn nhẹ giọng hỏi tiếp, nếu mưu muôn đời thì sao? Nét mặt Tần Huyền rạng ngời, ngẩng đầu chắp tay, từng tiếng từ trong cổ họng gần qua kẽ răng. Nếu là mưu muôn đời, nơi này chính vùng đất của vương gia, nơi phát vua. Vừa dứt lời, cả lều lặng đi, một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Cái gì gọi là mưu muôn đời? Tấm bài kiến cực tuy du trên tuyên chính điện kia đã nói rất rõ ràng, quân lâm thiên hạ, lập nên quốc gia hùng vĩ cường đại, trấn an phiên thuộc trong nước, dựng nên công nghiệp muôn đời. Công nghiệp là công đức và sự nghiệp. Đây là mưu muôn đời. Chương 254.1, Tần Vũ Điền kích chí lão tông thân. Tần Huyền căm phẫn dốc hết cõi lòng. Lão vừa dứt lời, bầu không khí trong trường trở nên cực kỳ quái dị. Nhìn sắc mặt những người kia, Tần Huyền phát hiện thậm chí bọn họ còn có chút khoái ý muốn bung ra. Trong số mấy người này, Hứa Điền, Thạch Dũng chính là tâm phúc trong tim của Tần Lôi, đương nhiên biết tính hắn. Ngoài Chiêu Vũ Đế là cha khiến cho hắn đành chịu, chứ hắn là kẻ không chịu đứng dưới người ta. Mà Mã Ngả cũng là cương can đáng tin của Bá Thưởng Biệt Ly, đương nhiên chỉ quan tâm đến ý chí của Bá Thưởng Nguyên Soái. Nếu Tần Lôi không đi tranh giành vị trí kia, Bá Thưởng Biệt Ly còn rảnh mà chơi với hắn sao? Mấy người này tuy đã sớm hiểu rõ, nhưng chín chữ cao trúc tường, nghiễm tích lương, hoãn cầu hoàng mà Tần Lôi lặp đi lặp lại đè nặng, nên chưa từng có ai công khai nhắc đến chuyện làm vua. Nhưng lúc này đã có người ngoài nói toạc ra, rốt cuộc không cần che giấu nữa, cho nên tất cả đều cảm thấy sung sướng, không một ai phản bác lão, ngược lại còn lẳng lặng nghe xem lão có thể nói được lời kinh thế hãi tục nào không. Thấy phản ứng của mấy người, lại thấy Tần Lôi không đổi sắc, lòng Tần Huyền thêm vững vàng, trầm giọng nói. Xin cho mượn bản đồ dùng một chút, để lão hù bày mưu cho vương gia. Tần Lôi gật gật đầu ý bảo lão có thể tùy ý dùng. Tần Huyền tạ ơn vương gia, rồi đặt một cái bát sứ xuống. Đây là trung đô. Lão lại cầm một cuốn sách dựng gáy lên, đặt vào bên trái cái bát sứ. Đây là núi kinh. Sau đó lão lại móc ra mấy cây đũa núi đầu thành một con rắn dài uốn lượn, một đầu ở dưới cái bát sứ, thân mình gấp khúc theo hướng tây nam quanh co chạy sát theo bên phải cuốn sách, tiếp tục kéo dài về hướng nam. Lão chỉ vào đoạn đũa dưới cái bát sứ. Đây là sông Kinh Thủy, chính là đoạn bắc của Đại Vận Hà dài 4.000 dặm. Lần này không cần thuộc hạ lên tiếng, Tần Lôi lắc đầu nói. Tần lão nói sai rồi, ai cũng biết sông Tiểu Thanh chính là đoạn bắc của Đại Vận Hà. Dứt lời, hắn đặt một cây đũa vào khúc ngoặt của sông Kinh Thủy, thấp giọng nói. Đây mới là đoạn bắc Đại Vận Hà, nhưng không có hướng tây đâu. Tần Huyền cười. Vương gia nói đúng, nhưng lão hủ cũng không nói sai, vì lão hủ nói là Đại Vận Hà 100 năm trước. Tần Lôi mỉm cười. Xin lắng tai nghe. 170 năm trước, khi giải quyết cục diện khốn đốn năm đó, Đại Tần đào thêm 4.000 dặm kênh đào này, nhưng lúc đó quốc khố gần như cạn kiệt, hoàn toàn không có khả năng giống như kinh hàng đại. Vận hà của Đông Tề kia chỉ đi thẳng, chọn con đường ngắn nhất. Chúng ta chỉ có thể lợi dụng hai phía nam bắc con sông, đào mương nối thông. Tuy xa hơn một chút cũng có thể chấp nhận. Tần Lôi gật gật đầu, tập trung tinh thần lắng nghe. Sông Kinh Thủy, tên như thực, chính là con sông chảy qua kinh đô. Cũng vì thế mà ngọn núi này được gọi là núi Kinh. Lúc ấy, để nối với Lạc Thủy đương nhiên chỉ có thể dùng đoạn Bắc Vận Hà. Nghe được hai tiếng Lạc Thủy, lòng Tần Lôi như muốn nổ oành một cái. Đứa nhỏ 3 tuổi cũng biết, tuyến đường chủ yếu của Đại Vận Hà đều từ sông Tiểu Thanh, sông Lạc Thủy, Chiết Thủy cùng Tương Giang hợp lại mà thành. Nếu sông Kinh Thủy này thực sự một đầu bắt nguồn từ Kinh Thành, một đầu tiếp giáp Lạc Thủy, đối với một kẻ đã sắp nắm giữ được một đoạn sông như Tần Lôi, có ý nghĩa gì đây? Đại Vận Hà là thuộc về Long Uy quận vương hắn. Từ nay về sau, không có cái gì gọi là bốn đại thế gia Đại Vận Hà, mà chỉ có một mình Tần Lôi hắn định đoạt. Cố nén trái tim đang nhảy bình bịch, Hắn nghe Tần Huyền nói tiếp. Vài chục năm sau khi kênh đào được xây xong, nước Tần chúng ta thực sự mạnh, nhưng kênh đào cũng bắt đầu tắc nghẽn. Nhất là đoạn sông Kinh Thủy này. Vì dòng nước rất chậm, lại thêm bùn từ thượng du động lại ở đây, đã ảnh hưởng lớn đến con sông. Mà khi chúng ta mạnh lên đương nhiên có khả năng thông tắc. Nhưng khi đó, văn đế bệ hạ ngại phần sông Kinh Thủy này vòng vèo quá nên cũng bỏ qua. Sai người mở rộng sông Tiểu Thanh khi đó chỉ là một nhánh sông Kinh Thủy, bẻ cong thành thẳng, nối thẳng vào dòng Lạc Thủy. Sắc mặt lão đầy tang thương. Cuối cùng, nhánh sông biến thành sông Cái, mà sông Cái bị dẫn nước đi, chỉ còn lại đầy bùn, thậm chí còn chẳng được gọi là nhánh sông. Tần Lôi nghe vậy cũng hơi không vui, thầm nghĩ, lão đầu tử này không phải đang muốn ngấm ngầm hại người công kích lão gia tử nhà mình đấy, chứ. Cha hắn Triều Vũ Đế, 17 năm trước, so với các vương gia khác nhiều nhất cũng chỉ là một nhánh sông, cuối cùng lại làm hoàng đế. Còn sông Cái thì đã sớm vàng thay lẫn lộn chẳng còn tung tích. Nếu thực sự lão đầu tử này đang muốn chửi khéo, thì ngoài nói rằng lão chán sống, Tần Lôi còn muốn khen một câu tiên sinh giỏi chửi. Nhưng hắn biết, trong tình cảnh này, có cho thêm 100 lá gan lão cũng không dám sỉ nhục mình. Xem ra chịu uất ức trong địa đạo lâu, lời nói cũng chua ngoa hơn, không dễ lọt tai chứ không cố ý trêu chọc. Hắn thầm thở dài, tự nói với mình, những lời đó chỉ nên hiểu đúng như thế mà thôi. Quả nhiên Tần Huyền không nhận ra điều gì, ngược lại còn hơi hưng phấn chỉ vào chiếc đũa, cuốn sách và cái bát trên bàn. Núi Kinh có địa thế đặc thù, phía nam cao ngất, phía bắc cho dù bằng phẳng nhưng có sông lớn ngăn cản, dễ thủ khó công, chỉ cần vương gia dựng lên thành trì kiên cố, lại khơi thông sông Kinh Thủy. Lão nắm chặt chiếc đũa nối với cái bát sứ, trầm giọng nói, đoạn Bắc Đại Vận Hà đã bị ngài tóm gọn, cổ họng Đại Tần cũng bị bóp chặt. Đến lúc đó, tiến có thể đánh, lùi có thể thủ, muốn Đại Tần thế nào cũng chỉ là một ý niệm của vương gia. Hay, Mã Ngà Thạch Dũng Hứa Điền nhịn không được cùng đứng lên vỗ tay hoan hô lão. Tần Huyền miễn cưỡng cười, tựa như không phải thực sự cảm kích. Xem ra lời nói lạnh nhạt vừa rồi đã thực sự làm lão tổn thương. Nào ngờ mấy người kia cười cười xấu hổ, chắp tay chân thành xin lỗi. Tần lão chớ trách, vương gia nói muốn mấy người chúng ta tìm cơ hội kích thích ngài. Thứ nhất cũng khiến cho ngài khôi phục khí khái anh hùng khi đó. Thứ hai, cũng để chúng ta có thể được mở rộng tầm mắt nhìn xem bản lãnh thật sự của lão tiền bối. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ý của họ là, ngài đừng có trách chúng ta, đi tìm chủ mưu đi. Lão nhìn sang Tần Lôi, thấy hắn cũng chắp tay cười cười. Thật có lỗi, ta là hỗn đản. Chứng thối lời bề trên mắng bề dưới. Lúc này Tần Huyền mới chịu tin, không nghi ngờ nữa, cười cười. Lại bị vương gia trêu đùa rồi. Mâu thuẫn khúc mắc thoáng chốc chẳng còn trong lòng lão nữa. Mọi người ngồi xuống nói chuyện lần nữa, đám người Hứa Điền vẫn hưng phấn không thôi, như thể sắp nắm được cả thiên hạ trong tay rồi. Ánh mắt họ nhìn Tần Huyền cũng trở nên nóng bỏng. Nếu không phải thấy vương gia vẫn nhắm mắt ngồi một bên có lẽ họ đã thể hiện hết sự khâm phục. Quả thật khi mới nghe Tần Lôi, cảm thấy sảng khoái như giữa trưa hè nóng nực uống một bát ô mai ướp lạnh. Nhưng lúc này đã là cuối thu, sự kích động cũng tan đi rất nhanh, hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, không thoải mái chút nào. Gần như chỉ trong giây lát, hắn đã nghĩ đến 4-5 vấn đề khiến người ta phải phiền lòng. Không những vậy vấn đề nào cũng rất khó đối với hắn. Mở to mắt. Nhẹ nhàng nhấc một cây đũa lên, chậm chậm gạt lên chiếc bát sứ lật úp, Tần Lôi trầm giọng nói. Tần lão định xây thành lớn đến đâu? Tần Huyền Trường chỉ vào ngọn núi Kinh Nguy Nga dài rằng giặc ngoài trướng, trầm giọng nói. Dựa vào thế núi mà xây. Phía nam bắc xây tường thành dài 220 trượng, rộng 100 trượng, nơi cao nhất phải tới 20 trượng. Sau khi xây xong thậm chí có thể chứa được 10 vạn quân. Hình dung về cái thành trì mà Tần Huyền Trường miêu tả, Tần Lôi trầm ngâm. Vậy cần bao nhiêu đá? Sợ là phải vét sạch núi Kinh chứ. Tần Huyền Trường cười. Muốn xây thành ở chân núi, phá núi lấy đá là tất nhiên, nhưng chủ yếu vẫn cần nung gạch. Nung gạch? Tần Lôi cười hỏi lại. Không giấu gì Tần lão, cô vương không biết gì về nung gạch cả. Phiền ngài giải thích thêm. Tần Huyền Trường vươn ba đầu ngón tay khô đét như cây trúc, cao giọng nói. Từ xưa đã có câu gạch Tần ngói Hán, có thể thấy nghệ thuật đúc gạch đã đạt tới đỉnh cao từ thời Thiên Tần. Thực ra nung gạch cũng không phức tạp, nung ở đâu cũng được. Nhưng nếu muốn dùng số lượng lớn để xây thành còn cần ba gần nguyên liệu đất vàng để có thể lấy đất làm phôi, gần nguồn nước để lấy nước, gần nguồn nhiên liệu để lấy nguyên liệu nung. Nói đoạn, lão gập từng ngón tay. Trên núi Kinh này, có lớp đất dày, cấu tạo và chất đất rất tốt, vậy là được gần đất. Dưới chân núi là sông Kinh Thủy, đương nhiên gần nước. Mà trên núi Kinh cây cối tùm, lúc này lại trời khô vật hanh, có nguồn củi vô tận. Vậy là có đủ điều kiện tốt nhất để nung gạch. Nghe vậy, ba người Thạch Dũng, Hứa Điền, Mã Ngả không nhịn được, đứng dậy chắp tay. Nơi này thật đúng là vùng đất mà trời cao ban cho vương gia. trời đã ban tặng mà không nhận lấy là chịu tội đó vương gia. Tần Lôi cười khoát tay, thản nhiên nói. Đừng nghe tiếng gió mà nghĩ là mưa, rốt cuộc thế nào còn phải xây thành xong mới tính tiếp. Tuy ngoài mặt là trách nhưng thực tế hắn xem như đã đồng ý với đề nghị xây thành. Ba người mừng rỡ, lại cùng quay sang khom lưng thi lễ với Tần Huyền Trường. Tần lão thật đúng là thần nhân. Chúng ta phục rồi. Tần Huyền Trường vội vàng hoàn lễ. Không dám, không dám. Không dám, không dám. Thấy lão khiêm tốn như vậy, Tần Lôi cũng cười nói. Tần lão không cần khiêm tốn, quả thật ngài là thần nhân đại tài, thật sự không thể để mai một. Hắn nghĩ một lát, lại nói. Vậy thế này đi, ngài vẽ cho cô một bản vẽ quy hoạch cụ thể ra, chúng ta sẽ bàn từng việc một. Chỉ cần có thể thông qua, chức đốc tạo quan núi kinh sẽ phải phiền ngài. Ai ngờ sắc mặt Tần Huyền Trường xám lại, trầm ngâm một hồi sau mới thở dài. Xin vương gia thu lại mệnh lệnh đã ban. Lão hủ không vẽ được bản vẽ này, cũng không thể gánh trách nhiệm lớn như thế. Đám người Hứa Điền nghe vậy ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ, người này nói hùng hồn là vậy, sao đến thời khắc mấu chốt lại rụt đầu. Tần Lôi cười nhạt. Nghe phương hướng Tần lão vừa đưa ra, vừa mạnh mẽ lại đến nơi đến chốn, cô vương có thể cảm thấy lão đã tính trước kỹ càng. Sao đến lúc chuẩn bị bắt tay vào lại lui bước vậy? Tiên sinh còn có chuyện gì? Đừng ngại cứ nói ra, ta sẽ không trách tội. Chương 255, Long Quận Vương mình trần ra trận. Tần Huyền gật gật đầu, mặt đỏ lên xấu hổ nói. Những lời vừa rồi là ta nghe người ta nói, bản thân lão hủ làm sao có thể nghĩ ra được. Theo như tính cách của lão hủ, bình thường nhất định sẽ không lấy ra khoe khoang, chỉ là không chịu nổi kích thích của mấy vị tướng quân này, nên mới. Nói xong lời cuối cùng, đầu lão đã cúi gần chạm ngực. Mấy người Tần Lôi liếc nhau, thầm nghĩ, thì ra còn có cao nhân khác. Nhưng không sao, miễn là kết quả giống nhau là được. Nghĩ vậy, Tần Lôi vỗ vỗ vai y, ôn hòa cười. Cho dù là người khác nói nhưng Tần lão vẫn là người nói ra với cô, công không hề nhỏ. Tần Huyền Trường thấy vương gia, không những không trách tội còn ôn hòa an ủi mới hết lo sợ. Không biết là vị cao nhân nào đã đưa ra thượng sách này? Thạch Dũng nhanh trí hỏi. Chính là vị tiên sinh cùng gia thân vương lão nhân ra đến thôn này du lịch mùa hè. Tần Huyền Trường thành thật đáp. Tần Lôi chợt nói. Nhạc tiên sinh hướng cổ. Đúng vậy. Tần Huyền ngại ngùng thừa nhận. Thì ra vương gia đã biết Nhạc tiên sinh. Lão hủ đã múa rìu qua mắt thợ rồi. Tần Lôi cười cười. Tần lão không nói, Nhạc tiên sinh cũng sẽ nói với cô vương. Bố y tiên sinh là người rộng lượng, sẽ không để ý đâu. Nghĩ đến sự cuồng nhiệt của Nhạc bố y khi nhắc đến tông chính phủ binh, Tần Lôi càng thêm chờ mong về các thủ hạ của mình trong tương lai. Nhạc tiên sinh thực sự là người có tài lay chuyển trời đất, lại còn biết trước. Khen vài câu, Tần Huyền Trường lại hơi ủ ê. Hai tháng trước, khi tiên sinh rời đi, cũng nhờ tiên sinh đoán trước được trận tai họa này của thôn, khuyên chúng ta nên rời đi nơi khác. Lão nói xong bèn thở dài. Chỉ là, quê nhà làm sao mà bỏ, còn có cả công sự nữa. Đám trộm cướp bình thường không làm gì được nên chúng ta coi lời vàng ngọc đó, như gió thoảng bên tai, thực là tự rước họa vào thân. Hứa Điền nói, bố ý tiên sinh thần thông vậy sao? Chuyện của hai tháng sau cũng có thể tính ra được. Nhớ tới cái cách giả thần giả quỷ của Nhạc bố y cười ha ha. Y vốn xuất thân là thầy bói. Thực ra y cũng biết, mỗi lần Nhạc bố y nói đều là phân tích cẩn thận đâu ra đó, dù không dựa vào quẻ bói, cũng có thể đoán mọi chuyện rất chuẩn. Y thích giả thần giả quỷ, có lẽ là do tên lão tiểu tử này lười nhác mà thôi. Quả nhiên, Tần Huyền lắc đầu. Nhạc tiên sinh không bói cho thôn ta, mà nói, núi kinh được thiên nhiên ưu đãi, giống như đầu rồng, ở xa kinh đô, lại có sông kinh thủy chảy qua trước núi, cái này gọi là chân long hàm châu hấp thủy tương. Tướng rồng ngậm ngọc uống nước, chủ đại hưng, có y phong sinh thủy khởi, có thể nói là chiếm hết địa lợi. Nơi đây chính là vùng đất phong thủy hạng nhất. Tần Lôi thầm nghĩ, được lắm, xem được cả phong thủy. Hứa Điền ngạc nhiên hỏi. Nếu có mệnh tốt như vậy sao lại gặp tai họa chứ? Tần Huyền đau khổ đáp. Nhạc tiên sinh nói, vùng đất phong thủy là chỗ cho kẻ có đức ở. Nếu là bình thường, chúng ta chiếm nơi này cũng không sao, không chừng còn có thể kiếm chút lương tài mỹ ngọc. Nhưng hiện nay gió nổi mây phun. Thiên địa như bàn cờ, thánh nhân là kẻ điều khiển, chúng ta chiếm vùng đất quý khiến cho người ta thèm muốn này, thì thế nào cũng lâm họa sát thân. Lúc ấy ta còn nghĩ tiên sinh đang dọa, ai ngờ mới hai tháng sau đã ứng nghiệm. Mấy người nghe xong đều ồ lên. Đợi bọn họ yên lặng lại, Tần Lôi mới trầm ngâm phân tích. Quân phá lỗ chính là cấm quân với kỷ luật nghiêm minh, sẽ không chạy ra ngoài trăm dặm, vòng qua khu vực phòng thủ của quân Ưng Dương để đến đây cướp bóc. Xem ra phủ thái úy thực sự đã có cao nhân khác cũng đã tìm đến nơi này. Dứt lời, hắn dặn dò Tần vệ bên cạnh, hạ lệnh cho Trầm Băng trong kinh, bảo y nhanh chóng điều tra xem mấy ngày nay trong phủ thái úy có tiên sinh, môn khách gì mới không. Tần vệ cung kính nhận mệnh.